Chương 118, Hàn khí phản công. Chương 118, Hàn khí phản công. Chấn kinh sau khi, Lý Kinh Lân cấp tốc chấn định lại. Không, hiện tại còn không thể như vậy hoảng. Dưới loại tình huống này, càng là bối rối, sự tình thì càng làm không tốt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tỉnh táo, lúc này nhất định phải phi thường tỉnh táo, tuyệt đối không thể có nửa chút sai lầm. Nếu không, chính mình không chỉ có sẽ bị Mộc Lâm Thanh hấp thu hết tất cả chân khí, thậm chí tính mạng của mình cũng có thể trực tiếp vứt bỏ. Đối mặt cường hãn như vậy kinh khủng áp lực, Lý Kinh Lân biết rõ giờ phút này không cho phép nửa điểm bối rối, Mộc Lâm Thanh tính mệnh nguy cơ sớm tối. Hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể, quanh thân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Đó là hắn hộ thể chân khí đang toàn lực chống cự băng khí ăn mòn. Nhưng mà, cái kia băng khí thật sự là quá mức cường đại, quang mang tại băng khí áp bách dưới dần dần ảm đạm, Lý Kinh Lân sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt. Mang ngẩng đầu, nhìn mình trước mắt Mộc Lâm Thanh, tình trạng của nàng cũng không được khá lắm. Làn da của nàng đang trở nên trắng bệnh, giống như là loại kia mùa đông tuyết đọng mở dạng, đồng thời trên thân thể nhiệt lượng đang dần dần thất lạc. Đồng thời, Mộc Lâm Thanh da trên người ngay tại dần dần mất đi co giãn, dần dần trở nên cứng rắn. Cái này Mộc Lâm Thanh, đến cùng đã trải qua cái gì? Lý Kinh Lân trợn tròn mắt, chính mình vừa rồi rõ ràng còn tại cho Mộc Lâm Thanh chuyển vận chân khí tiến hành chữa bệnh. Nhưng là hiện tại, sự tình có vẻ như cũng không có dựa theo Lý Kinh Lân dự đoán như thế tiến triển. Hoàn toàn tương phản, ngược lại còn ra hiện càng khủng bố hơn tình huống. Đó chính là Mộc Lâm Thanh thân thể đang bị chân khí của mình phản vệ. Không thể nào là phản vệ. Nhìn xem Mộc Lâm Thanh trạng thái, Lý Kinh Lân âm thầm lẩm bẩm một câu. Nếu như là phản vệ lời nói, hẳn là sẽ bốc khói mới đối. Lý Kinh Lân trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình cho Mộc Lâm Thanh chỗ chuyển vận, rõ ràng là một đoàn lại một đoàn hỏa khí. Hắn chuyển vận là chí dương chi khí, thế nào lại là có thể làm cho Mộc Lâm Thanh chí tử hàn khí đâu? Ở trong đó, khẳng định là có chuyện ẩn nào đó ở bên trong mới đối. Lý Kinh Lân nghĩ đến, sau đó nhìn chằm chằm Mộc Lâm Thanh lưng bóng loáng da thịt nhìn thoáng qua, cái nhìn này càng thêm ngồi vững chính mình giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Đó chính là Lý Kinh Lân chính mình trôi chuyển vận cho Mộc Lâm Thanh hỏa khí, đích đích xác xác là làm ra nhất định trị liệu tác dụng, nhưng là tác dụng mười phần có hạn. Mộc Lâm Thanh thể nội hàn khí lúc đó đang đứng ở bị phong ấn trạng thái, kết quả mình tại chuyển vận hỏa khí thời điểm, đột nhiên không cẩn thận đem Mộc Lâm Thanh thể nội hàn khí mở ra, đạo phong ấn kia bị phá giải, cho nên mới sẽ xuất hiện Mộc Lâm Thanh giờ này khắc này loại tình huống này. Mẹ nó, tại sao không ai nói cho ta biết còn có loại chuyện này a? Lý Kinh Lân nhịn không được đậu đen rau muống đạo, bất quá việc đã đến nước này, đậu đen rau muống cũng vô ích. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem cố hàn khí kia cho chấn áp trở về. Nếu là chấn áp không quay về lời nói, hắn sẽ phải vĩnh viễn mất đi Mộc Lâm Thanh. Nhưng mà hiện tại nguy hiểm nhất cũng không phải là Mộc Lâm Thanh, mà là ngồi tại Mộc Lâm Thanh sau lưng Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân cảm thấy cố hàn khí kia có cực kỳ đáng sợ tính xâm lược. Giờ này khắc này, nó ngay tại xông phá ngón tay của mình, hướng phía cánh tay của mình phương hướng lao đến. Ngoa tạo, cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên hướng phía ta tới? Lý Kinh Lân làm sao cũng không nghĩ tới, cố hàn khí kia thế mà còn có truyền nhiễm tác dụng. Cái này, không tốt. Lửa, tu. Hắn âm thầm niệm một chút chú, điều động trong cơ thể mình hỏa khí. Hỏa khí thuận cánh tay của mình hướng phía ngón tay phương hướng mạnh mà qua. Không được, tuyệt không thể. Ta tuyệt không thể. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Tại cái này cực độ rét lạnh bên trong, Lý Kinh Lân ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cứu Mộc Lâm Thanh. Hắn cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, tập trung lên cuối cùng một tia lực lượng, quyết định thi triển chính mình am hiểu nhất hỏa diễm chi khí. Hắn ở trong lòng yên lặng vận chuyển công pháp, ý đồ tỉnh lại thể nội ngủ say lực lượng hỏa diễm. Lúc này, Lý Kinh Lân cái trán đã hiện đầy mồ hôi, hô hấp trở nên gấp rút nặng nề. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, đồng thời cũng đang cố gắng điều động lấy thể nội hỏa diễm chi khí. Theo cố gắng của hắn, một tia yếu ớt hào quang màu đỏ tại lòng bàn tay của hắn lấp lóe. Nhìn mình chằm chằm trong lòng bàn tay đoàn kia liệt hỏa, Lý Kinh Lân đột nhiên cười một tiếng. Có thở là tốt rồi. Còn có khí liền tốt, hắn cười, đằng sau lại chậm rãi đem cái này tia hỏa diễm chi khí dung nhập vào chuyển vận cho Mộc Lâm Thanh chân khí bên trong, ý đồ dùng cái này nóng bỏng lực lượng đi đối kháng cái kia cố cực hàn băng khí. Khi hỏa diễm chi khí cùng băng khí tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực trùng kích từ Mộc Lâm Thanh thể nội bạo phát đi ra, Lý Kinh Lân thân thể bị nguồn lực lượng này chấn động đến lay động một cái, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao chống đỡ lấy, không chịu từ bỏ. Cái kia tia hỏa diễm chi khí tại Mộc Lâm Thanh thể nội cấp tốc lan tràn, chỗ đến, băng khí bắt đầu dần dần tiêu tán. Tại ngọn lửa này khí ảnh hưởng dưới, Mộc Lâm Thanh thể nội hàn ý ngay tại từ từ yếu bớt. Thân thể của nàng cũng không còn giống trước đó như thế băng lãnh. Nhưng mà, băng khí cũng không cam lòng như vậy bị đánh bại, nó bắt đầu điên cuồng phản công, ý đồ đem hỏa diễm chi khí thôn phệ. Mẹ nhà hắn, ngươi còn phản? Lý Kinh sắc lập khắc liền cảm nhận được hàn khí phản công, thế là trực tiếp không quay lấy, hung hăng điều động hỏa khí, đem nó đại lượng đánh vào Mộc Lâm Thanh thể nội. Trực tiếp tại Mộc Lâm Thanh thể nội, chính diện cùng bọn này hàn khí triển khai va chạm. Lý Kinh Lân trong ánh mắt để lộ ra kiên định, hắn gia tăng hỏa diễm chi khí chuyển vận. Mỗi một lần chân khí rót vào, đều nương theo lấy thân thể của hắn một trận run rẩy, mà Mộc Lâm Thanh lúc này cũng lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Nàng nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập đồng thời không ngừng hừ nhẹ. Đồng thời, làn da của nàng mặt ngoài dần dần ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt xương trắng. Mà xương trắng cũng đang không ngừng ngưng tụ, tổ hợp, cuối cùng Mộc Lâm Thanh trên làn da, thế mà trực tiếp bị một tầng thật dày băng xương bao trùm. Nguyên bản mặt đỏ thắm gò má trở nên không có chút huyết sắc nào, bờ môi cũng thay đổi thành màu xanh tím. ý thức của nàng mặc dù còn tại, nhưng lại bị cỗ này băng khí dày vò đến thống khổ không chịu nổi, chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ. Trong huyệt động nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống, nguyên bản ẩm ướt hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Vách động không biết lúc nào, thế mà cũng treo đầy thật dài băng trụ. Mặt đất cũng kết một tầng băng. Toàn bộ hang động phảng phất biến thành một cái hầm băng, tràn đầy khí tức tử vong. Lý Kinh Lân cảm giác mình khí lực tại một chút xíu đất bị rút khô, hai chân của hắn bắt đầu như nhũn ra, nhưng hắn vẫn như cố gắt gao chống đỡ lấy, trong đầu hiện ra cùng một Lâm Thanh quen biết đến nay từng ly từng tí. Không thể buông tha, chỉ ít hiện tại còn không thể từ bỏ. Một Lâm Thanh còn đang chờ chính mình chữa bệnh, nàng còn đang chờ khôi phục. Sao có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha nữa nha? Không, còn không phải thời điểm, còn chưa tới thời điểm. Không thể buông tha, không có khả năng cứ như vậy dễ dàng buông tha. Nàng muốn tiếp tục sống, hết thảy mọi người đều muốn sống sót. Không phải liền là một cỗ hàn băng chi khí sao? Có gì ghê gớm đâu. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, đột nhiên mở hai mắt ra, mẹ nó, một luồng hơi lạnh mà thôi, Trích Tinh Các, các ngươi bọn này Vương Bát Độc Tử nhớ kỹ cho ta. Ta liều mạng với các ngươi. Ngay tại Lý Kinh Lân sắp chống đỡ không nổi thời điểm, hắn không chút do dự đem tất cả chân khí tập trung lại. Hỏa khí thuận cánh tay của mình, hướng về một Lâm Thanh trái tim bộ vị toàn lực phóng đi. Chương 119, bình ổn chương 119, bình ổn. Lý Kinh Lân vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn nóng bỏng hỏa khí. Một Lâm Thanh lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, thân thể phát lạnh, thân thể của nàng đã bởi vì thể lạnh mà trở nên tái nhợt. Lý Kinh Lân hai tay tới gần một Lâm Thanh phía sau lưng, đột nhiên đem đoàn kia cháy hừng hực hỏa khí đẩy đưa vào đi. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng dòng lũ từ lòng bàn tay của hắn tràn vào một Lâm Thanh thể nội. Cùng lúc đó, một Lâm Thanh phía sau lưng nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang. Cái kia hỏa khí như là linh động gián trưởng, dọc theo kinh mạch của nàng cấp tốc tiến lên. Những nơi đi qua, đốt lên một đầu ấm áp thông đạo. Hỏa khí một đường lao nhanh, cuối cùng thẳng đến trái tim của nàng. Nguyên bản băng lãnh như xương trái tim, tại cỗ này cường đại hỏa khí trùng kích vào, dần dần có nhiệt độ. Một Lâm Thanh đầu tiên là cảm thấy một trận nói nhói, ngay sau đó chính là một dòng nước ấm tại ngực lan tràn ra, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình đang phát sinh biến hóa, cái kia sâu tận xương tủy hàn ý bắt đầu từ từ biến mất. Da thịt của nàng dần dần khôi phục huyết sắc, nguyên bản đôi môi tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận. Lạnh như băng hai tay, giờ phút này cũng có cảm giác ấm áp, phảng phất bị xuân nhật ánh nắng êm ái vuốt ve. Ngoa tạo, nóng lên. Thấy cảnh này, Lý Kinh Lân trợn tròn mắt. Hiệu quả này, có vẻ như nhìn qua, có chút quá siêu còn đi. Cái này mẹ nó đơn giản chính là hiệu quả nổi bật. Lý Kinh Lân không chớp mắt nhìn chằm chằm một Lâm Thanh trên thân phát sinh biến hóa, trong ánh mắt hiện lên một tia minh ngộ. Nhìn thấy một Lâm Thanh tại hỏa khí tràn vào trái tim sau dần dần khôi phục sinh cơ bộ dáng, Lý Kinh Lân trong lòng giống như xẹt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ngoa tạo, ta hiểu được. Dạng này a, thì ra là như vậy a. Con mẹ nó chứ làm sao không biết, còn có chuyện này. Lý Kinh Lân ánh mắt trở nên nóng bỏng chăm chú nhìn một Lâm Thanh trái tim bộ vị. Trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên vô số suy nghĩ, phản phất tại trong nháy mắt thấy rõ hết thảy. Thì ra là thế, hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế hưng phấn. Minh bạch, lần này tất cả đều minh bạch. Chỉ cần đem hỏa khí rót vào một Lâm Thanh trái tim bộ vị, như vậy thì có thể cường hóa một Lâm Thanh trái tim. Lý Kinh Lân vẫn luôn không để ý đến một cái vô cùng trọng yếu một chút, đó chính là hắn một mực đem một Lâm Thanh xem như là một vị tiểu cô nương. Nhưng một Lâm Thanh cũng không phải là tiểu cô nương, hoàn toàn tương phản, một Lâm Thanh thế nhưng là một cái có tu vi thần tiên chuyển thế. Thần tiên chuyển thế tất nhiên là có pháp lực, cho nên tại Lý Kinh Lân kết cục không được một Lâm Thanh bệnh thời điểm, hắn hoàn toàn có thể mở ra lối riêng, đi một đầu càng thêm ổn thỏa con đường. Mà đầu này càng thêm ổn thỏa con đường chính là giúp một Lâm Thanh một thanh, để một Lâm Thanh chính mình tự mình đến chữa bệnh. Đi đường này cần một Lâm Thanh phối hợp, Lý Kinh Lân cần làm duy nhất một việc chính là thụ chi lấy cá, cho một Lâm Thanh tự cứu cơ hội, sau đó một Lâm Thanh chính mình đi tự cứu. Đối với Lý Kinh Lân tới nói, đây chính là duy nhất phương pháp phá giải, nếu không hắn cũng không có nhiều biện pháp. Trong huyệt động, rét lạnh khí tức như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vuốt tàn phá bừa bãi lấy. Lý Kinh Lân tại cùng một Lâm Thanh thể nội băng khí đối kháng bên trong, mặc dù đã dần dần thăm dò đối phương mạch lạc, nhưng cũng bị cái kia hơi lạnh tấu xương dày vò đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Xem ra muốn đụng một cái thành bại ở đây nhất cử. Liều mạng, Lý Kinh Lân biết rõ, muốn triệt để xua tan một Lâm Thanh thể nội hàn khí, nhất định phải được ăn cả ngã về không. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn thân thể run rẩy, điều động thể nội toàn bộ hỏa khí. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau, đặt trước ngực. Theo ý niệm của hắn vận chuyển, trong không khí nhiệt độ bị cử động của hắn ảnh hưởng, có chút sóng gió nổi lên. Chỉ gặp hắn nơi lòng bàn tay, đầu tiên là xuất hiện một tia như có như không hồng quang, như là trong hắc ám lấp loé ánh nến, mặc dù yếu ớt, lại lộ ra ngoan cường sinh mệnh lực. Lý Kinh Lân cắn chặt răng, toàn lực hội tụ càng nhiều hỏa khí, thời gian dần qua, cái tia hồng quang bắt đầu bành trướng, trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng bỏng. Không khí chung quanh phảng phất bị đun sôi bình thường, ba động cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Hỏa khí không ngừng tụ tập, Lý Kinh Lân hai tay cũng bắt đầu khẽ run lên. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn tại điều động năng lượng to lớn, càng là bởi vì một Lâm Thanh thể nội cái kia cố cường đại băng khí đang liều mạng chống cự. Mỗi tới gần một Lâm Thanh một phần, cái kia đập vào mặt hàn ý thì càng rất một phần. Ta tuyệt đối sẽ không để cho người có việc. Lý Kinh Lân thấp giọng nỉ non, nếu ta đã đáp ứng muốn cứu ngươi, liền nhất định sẽ đem những này sự tình quán triệt đến cùng. Nói đi, Lý Kinh Lân trong thanh âm mang theo quyết tâm, hắn đỉnh lấy giá lạnh, chậm rãi tới gần một Lâm Thanh, cầm trong tay đoàn kia cháy hừng hực hỏa khí nhắm ngay trái tim của nàng bộ vị. Khi hắn bàn tay khoảng cách Mộc Lâm Thanh ngực chỉ có mấy tấc xa lúc, một cỗ cường đại sức đẩy từ Mộc Lâm Thanh thể nội bạo phát đi ra, ý đồ ngăn cản chỗ rửa của hắn gần. Lý Kinh Lân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo một chút, lập tức ổn định thân hình, đột nhiên phát lực, đem trong tay hỏa khí hung hăng đánh vào đến Mộc Lâm Thanh trái tim bộ vị. Trong chốc lát, Mộc Lâm Thanh thân thể giống như là bị một đạo dòng điện đánh trúng, run lên bần bật. Mộc Lâm Thanh nguyên bản hai mắt nhắm chặt, đột nhiên bỗng nhiên mở ra, a, khu cụ một ngụm máu đen phun ra. Thân thể của nàng không bị khống chế dãy rủa, hai tay chăm chú bắt lấy thạch đài biên giới. Bờ môi mở ra, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Khu cụ, đau nhức, đau quá. Khu cụ Mộc Lâm Thanh tiếp tục phun máu đen. Nhưng mà, Lý Kinh Lân rót vào hỏa khí cũng vào lúc này phát huy tác dụng. Khi nhiệt khí tràn vào trái tim, Mộc Lâm Thanh chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một cái ấm áp đại thủ nhẹ nhàng bao khỏa, cơ hồ muốn đình trệ vết dịch, tại nguồn nhiệt lực này thôi thúc dưới một lần nữa hữu lực lưu động đứng lên. Trái tim bắt đầu nhảy lên, mang theo ấm áp lực lượng hướng toàn thân lan tràn. Cứ ngắc băng lãnh mạch máu dần dần khôi phục có giãn. Huyết dịch tốc độ chạy tăng tốc, để nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh sức sống tại thể nội khôi phục. Tứ chi của nàng tại nhiệt khí tầm bổ bên dưới, dần dần khôi phục chi giác. Loại kia đau nhức cảm giác từ cơ bắp chỗ sâu truyền đến, nhưng cũng mang ý nghĩa sinh cơ trở về. Tốt. Thật thoải mái, Mộc Lâm Thanh có thể cảm giác được ngón tay của mình cùng ngón chân từ cứng ngắc trở nên linh hoạt, có chút động một chút, liền có thể cảm nhận được nhiệt khí trong kinh lạc du đầu. Thật là ấm áp, cho tới bây giờ không có ấm áp như vậy qua. Mộc Lâm Thanh nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, hỏa khí tại trong cơ thể nàng quyết tán, Mộc Lâm Thanh trên người băng xương cấp tốc hòa tan, bao trùm tại trên da thịt nàng tầng băng, cũng như trong ngày xuân tuyết động, một chút xíu tan rã. Giọt nước từ sợi tóc của nàng, góc áo không ngừng rơi xuống, tại trên bệ đá hội tụ thành một vũng nước nước động. Lý Kinh Lân nhìn xem Mộc Lâm Thanh biến hóa, trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống. Hai tay của hắn bởi vì thời gian dài phát lực, lại thêm chống cự giá lạnh, đã trở nên chết lặng. Nhưng hắn cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì Lý Kinh Lân, Mộc Lâm Thanh thoát ly nguy hiểm. Mà hết thảy này chính là trọng yếu nhất, có thể thoát khỏi nguy hiểm, liền tốt nhất. Trong huyệt động nhiệt độ cũng dần dần tăng trở lại, trên vách động băng xương cũng dần dần hòa tan, hóa thành nước nhỏ xuống. Lý Kinh Lân chậm rãi ngồi tại trên bệ đá, cả người trở nên có chút suy yếu. Ánh mắt của hắn nhưng thủy chung không hề rời đi Mộc Lâm Thanh, hắn lặng lặng mà nhìn xem nàng, sợ nàng phát sinh cái gì khác ngoài ý muốn. Chương 120, cầu vồng chương 120, cầu vồng tuyệt đối đừng phát sinh ngoài ý muốn gì a. Lý Kinh Lân âm thầm cầu nguyện. Lúc này, hắn cơ hồ đã đem tất cả chân khí đều hao tổn tiến vào. Nếu như cái này cũng không có cách nào để Mộc Lâm Thanh ổn định lời nói, vậy hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Lý Kinh Lân canh giữ ở Mộc Lâm Thanh bên cạnh, giờ phút này tất cả lực chú ý đều tập trung ở Mộc Lâm Thanh trên thân, nội tâm bị lo lắng lấp đầy. Hồi tưởng lại mới vừa cùng Mộc Lâm Thanh thể nội băng khí đối kháng gian nan, cái kia cố hơi lạnh thấu xương phảng phất vẫn quanh quẩn tại đầu ngón tay, để tâm hắn có sợ hãi. Cái kia cố giá lạnh, thật khủng bố. Lý Kinh Lân chưa từng thấy qua loại vật kinh khủng này. Cơ hội chính là tại tiếp xúc đến trong nháy mắt, trong cơ thể mình nhiệt lượng trên cơ bản liền đều bị rút khô. Nếu không phải Lý Kinh Lân kịp thời thu tay lại, đồng thời cấp tốc khai thác biện pháp, rót vào đại lượng nhiệt lượng lời nói, hắn đoán chừng lần này chữa bệnh cũng muốn góp đi vào. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là trích tinh các bên trong người thực lực sao? Lý Kinh Lân thật sự là cảm thấy giật mình, thậm chí đều cảm giác được có một tia khủng bố. Bất quá còn tốt, chính mình thành công, chí ít đem cỗ hàn khí kia tạm thời áp chế xuống. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn chằm chằm ngồi ở trên giường Mộc Lâm Thanh. Hắn biết rõ Mộc Lâm Thanh chịu thương nghiêm trọng đến mức nào, giờ phút này nàng mặc dù an tĩnh ngồi tại trên bệ đá, nhưng hắn vẫn sợ sệt thân thể của nàng sẽ xuất hiện dị thường. Dù sao trước đó hàn khí chính là xảy ra bất ngờ xuất hiện, cơ hồ đánh Lý Kinh Lân một trở tay không kịp. Cho nên Mộc Lâm Thanh hiện tại liền muốn một quả bom hẹn giờ một dạng. Nếu như không có làm tốt lời nói không chừng lại sẽ chỉnh ra yêu thiêu thân gì. Lý Kinh Lân không dám thư giãn, đối mặt trước mắt Mộc Lâm Thanh, hắn nhất định phải thời gian thực giám sát, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Tuyệt đối không thể xuất hiện nửa chút sơ suất. Làm không tốt, những cái kia thật vất vả xua tan hàn khí rất có thể sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây chờ đợi đều vô cùng dài dằng dặc. Lý Kinh Lân chăm chú nhìn Mộc Lâm Thanh, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Theo Mộc Lâm Thanh trên người hàn khí bị Lý Kinh Lân dần dần áp chế, nhiệt độ chung quanh cũng có chỗ tăng trở lại. Cứng rắn băng trụ đã toàn bộ hòa tan, có ánh giọt nước thuận băng trụ độ cong chậm rãi trượt xuống. Tí tách những giọt nước này nhỏ xuống tại mặt đất trong vũng nước, phát ra thanh thủy êm tai tí tách âm thanh. Những âm thanh này xen vào nhau tinh tế, bất chi bất giác, băng trụ bên trên tuyết thủy càng tụ càng nhiều, thuận bách động vốn lượn xuống. Những dòng nước này trên mặt đất nổi lên tầng tầng gợn sóng thật nhỏ, sóng nước lấp loáng. Yếu ớt tia sáng tại trên vách động nhảy vọt, cùng dần dần tan rã băng trụ lẫn nhau làm nổi bật. Đúng lúc này, một đạo hoa mỹ cầu vồng lặng yên xuất hiện. Nó giống như là một tòa mộng ảo cầu đối, vượt ngang qua hang động giữa không trung, từ vách động một mặt kéo dài đến một chỗ khác. Đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, bảy loại sắc thái cấp độ rõ ràng. Cầu vồng quang mang vẩy vào tuyết thủy phía trên, nóc huyệt động bộ hơi nước tại ánh nắng chiết xả xuống, tạo thành một tầng thật mỏng hơi nước. Cầu vồng quang mang xuyên thấu qua tầng này hơi nước, trở nên càng thêm nhu hòa mông lung. Nhưng Lý Kinh Lân lại hoàn mỹ thưởng thức, hắn bình thường trên mặt hồ trên tảng đá nằm, đã nhìn qua không ít cầu vồng. Cái này đều không phải là cái gì kỳ dị cảnh sắc. Dưới mắt, việc cấp bách sự tình là Mộc Lâm Thanh bệnh. Mộc Lâm Thanh nếu là không chữa khỏi, cái kia hết thể liền đều là không tốt. Nhìn trước mắt Mộc Lâm Thanh, Lý Kinh Lân sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trên trán còn lưu lại đại lượng mồ hôi. Cùng lúc đó, Mộc Lâm Thanh trên thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa. Nương theo lấy băng xương hòa tan, thân thể của nàng biến là ướt nhẹp, không ngừng mà có nhỏ bé dòng nước thuận non mềm ra thịt lưu lại. Trên bệ đá trống rông xuất hiện một vũng nước nước đọng. Mộc Lâm Thanh hai nhắm thật chặt, chân mày hơi nhíu lại. Nàng lặng lặng mà ngồi tại trên bệ đá, nương theo lấy băng xương hòa tan, thân thể nàng toàn thân trên dưới đều đang không ngừng phát nhiệt. Cũng không lâu lắm, da thịt lại dần dần biến đỏ, cuối cùng thế mà trực tiếp tản ra bạch khí. Cái này, đây là cái gì phản ứng? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Lý Kinh Lân nhìn xem Mộc Lâm Thanh trên thân phát sinh biến hóa, mở to hai mắt nhìn. Hắn cũng không có ngờ tới, Mộc Lâm Thanh trên thân lại có thể phát sinh ra biến hóa như thế. Khó được, thật sự là khó được. Không nghĩ tới, Mộc Lâm Thanh thể nội, thế mà lại có như thế cường đại hỏa khí. Lúc trước hắn đều xưa nay không biết, coi là Mộc Lâm Thanh vẹn vẹn chỉ là pháp lực cao thâm, nhưng là bị trấn áp phong ấn mà thôi. TT Mộc Lâm Thanh thân thể dần dần biến đỏ, đồng thời không khí chung quanh cũng dần dần trở nên mơ hồ. Những cái kia nước đọng bởi vì nhiệt độ lên cao mà rất nhỏ sôi trào, dần dần biến thành trắng bóng sương mù, hướng lên không ngừng trôi nổi. Mộc Lâm Thanh trắng loãng ngọc thể bị bao phủ tại trong sương mù. Lợi hại như vậy sao? Cái này, đây chính là hỏa khí vi lực. Lý Vinh Lân hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy không thể tin, trước mắt Mộc Lâm Thanh, hỏa khí thế mà trên mình. Cái này ai có thể nghĩ tới? Phát hiện này để Lý Kinh Lân cảm thấy quả thực có chút chấn kinh. Hắn coi là Mộc Lâm Thanh hỏa khí cũng không có cường đại như vậy, nhưng sự thực là, hắn nghĩ sai. Người ta hỏa khí không chỉ có cường đại, thậm chí còn thắng qua chính mình. Lý Kinh Lân hỏa khí so ra kém người ta, đồng thời đối với sức chiến đấu phán đoán còn ra hiện ngộ phán. Nhìn qua Mộc Lâm Thanh trên thân phát sinh biến hóa, Lý Kinh Lân dưới hai tay ý thức nắm chặt thạch đài biên giới. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, muốn càng tới gần Mộc Lâm Thanh, nhưng lại sợ sệt cử động của mình sẽ quấy nhiễu đến nàng, chỉ có thể cứng tại nguyên địa quan sát nàng. Lý Kinh Lân biết, nhiều như vậy sương mù màu trắng, ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Sinh ra loại tình huống này, chủ yếu nhất là nhiệt độ cao ảnh hưởng. Có thể cho dù trong lòng rõ ràng, cảnh tượng trước mắt hay là để hắn khiếp sợ không thôi. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương bừng, vô số suy nghĩ đang nhanh chóng hiện lên. Hắn nhớ tới trước đó cùng Mộc Lâm Thanh thể nội băng khí đối kháng lúc gian nan, toàn bộ cánh tay đều hơi kém đông lạnh mất rồi. Mà giờ khắc này bất thình lình nhiệt độ cao cùng xương trắng, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Ánh mắt của hắn tại Mộc Lâm Thanh trên thân vừa đi vừa về dao động, nhìn xem xương trắng kia tại nàng quanh thân lượn lờ. Mộc Lâm Thanh sợi tóc tại trong xương trắng có chút phiêu động, gương mặt tại xương trắng làm nổi bật bên dưới, lộ ra càng thêm đỏ nhuận. Lý Kinh Lân muốn đưa tay đi chạm đến xương trắng kia, cảm thụ một chút trong đó nhiệt độ, có thể lại sợ chính mình đụng vào sẽ cho Mộc Lâm Thanh mang đến nguy hiểm, chỉ có thể đưa tay treo giữa không trung, khẽ run. Tim của hắn đập kịch liệt gia tốc, phản phất muốn xông phá lồng ngực. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra các loại khả năng tình huống, nhưng lại không cách nào xác định loại nào mới là chính xác. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Mộc Lâm Thanh, đang mong đợi nàng có thể cho hắn một đáp án, đang mong đợi nàng có thể bình an vô sự. Cùng lúc đó, cái kia tuyết trắng sương mù như nhu hòa sương mù, lượn lờ tại Mộc Lâm Thanh quanh thân, vì nàng tăng thêm mấy phần thần bí mà vũ mị khí tức. Sợi tóc của nàng có chút ướt át, mấy sợi toái phát dán tại trên gương mặt của nàng, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt đáng yêu. Mộc Lâm Thanh hai mắt có chút khép kín, lông mi thật dài tại mí mắt bên trên bỏ ra nhàn nhạt bóng ma. Môi của nàng có chút mở ra, nhẹ nhàng hô hấp lấy, mang ra một đoàn bạch khí, bộ ngực theo hô hấp có chút chập trùng, bạch khí tại Mộc Lâm Thanh trước ngực xoay quanh, đem nàng phụ trợ thành tiên nữ trên trời. Chương 121, cứu được hai lần. Chương 121, cứu được hai lần. Lý Kinh Lân nhìn xem Mộc Lâm Thanh bộ dáng này, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy vũ mị lại yêu đất nàng. Đối mặt xinh đẹp như vậy cô nương, Lý Kinh Lân trong lòng tràn đầy thương tiếc. Theo thời gian trôi qua, Mộc Lâm Thanh trên người bạch khí càng ngày càng đậm, đưa nàng cả người đều bao phủ trong đó, tại đoàn này bạch khí bao bảo, thân ảnh của nàng như ẩn như hiện, tựa như tiên tử hạ phàm. Không được, hay là trước kiểm tra một chút đi, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Lý Kinh Lân thầm nghĩ, sau đó nhắm mắt lại, duỗi ra ngón tay. Đại lượng chân khí bị tụ tập tại trên ngón tay của mình, hắn mở mắt ra, khe khẽ hừ một tiếng. Khí tức của mình liền bị đánh ra ngoài, bao khỏa tại bốn phía. Lý Kinh Lân mặc dù hao phí đại lượng chân khí, nhưng bây giờ chỗ thi triển ra chân khí, chủ yếu bị dùng cho dò xét tình huống. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là dò xét một chút Mộc Lâm Thanh sinh mệnh tình huống. Loại hành vi này cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu chân khí, cho nên đối với Lý Kinh Lân tới nói, là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tại dạng này phạm vi bên trong, thân thể của hắn còn có thể chống đỡ, không đến mức xuất hiện sụp đổ tình huống. Lý Kinh Lân chỗ thi triển ra khí tức toàn bộ đều quấn quanh ở Mộc Lâm Thanh trên thân. Khí tức chạm đến Mộc Lâm Thanh da thịt, chậm chạp tiến vào dưới da. Chỉ chốc lát sau liền lan tràn toàn thân. Ân, không sai. Giống như tốt hơn nhiều khí tức của hắn tại Mộc Lâm Thanh thể nội du tẩu, lần này không cảm giác được bao nhiêu hàn khí. Tương phản, một cỗ càng thêm cực nóng khí tức tại Mộc Lâm Thanh thể nội dao động, đồng thời càng ngày càng nóng. Thậm chí liền ngay cả Lý Kinh Lân người như vậy đều có chút không chịu nổi. Cuối cùng là đáng sợ đến mức nào lực lượng. Lý Kinh Lân có chút trợn tròn mắt, Mộc Lâm Thanh rất mạnh, cho dù chính mình tấn thăng đến tiên quân cấp bậc. Tại Mộc Lâm Thanh trước mặt, không, nói xác thực, là tại toàn thịnh tư thái Mộc Lâm Thanh trước mặt, chính mình cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Lợi hại à, Mộc Lâm Thanh nếu như bị ta thu làm sức chiến đấu, chẳng phải là một kiện càng lớn chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân cười xấu xa một chút. Càng làm hắn hơn hưng phấn là, Mộc Lâm Thanh tình huống tốt hơn nhiều. Hắn tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú Mộc Lâm Thanh, trong mắt kinh hỉ dần dần lan tràn ra, hắn nhìn thấy, trước đó hoàn hư yếu không chịu nổi Mộc Lâm Thanh, giờ phút này tình trạng cơ thể rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Nàng nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt, bây giờ có đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như đầu mùa xuân hoa đào lặng yên nở rộ. Tinh tế tỉ mỉ da thịt một lần nữa tỏa ra quang trạch, không còn là trước đó loại kia không có chút nào tức giận ảm đạm. Mục Lâm Thanh ánh mắt cũng dần dần trở nên sáng tỏ linh động, giống như hồ nước trong veo dưới ánh mặt trời nổi lên bạc quang. Lý Kinh Lân cẩn thận quan sát đến nhất cử nhất động của nàng, chỉ gặp Mục Lâm Thanh nhẹ nhàng nâng lên hai tay, ngón tay cũng có thể tự nhiên uốn lượn mở rộng. Nàng thử hoạt động một chút thân thể, động tác không còn giống trước đó như vậy gian nan cứng ngắc. Tốt, rốt cục bình phục. Lý Kinh Lân nhìn xem Mục Lâm Thanh, cười, thật tốt, không tệ không tệ. Hắn biết, cố gắng của mình không có uổng phí, Mục Lâm Thanh ngay tại dần dần khôi phục khỏe mạnh, một lần nữa tỏa ra sinh mệnh sức sống. Lý Kinh Lân nhìn qua dần dần chuyển biến tốt đẹp Mục Lâm Thanh, nội tâm của hắn phảng phất bị một cô ấm áp dòng lũ trôi lấp đầy, cảm thấy hết sức vui mừng. Nhìn qua trước mắt phát sinh hết thảy, Lý Kinh Lân thật dài thở ra một hơi, viên điêu một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể buông xuống. Mục Lâm Thanh ngồi tại trên bệ đá, dần dần thức tỉnh. Nàng quay đầu lại, nhìn về hướng Lý Kinh Lân, lấy làm kinh hãi. Trên người ngươi làm sao nhiều như vậy nhiệt khí? Tựa hồ là thấy được cực kỳ giật mình sự tỉnh, Mục Lâm Thanh đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn. A, nhiệt khí? Lý Kinh Lân nghi ngờ, trên người mình có nhiệt khí sao? Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem thân thể của mình, quả nhiên, trên người mình không biết lúc nào cũng xuất hiện đại lượng nhiệt khí. Nguyên lai là vừa rồi cho Mục Lâm Thanh chữa bệnh quá đầu nhập vào, không để mắt đến tình trạng thân thể của mình. Ta lúc nào trở nên như thế đầu nhập vào? Lý Kinh Lân hơi nghi hoặc một chút nói, bất quá những này đều không phải là trọng điểm. Trước mắt Mục Lâm Thanh khôi phục khỏe mạnh, không có cái gì nguy hiểm tính mạng, đó chính là không còn gì tốt hơn kết quả. Cái kia, chúc mừng a, bệnh tình của ngươi tạm thời ổn định lại. Lý Kinh Lân đối với Mục Lâm Thanh nói ra, ngươi không biết, ta vì chữa cho tốt người trên thân này bệnh, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. A, đối với, có lỗi với. Làm phiền ngươi. Mục Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân, xấu hổ đến túi đầu, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Hoàn toàn chính xác, nàng thiếu Lý Kinh Lân, hoàn toàn chính xác có hơi nhiều. Nếu như không phải Lý Kinh Lân xuất thủ đem bệnh của mình cho ổn định lại, nàng thật đúng là không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Không biết lúc nào, mình đã thiếu Lý Kinh Lân hai cái nhân tình. Đáng giận, đã thiếu hắn hai cái nhân tình sao? Mục Lâm Thanh khẽ cắn môi, có chút không cam lòng muốn. Cảm ơn ngươi cho ta chữa thương. Mục Lâm Thanh ngẩng đầu, đối với Lý Kinh Lân nhẹ nhàng nói ra, thanh âm êm dịu suy yếu, lại mang theo vô tận chân thành. Khoe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia tại bạch khí phụ trợ bên dưới, lộ ra đặc biệt động lòng người. Không có việc gì, thế nào hai ai cùng ai a, có cái gì tốt nói lời cảm tạ. Lý Kinh Lân nhìn xem Mục Lâm Thanh, khẽ lắc đầu, đồng thời trong mắt của mình tràn đầy ôn nhu, ngươi không có việc gì liền tốt, nhưng làm ta dọa sợ. Mục Lâm Thanh nhẹ nhàng giật giật thân thể, muốn đứng dậy, lại bởi vì thân thể suy yếu mà có chút lay động. Lý Kinh Lân thấy thế, lập tức tiến lên một bước, đỡ cánh tay của nàng, bàn tay của hắn rộng thùng thình, tại đỡ lấy Mục Lâm Thanh trong nháy mắt đó, Mục Lâm Thanh cảm giác được một dòng nước nóng thuận cánh tay truyền khắp toàn thân. Trong khoảnh khắc, mặt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Tạ ơn. Kỳ thật không cần, ta có thể chính mình đến cẩn thận một chút, thân thể của ngươi còn rất yếu ớt. Lý Kinh Lân nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, hắn vịn Mục Lâm Thanh, để nàng chậm rãi ngồi xuống, sau đó quay người cầm lấy một bên quần áo, nhẹ nhàng mà khoác lên tại trên người nàng. Mục Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân nhất cử nhất động, trong lòng tràn đầy cảm động. Tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm, Lý Kinh Lân lại một lần nữa liều lĩnh cứu được nàng. Vừa rồi trị liệu chẳng cảnh, Mục Lâm Thanh đã toàn bộ đều biết. Chính nàng thể nội, thế nhưng là chứa đại lượng hàn khí, mà chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại điều động chân khí trong cơ thể của mình tới áp chế ở những hàn khí này, nhưng mình dù sao chịu quá nặng thương, hàn khí ăn mòn cũng càng ngày càng nặng. Đối với Mục Lâm Thanh tới nói, chống cự rét lạnh chi khí thủ đoạn cũng biến thành càng ngày càng ít. Lúc ấy trong huy động, chính mình liền đã có loại cảm giác này, một loại toàn thân trên dưới phảng phất rơi vào hầm băng cảm giác. Nghĩ tới đây, Mục Lâm Thanh nhịn không được phát run, còn tốt Lý Kinh Lân sớm đem chân khí rót vào trái tim của mình bộ vị, để cho mình có thể kịp thời bắt lấy những này hỏa khí, lập tức đối với chung quanh hàn khí tiến hành xua tan. Lúc này mới bảo vệ tính mạng của mình. Nếu là không có Lý Kinh Lân xuất thủ, nàng đêm nay đoán chừng liền bị hàn khí phụ thể, sau đó sống sờ sờ chết cóng tại trong huyệt động này. Không có Lý Kinh Lân, chính mình liền đã chết. Nghĩ tới đây, Mục Lâm Thanh xấu hổ đến túi đầu, chính mình đường đường thần nữ, thế mà bị liên tục cứu được hai lần. Lý Kinh Lân ngồi tại Mục Lâm Thanh bên cạnh, hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía Mục Lâm Thanh, trên người nàng thương thế phần lớn đều đã chuyển tốt, chỉ còn lại có bộ phận nội thương vẫn còn tương đối ngoan cố. Hiện tại là cái thứ hai đợt trị liệu, muốn hoàn toàn khôi phục, đối với Lý Kinh Lân tới nói, chí ít còn cần không ít đợt trị liệu mới có thể. Ai, từ từ sẽ đến đi. Lý Kinh Lân ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Chương 122, Mục Lâm Thanh tỉnh cầu. Chương 122, Mục Lâm Thanh tỉnh cầu. Hô Lý Kinh Lân thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi hai tay, mệt mỏi dựa vào ghế. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, là Mục Lâm Thanh chữa thương hao phí hắn không ít tinh lực. Mục Lâm Thanh dần dần khôi phục sức sống, đối với trong huyệt động bộ bốn chỗ quan sát. Trong huyệt động bộ không biết lúc nào, thế mà trở nên ướt nhẹp. Nàng nhìn chằm chằm xung quanh, cảm thấy mười phần mới lạ. Ân, xảy ra chuyện gì? Nơi này nước vào. Lúc nào sự tỉnh? Mục Lâm Thanh đôi mắt đẹp trừng lớn, không ngờ rằng loại tình huống này phát sinh, chính mình vừa rồi rõ ràng còn tại trên bệ đá chữa thương, kết quả hiện tại toàn bộ hang động đều đã thay đổi bộ dáng. Nàng cũng không biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, từ đầu tới đuôi đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng lắc lắc đầu, hướng phía bên phải nhìn lại. Đập vào mi mắt chính là Lý Kinh Lân. Hắn chính nhìn xem chính mình, đồng thời Mục Lâm thanh quan sát được, Lý Kinh Lân khuôn mặt giờ phút này lại có một tia mỏi mệt. Hắn thế nào mệt mỏi thành bộ dáng này? Mục Lâm thanh nhìn xem Lý Kinh Lân, ngây mẩn cả người, nghĩ đến Lý Kinh Lân trước đó còn tại chữa thương cho mình, Mục Lâm thanh trong nháy mắt liền ý thức được, Lý Kinh Lân làm hết thảy cũng là vì chính mình, a hắn là vì chính mình mới biến thành bộ dáng này. Chẳng biết tại sao, Mục Lâm thanh trong lòng đột nhiên có một chút khó chịu, cảm giác trong lòng vắng vẻ, mười phần ấy nấy. Nếu như chính mình không đối Lý Kinh Lân làm chút gì báo ân nói, nàng thật sự là hổ thẹn tại Lý Kinh Lân. Thế nhưng là, mình bây giờ bộ dáng này, lại có thể cho Lý Kinh Lân làm được cái gì đâu? Đơn giản là một chuyện cười mà thôi. Nghĩ tới đây, Mục Lâm thanh trở nên có chút ấy nấy, nàng thời khắc này tâm lý lịch trình có chút phức tạp. Đã bao hàm đối với Lý Kinh Lân cho mình chữa bệnh cảm kích, cũng bao hàm chính mình không có cách nào cho Lý Kinh Lân báo ân ấy nấy. Mục Lâm thanh không biết lúc này nên nói cái gì, đành phải cúi đầu xuống, đỏ mặt, không nói một lời. Tính toán, nếu không vẫn là đem nơi này quét dọn một chút đi. Mục Lâm thanh nghĩ thầm, dù sao chung quanh thế nhưng là ướt nhẹp, nàng không biết những này nước là thế nào tới, nhưng nơi này nhiều như vậy nước, như thế ở bước, hay là đến nghĩ biện pháp xử lý một chút. Không phải vậy không có cách nào ở nói làm liền làm, Mục Lâm thanh vừa muốn đứng dậy, cũng cảm giác trên bả vai mình chuyển đến một cỗ cự lực. Cự lực này, trực tiếp nhấn tại Mục Lâm thanh trên bờ vai, để nàng đứng không dậy nổi. Ta đây là thế nào? Mục Lâm thanh có chút giật mình, đôi mắt đẹp trừng lớn, quay đầu, lại nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc bàn tay, giờ này khắc này, chính nhấn tại trên vai của mình. Không phải người khác, chính là Lý Kinh Lân, là hắn xuất thủ, ấn xuống chính mình. Vì sao đột nhiên bộ dạng này? Mục Lâm thanh nhìn xem Lý Kinh Lân, mười phần không hiểu, chính mình chỉ là nhớ tới đến quét dọn một chút. Không, trước không cần đi lên, vẫn là ta tới đi. Lý Kinh Lân tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi bây giờ còn không thể làm những chuyện này, nghỉ ngơi thật tốt đi. Thế nhưng là, đây chỉ là quét dọn, ta sẽ không mệt đến, càng sẽ không làm bị thương chính mình. Mục Lâm thanh có chút không phục, thật đem mình làm tiểu hài nhi đâu. Nàng đương đương chuyển thế thần nữ, làm sao lại bị một cái nho nhỏ quét dọn đánh bại? Chính mình bản thân bị trọng thương, còn không thể thanh lý cái phòng. Nàng còn muốn động, nhưng Lý Kinh Lân nhấn tại Mục Lâm thanh trên bờ vai, bàn tay đột nhiên gia tăng cường độ, một đạo ẩn tàng cự lực có chút đè ép xuống, đặt ở Mục Lâm thanh trên bờ vai. Mục Lâm thanh có chút gánh không được, trực tiếp ngồi xuống ghế, rốt cuộc không thể động đậy. Đừng động a, trước không nên động. Lý Kinh Lân thấy thế, vội vàng lên tiếng ngăn lại, thương thế của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, chớ lộn xộn, lần này, ngươi đến tiếp lấy ngay ta. Tiếp lấy ngay ngươi. Mục Lâm thanh nhíu mày. Đừng quên, ta là chủ nhân, ngươi là thị nữ, thân phận của chúng ta, không nên quên. A. Mục Lâm thanh nghe đến đó, nhịn không được kêu một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Cái kia, vất vả ngươi. Mục Lâm thanh có chút ngượng ngùng nói ra, nếu như không phải ngươi nói, ta đoán chừng cũng sẽ không có hôm nay đi. Ta cái mạng này sợ là đã sớm không có, phần ân tình này, ta Mục Lâm thanh suốt đời khó quên. Nói, hốc mắt của nàng có chút phím hồng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, nhu nhược bộ dáng làm cho người thương tiếc. Lý Kinh Lân khoát tay áo, nhẹ nhàng nói ra, không cần phải nói tạ ơn, đều là Trích Tinh các địch nhân, ta như thế nào lại trơ mắt nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Mục Lâm thanh nhìn qua Lý Kinh Lân, trong lòng cảm kích càng nồng đậm, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, sau đó nhấp một chút bờ môi, chậm rãi mở miệng, cái kia, tạ ơn chủ nhân cái gì? Lý Kinh Lân đang nghe câu nói này đằng sau, sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ thân thể liền cùng chạm điện, hơi kém bay lên. Ngoa tào, ngươi mới vừa rồi là không phải nói cái gì khó lường lời nói? Lý Kinh Lân trừng to mắt, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mục Lâm thanh, mười phần khẩn trương hỏi. Lúc này, Lý Kinh Lân thân thể có một chút phát run, hiển nhiên bị Mục Lâm thanh vừa rồi nói lời nói dọa cho phát sợ. Ân, ta nói đến đây, Mục Lâm thanh dừng lại, nàng đột nhiên cũng không tiện nói. Nhưng càng nghĩ, cuối cùng vẫn là dứt khoát quyết nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về hướng Lý Kinh Lân. Ta nói, ta ơn chủ nhân. Không có chủ nhân lời của ngài, ta có lẽ đã sớm hồn về Tây Thiên chuyển thế. Ngoa tạo, ngươi nói cái gì? Lý Kinh Lân mở to hai mắt nhìn, đang nghe Mục Lâm thanh nói như vậy thời điểm, cả người hắn đều thẳng lên. Tựa ở trên vách động thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng, hai mắt chăm chú nhìn Mục Lâm thanh. Đột nhiên, đây hết thảy tới thật sự là quá đột nhiên, Lý Kinh Lân căn bản không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Mục Lâm thanh bất thình lình một tiếng, hơi kém cho hắn đại não làm đứng máy. Mục Lâm thanh vẻ mặt thành thật, nói lần nữa, chủ nhân, từ nay về sau, Mục Lâm thanh mệnh liền là của ngươi. Nói, nàng dãy rủa lấy liền muốn xuống giường hành lễ, thân thể lay động, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Lý Kinh Lân vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, vội vàng nói, đừng, ngươi làm cái gì vậy? Toa hạ, hảo hảo làm xuống liền tốt, đừng như vậy chính mình ngay từ đầu để Mục Lâm thanh gọi mình chủ nhân thời điểm. Lý Kinh Lân trong lòng vẫn là đang mừng thầm. Hiện tại Mục Lâm thanh đối với mình thật đều, Lý Kinh Lân trợn tròn mắt, đột nhiên không biết mình nên làm gì. Hắn đã từng bất quá là một phàm nhân, chỗ nào bị loại này đỉnh cấp mỹ nữ chạm qua. Hiện tại loại này đỉnh cấp mỹ nữ đứng tại trước người mình, còn gọi chủ nhân của mình, bất thình lình phản ứng, để Lý Kinh Lân thật sự là có chút không chống nổi. Mục Lâm thanh lại bất vi sở động, ngoan cường nói ra, chủ nhân, tại ta Mục Lâm thanh trong lòng, ân cứu mạng lớn hơn trời. Nếu không báo ân này, ta quãng đời còn lại đều sẽ không đến an bình. Nói đi, nàng trong hốc mắt nổi lên một tầng lệ quang, quật cường lại kiên định nhìn xem Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân trầm mặc, hắn nhìn xem Mục Lâm thanh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình một lần việc thiện, thế mà tiến bộ khổng lồ như thế. A, không, đây cũng không phải là to lớn hai chữ có thể chịu đựng lấy phân lượng. Cái này mẹ nó ở đâu là to lớn? Đây quả thực là sự kiện quan trọng cấp bậc a. Một cô nương Lý Kinh Lân muốn nói lại thôi. chủ nhân, ngươi liền đáp ứng ta đi. Mục Lâm Thanh trong mắt tràn đầy chờ mong, ánh mắt kia như là hiệu con giống như tinh khiết lại dẫn khát vọng. Chương 123, dứt khoát kiên quyết. Chương 123, dứt khoát kiên quyết. Chỉ gặp Mục Lâm Thanh hướng phía chính mình một chút xíu dựa đi tới. Trên người nàng còn chạy xuôi vừa rồi tan đi nước đá. Không phải chơi như thế kích thích sao? Lý Kinh Lân nhìn xem Mục Lâm Thanh hướng phía chính mình một chút xíu bò qua đến, trong lòng giật mình. Một cỗ vô danh dục hỏa từ chính mình đáy lòng dâng lên. Mục Lâm Thanh hướng phía chính mình một chút xíu bò qua đến, ướt nhẹp sợi tóc màu đen dính trên thân nàng, dán chặt lấy nàng quăng nộn làn da. Cái kia, hiện tại còn không phải thời điểm. Lý Kinh Lân đang nói, Mục Lâm Thanh đã đi tới Lý Kinh Lân trước mặt, cũng hai tay khoác lên trên vai của hắn. Nàng có chút túi đầu, hướng về phía Lý Kinh Lân nhẹ nhàng hà ra từng hơi. Cấp khí trong nháy mắt cũng nương theo lấy trận trận mảnh mai tiếng thở dốc. Chủ nhân, ta Mục Lâm Thanh nói, đem thân thể hướng Lý Kinh Lân phương hướng dán đến càng gần. Một mùi thơm thanh thuần khí tức hướng phía Lý Kinh Lân hướng mặt thổi tới, Lý Kinh Lân trực tiếp toàn thân run lên một cái. Một cỗ yếu ớt dòng điện từ hắn thân thể từ từ hướng lên dũng manh lao tới. Trong khoảnh khắc, qua khắp toàn thân. Để Lý Kinh Lân nhịn không được phát run, nhìn xem Mục Lâm Thanh ánh mắt cũng biến thành có chút khiếp nhược. Cái kia, một cô nương, xin chờ một chút. Lý Kinh Lân nói, đưa tay nhẹ nhàng nhấn tại Mục Lâm Thanh trên bờ vai, về sau nhẹ nhàng đẩy một chút. Mục Lâm Thanh lui về sau mấy bước, dương mắt, đôi mắt đẹp cao lại, có chút không thể tin nhìn xem Lý Kinh Lân. Người nam nhân trước mắt này, thế mà đối với mình một chút ý nghĩ đều không có. Nàng có chút không tin, nhưng sự thật chính là bày tại trước mắt mình. Cái kia, một cô nương, ta cũng không phải là ý tứ kia. Lý Kinh Lân có chút ngượng ngùng nói ra, ánh mắt cực lực tránh đi Mục Lâm Thanh thân thể mềm mại. Một cô nương, không phải như ngươi nghĩ, ngươi cũng hiểu lầm. Hiểu lầm? Mục Lâm Thanh cau mày một cái, hiểu lầm cái gì? Một cô nương, ngươi cho rằng ta trị bệnh cho ngươi, là vì thân thể của ngươi có phải hay không? Ân Mục Lâm Thanh trầm mặc, một lát không biết nói cái gì. Ngươi đối với ta trị bệnh cho ngươi chuyện này lộ ra mười phần áy náy, cho nên mới sẽ có như thế cử động, đúng không? Lý Kinh Lân sau khi nói xong, Mục Lâm Thanh lần nữa trầm mặc. Dừng một chút, hồi lâu, nàng đối với Lý Kinh Lân nhẹ nhàng điểm kích cỡ, lộ ra mười phần không có ý tứ. Một tấm gương mặt tuấn tú, lập tức xấu hổ đỏ bừng. Kỳ thật ta căn bản cũng không có phương diện kia ý tứ. Lý Kinh Lân lần nữa nhấn mạnh một chút, ý nghĩ của ta chính là, ngươi không thể chết, chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy ngươi chết đi mà thôi. Rõ ràng ta có cơ hội có thể cứu ngươi, như vậy ta khẳng định sẽ bắt lấy tất cả cơ hội, đi đem ngươi cứu lên đến, ngươi nói đúng không? Ấy. Mục Lâm Thanh đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút không dám tin tưởng Lý Kinh Lân lời nói, nguyên lai, đối phương thật không màng thân thể của mình. Ngược lại là chính mình đem vấn đề nghĩ phức tạp. Đúng vậy, ta cũng không muốn bởi vì loại chuyện này chiếm ngươi tiện nghi. Không nên nghĩ quá nhiều, ta cũng không phải như thế thần. Huống hồ, hiện tại chủ yếu nhất sự tình, không phải đối kháng Trích Tinh Các sao? Cho nên ta vô luận như thế nào đều muốn cứu ngươi, ta tuyệt sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Lý Kinh Lân đối với Mục Lâm Thanh đem những này nói cho hết lời đằng sau, Mục Lâm Thanh lần này mới hiểu được Lý Kinh Lân chân chính dụng ý nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, Lý Kinh Lân liền không có đối với mình ôm lấy ý nghĩ xấu, đều là chính mình nghĩ sai. Mình bây giờ là hoàn bích chi thân, hoàn toàn có thể cùng Lý Kinh Lân mở ra song tu. Cứ như vậy, liền có thể làm ra càng nhiều lựa chọn, mạnh lên đường tắt cũng sẽ nhiều rất nhiều. Bất quá, trước mắt Lý Kinh Lân có vẻ như cũng không có ý nghĩ như vậy. Mục Lâm Thanh lần này minh bạch, bất quá xuất phát từ lo lắng, nàng hay là đối với Lý Kinh Lân hỏi, cái kia ngươi bây giờ dùng nhiều như vậy chân khí, ngươi còn có cái gì biện pháp có thể đối kháng Trích Tinh Các sao? Vấn đề này hết sức nghiêm túc, đối với Lý Kinh Lân tới nói, cái này đích xác là hắn phải đối mặt một cái vấn đề lớn. Trích Tinh Các, nếu như bọn hắn đánh tới nói, đích thật là cái việc khó. Bất quá, ta vẫn là có thể cam đoan với ngươi. Nói đến đây, Lý Kinh Lân thần sắc kiên định nhìn về phía Mục Lâm Thanh, ngữ khí trầm ổn nói, đối phó Trích Tinh Các, chính ta có biện pháp. Yên tâm đi, ta không có yếu đuối như vậy. Lý Kinh Lân thanh âm tại cái này hơi có vẻ an tĩnh trong huyệt động vang lên. Chính ngươi xác định được không? Đây chính là Trích Tinh Các, không nói trước bọn chúng phía sau còn giấu bao nhiêu cao thủ, liền nói hiện tại đi. Mục Lâm Thanh nghe vậy, trên mặt lộ ra lo lắng, vội vàng nói, trước ngươi cùng ác đồ kia giao thủ, lại thêm cho ta chữa thương. Đến lúc này hay đi, chân khí tiêu hao quá lớn, như thế nào cho phải? Mục Lâm Thanh nhíu chặt lông mày, chăm chú nhìn Lý Kinh Lân, mặt lộ thần sắc lo lắng. Lý Kinh Lân khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, chớ có lo lắng, ta Lý Kinh Lân sao lại bởi vậy từ bỏ chống lại. Hắn thẳng tắp sống lưng, cả người tản mát ra một loại không sợ khí thế. Lúc này, Lý Kinh Lân đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Một chùm bạch quang xuyên thấu qua mặt nước, chiếu xạ đến Lý Kinh Lân trên mặt, phát họa ra hắn cương nghị hình dáng. Trích Tinh Các tuy mạnh mẽ, nhưng trong nội tâm của ta có mưu, trong tay có kiếm, đừng quên, ta cũng là khó đối phó. Ta khẳng định sẽ huyết chiến đến cùng, dù là chân khí thâm hụt, cũng sẽ không lùi bước nửa phần. Lý Kinh Lân chữ chữ âm vang nói. Khi Lý Kinh Lân cái kia kiên định hữu lực lời nói ở trong phòng quân quẩn, Mục Lâm Thanh trên khuôn mặt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh. Nàng trừng lớn hai mắt, miệng anh đào nhỏ có chút dương, không thể tin được chính mình vừa mới nghe được hết thảy. Cái kia như thu thủy giống như trong đôi mắt, nguyên bản lo lắng trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Mục Lâm Thanh nhìn xem Lý Kinh Lân, nhưng mà, Lý Kinh Lân ánh mắt kiên định như bàn thạch, nói chuyện không có chút nào khẩn trương. Hắn nói tới, đều là thật. Chính mình là muốn cùng Trích Tinh Các gặp cái cao thấp. Chẳng biết tại sao, lời này tràn ngập bị lực, để Mục Lâm Thanh có chút không biết làm thế nào. Mục Lâm Thanh nội tâm sóng cả mấy liệt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tại chân khí tiêu hao quá lớn, đối mặt cường đại Trích Tinh Các dạng này cơ hồ tuyệt cảnh tình huống dưới, Lý Kinh Lân thế mà có thể như vậy không sợ chút nào. suy nghĩ của nàng không tự chủ được về tới trước đó trải qua đủ loại, những cái kia tại nguy hiểm trước mặt lùi bước, tại lợi ích trước mặt người mê thất bọn họ. Mà giờ khắc này Lý Kinh Lân, tản ra, là cùng đám người này, hoàn toàn không giống khí chất. Càng làm cho nàng cảm thấy khó có thể tin chính là, Lý Kinh Lân đối với mình vậy mà một chút dục vọng đều không có. Tại cái này tràn ngập quyền nhu cùng dục vọng trong thế giới, nàng sớm thành thói quen bị người ngấp nghé, quen thuộc dùng phòng bị ánh mắt xem kỹ hết thảy xung quanh. Mà Lý Kinh Lân lại tại trước mặt mình cho thấy một cái phi thường đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Đó chính là băng thẳng. Quang minh lỗi lạc. Qua một hồi lâu, Mục Lâm Thanh lần nữa ngẩng đầu, cả người đều muốn choáng váng, phản phất nhận thức lại Lý Kinh Lân bình thường. Lý Kinh Lân, ta chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian này còn có như ngươi như vậy người. Mục Lâm Thanh thanh âm êm dịu, lại mang theo thật sâu cảm khái trước đó, là ta xem thường ngươi. Bất quá Lý Kinh Lân cũng không nghe thấy chính mình nói lời nói, ngược lại tự đủ, tốt, thời gian nhanh đến, ta phải đi. Chương 124, làm trở ngại chứ không giúp gì. Chương 124, làm trở ngại chứ không giúp gì à. Đi. Mục Lâm Thanh nghe được Lý Kinh Lân lời nói, có chút không dám muốn. Ngươi định đi nơi đâu a? Đối với Lý Kinh Lân tới nói, hiện tại hắn thân thể tương đối suy yếu. Nếu như cứ như vậy rời đi lời nói, có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Đi nơi nào? Lý Kinh Lân quay đầu, nhìn thoáng qua Mục Lâm Thanh, kiểm nghiệm một chút thành quả. Lý Kinh Lân biết, chính mình hôm qua thế nhưng là cho những thôn dân kia một chút huyết chỉ nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy cái này huyết chỉ nhân có thể giúp các thôn dân vượt qua nan quan. Lần này tiến đến, Lý Kinh Lân là dự định nghiệm thu thành quả. Nếu như hiệu quả không tệ lời nói, hắn liền lưu lại, làm nhiều mấy cái huyết chỉ nhân lưu cho các thôn dân dùng. Lý Kinh Lân xoay người rời đi, bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Cái kia, xin chờ một chút. Mục Lâm Thanh nhìn qua hắn dần dần từng bước đi đến thân ảnh, trong lòng quýnh lên, không chút do dự xông tới. Nàng váy phi dương, sợi tóc có chút lộn xộn, chỉ gặp nàng mấy bước vượt đến Lý Kinh Lân sau lưng, duỗi ra trắng nón mảnh khảnh tay, không chút do dự nhấn tại Lý Kinh Lân khoan hậu trên lưng. Một khắc này, thời gian phảng phất đứng im, hết thảy chung quanh đều trở nên không trọng yếu nữa. Chờ một hồi, ta có một ít đồ vật muốn tặng cho ngươi. Mục Lâm Thanh đối với Lý Kinh Lân nói ra, Lý Kinh Lân cũng không có phản kháng, cũng không có nói chuyện. Hắn chỉ là không nói một lời, đứng tại chỗ. Chính mình chỗ mất đi chân khí có chút nhiều lắm, thật sự là hắn cần khôi phục. Mà lại mình bây giờ, có lẽ còn không phải Mục Lâm Thanh đối thủ, bởi vì chính mình chân khí đều hao hết. Mục Lâm Thanh có chút nhắm mắt, lông mày nhẹ trao lại, tập trung tinh thần, đem tự thân năng lượng chậm rãi chuyển vận đi ra. Theo năng lượng còn đâu, Lý Kinh Lân có thể cảm giác được một cỗ ấm áp nhu hòa lực lượng từ phía sau lưng chuyển đến. Tê, có chút thoải mái a. Lý Kinh Lân muốn duỗi người, kết quả sợ Mục Lâm Thanh sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực, thế là liền không có làm. Hô, hô, hô. Mục Lâm Thanh dù sao thể lực chống đỡ hết nổi, cho Lý Kinh Lân chuyển vận chân khí cũng là có hạn. Cũng không lâu lắm, hô hấp của nàng liền trở nên gấp rút, gương mặt cũng nổi lên một vòng đỏ ửng, nhưng nàng tay y nguyên vững vàng nhấn tại Lý Kinh Lân trên lưng. Không có thư giãn. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, nhìn qua Mục Lâm Thanh hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt, trong lòng cảm kích giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt. Đa tạ. Mục Lâm Thanh hắn ở trong lòng nghĩ đến, không có đem lại nói đi ra. Hắn coi là cô nương này là vì tư lợi, nhưng là không nghĩ tới, vào giờ phút như thế này, nàng thế mà đứng ra lấy tiêu hao chân khí làm đại giá, cung cấp cho mình chân khí. Lý Kinh Lân hít sâu một hơi, hồi tưởng lại vừa mới cái kia cô ấm áp nhu hòa lực lượng chậm rãi chảy vào thân thể của mình, Lý Kinh Lân cũng cảm giác mười phần thoải mái. Hắn ở trong lòng yên lặng nói ra, Mục Lâm Thanh, ân này tình này, ta Lý Kinh Lân ổn thỏa ghi khác, vĩnh viễn không quên đi. Mục Lâm Thanh còn tại Lý Kinh Lân sau lưng cho hắn chữa thương, nhưng là lần này, còn không có qua bao lâu, Mục Lâm Thanh liền có một ít không chịu nổi. Ngay sau đó, Mục Lâm Thanh chậm rãi thu hồi đặt tại Lý Kinh Lân phía sau lưng tay. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ mệt mỏi, sáng tỏ hai con ngươi giờ phút này cũng mất đi hào quang, thân thể của nàng có chút lung lay, phảng phất trong gió nến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Mục Lâm Thanh khinh khải tái nhợt bờ môi, muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra yếu ớt khí tức âm thanh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận trán của nàng lan xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, hai chân của nàng mềm nhũn, cả người như là một đóa đóa hoa tàn lụi, vô lực hướng xuống đất ngã xuống. Hai tay của nàng bản năng trên không trung cào lung tung, ý đồ bắt lấy một tia chèo trống, nhưng hết thảy đều là phí công. Lý Kinh Lân tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa hướng về phía trước, giơ ra hai tay muốn tiếp được nàng. Nhưng mà, Mục Lâm Thanh tốc độ rơi xuống quá nhanh, hắn chỉ tới kịp nâng bờ vai của nàng, chậm lại nàng ngã xuống đất lực trùng kích. Mục Lâm Thanh thân thể nặng nề mà tựa ở Lý Kinh Lân trong ngực, hai mắt của nàng đóng chặt, lông mi thật dài có chút rung động, hô hấp cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, nguyên bản đôi môi đỏ thắm giờ phút này cũng biến thành tím xanh. Lý Kinh Lân ôm trong ngực hư nhược Mục Lâm Thanh, trong mắt tràn đầy thương yêu, hai cánh tay của hắn ôm chặt nàng. Mục Lâm Thanh lặng lặng tựa ở trong ngực của hắn, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt. Đối với, có lỗi với, đây là vấn đề của ta, ta không nên. Như thế tiêu hao thân thể của mình chỉ bất quá, ta nhìn ngươi cũng không có nghỉ ngơi tốt liền trực tiếp đi Bích Vân thôn. Ta cảm giác cái này đối ngươi thân thể áp lực thật sự là quá lớn, cho nên liền nghĩ cho ngươi điểm chân khí, để cho ngươi có thể lấy toàn thịnh tư thái đi qua. Mục Lâm Thanh sau khi nói xong, ho khan mấy âm thanh, rất nói nhiều đều không có biện pháp lại nói tiếp nói nữa. Lý Kinh Lân nhìn chăm chú nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, một cố khó nói nên lời tình cảm tại trong bộ ngực hắn cuộn cuộn. Cô nương đốc, thật là khờ cô nương a. Lý Kinh Lân thanh âm mang theo trách cứ, nhưng lại bao hàm vô tận nhu tình. Mục Lâm Thanh an tĩnh nằm tại Lý Kinh Lân trong ngực, tựa như ngủ say thiên tử, mặt mũi của nàng trắng non như tuyết, tinh tế tỉ mỉ da thịt phảng phất lộ ra một tầng ánh sáng dịu dịu trắng. lông mày của nàng như con ngựa nha, nhẹ nhàng thư triển, không có ngày thường sầu lo, cũng đã mất đi linh động. Thời khắc này nàng lại nhiều hơn một phần làm cho đau lòng người điềm tĩnh. Một Lâm Thanh sống mũi thẳng mà tiểu xảo, khẽ nhếch bờ môi lộ ra một vòng tái nhợt, mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng tản mát tại trên gương mặt, càng tăng thêm mấy phần yếu đuối vẻ đẹp. Lý Kinh Lân nhìn xem trong ngực hôn mê Một Lâm Thanh, hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, chuẩn bị thi triển trúc do thần thuật vì nàng chữa trị. Chỉ gặp Lý Kinh Lân quanh thân tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng, trong miệng nói lẩm bẩm, trúc do thần thuật pháp lực chậm rãi rót vào Một Lâm Thanh trong thân thể. Quang mang kia như là ấm áp dòng suối, chảy xuôi qua Một Lâm Thanh mỗi một tấc kinh mạch, tư dưỡng nàng hư nhược thân thể. Lý Kinh Lân hết sức chăm chú, dùng trúc do thần thuật không ngừng mà chuyển vận lấy chữa trị năng lượng. Chỉ chốc lát sau, Một Lâm Thanh sắc mặt bắt đầu có biến hóa, từ từ khôi phục huyết sắc. Lý Kinh Lân không dám chút nào thư giãn, tiếp tục gia tăng năng lượng chuyển vận. Một Lâm Thanh thân thể đã không còn suy yếu, hô hấp đều đặn, cả người tỏa ra mới sinh cơ. Giờ phút này nàng phát hiện Lý Kinh Lân còn tại viện chính mình, lập tức cảm thấy có chút không có ý tứ. Mặt của nàng đỏ lên xuống dưới. Cái kia, có lỗi với, lại phiền toái ngươi một lần. Một Lâm Thanh nói mười phần nhỏ giọng, bởi vì chính mình ngay từ đầu là dự định để Lý Kinh Lân lấy toàn thịnh tư thái tiến đến Bích Vân thôn. Thật không nghĩ đến, chân khí thua lấy, Một Lâm Thanh chính mình thế mà trước té xỉu. Chân khí này chuyển vận chẳng những không có hoàn thành, ngược lại còn để Lý Kinh Lân cho mình chuyển vận chân khí. Lúc đầu tâm ý là tốt, dự định trợ giúp Lý Kinh Lân, thật không nghĩ đến chính mình thế mà kéo chân sau. Nghĩ tới đây, Một Lâm Thanh đỏ mặt, đã cảm thấy chính mình đặc biệt có lỗi với Lý Kinh Lân, đặc biệt không có ý tứ. Nhưng là, một giây sau, nàng lại cảm giác mình trên thân nhẹ nhàng. Một Lâm Thanh toàn bộ bị Lý Kinh Lân bế lên, sau đó đưa đến trên bệ đá. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, ta đi đem Bích Vân thôn một ít chuyện giải quyết xong lập tức liền trở về. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, liền quay người rời đi, lần này, Một Lâm Thanh không có ngăn cản. Nàng đành phải nằm tại trên bệ đá, đưa mắt nhìn Lý Kinh Lân rời đi. Chương 125, thiếu đi ba cái chương 125, thiếu đi ba cái Lý Kinh Lân hoàn thành đây hết thể đằng sau, rời đi hang động. Đi vào mặt hồ, đã là ngày hôm sau. Hắn cũng không có nhàn rỗi, không nói hai lời, đi thẳng tới Bích Vân thôn bên trong. Giờ này khắc này, Bích Vân thôn bên trong, đại đa số thôn dân đều đã đi ra. Bọn hắn lẫn nhau hỏi đến, nhìn từ đằng xa, ánh mắt của bọn hắn đặc biệt chấn kinh. Giống như là nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình một dạng. Xem ra là ngày hôm qua huyết chỉ nhân có hiệu quả. Lý Kinh Lân âm thầm cười nói, cái đồ chơi này đưa đến hiệu quả liền tốt. Thần tiên đại nhân, ngài đã tới. Nơi xa, có thôn dân thấy được Lý Kinh Lân, trực tiếp chấn kinh. Sau đó mở rộng bước chân, hướng phía Lý Kinh Lân chạy như bay. Bộ dáng mười phần sốt ruột, từ trên nét mặt đến xem, người này giờ này khắc này, thế mà để lộ ra một cô hưng phấn. Thần tiên đại nhân, thật là thần tiên đại nhân. Thần tiên đại nhân hắn đến đây. Người thôn dân kia vội vàng đi vào Lý Kinh Lân trước mặt, cho Lý Kinh Lân dẫn đường. Chuyện lúc trước thế nào? Lý Kinh Lân nhìn xem thôn dân, hỏi, tối hôm qua, cái kia tạc hồi, không đối các ngươi làm cái gì đi. Đa tạ thần tiên đại nhân a. Ngoài dự liệu chính là, người thôn dân kia nhìn về phía Lý Kinh Lân thái độ, đặc biệt chấn kinh. Lý Kinh Lân ngay từ đầu trong lòng là có mong muốn, nhưng là lần này, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mong muốn tương phản thế mà lại lớn như vậy. Thần tiên đại nhân, chúng ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngài. Cảm tạ ta cái gì? Lý Kinh Lân làm bộ không biết hỏi, dù sao chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn khẳng định là biết đến. Mà bây giờ người thôn dân này vui sướng như vậy đứng ở trước mặt mình, cái kia không hề nghi ngờ, khẳng định đêm qua cũng không có phát sinh người chết sự tình. Không sai, ân, coi như không tệ, thế mà tốt như vậy làm. Lý Kinh Lân âm thầm cảm khái nói, chính mình cái này huyết chỉ nhân, ngay từ đầu chính là lấy ra cản thai dùng, bất quá hắn chính mình đoán chừng cũng không nghĩ tới, huyết chỉ nhân cản thai hiệu quả, thế mà lại tốt như vậy. Lý Kinh Lân tại thôn dân dẫn đầu xuống, chậm rãi bị dẫn hướng trong thôn quảng trường. Trên đường đi, nhìn thấy Lý Kinh Lân thôn dân càng ngày càng nhiều, mọi người thấy Lý Kinh Lân tới, đều nhao nhao lộ ra sùng kính thần sắc. Lý Kinh Lân đi ở phía trước, sau lưng một chút các thôn dân liền đi theo. Khi bọn hắn rốt cục đến quảng trường lúc, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả thôn dân ánh mắt đều tập trung tại Lý Kinh Lân trên thân, ngay sau đó, không đợi Lý Kinh Lân nói chuyện, làm cho người rung động một màn liền xuất hiện. Tất cả thôn dân, vô luận nam nữ già trẻ, không phân giàu nghèo quý tiện, cùng nhau quỳ xuống. Động tác của bọn hắn đều nhịp, quỳ trên mặt đất, không ngừng mà đem chiều cao của chính mình hạ thấp. Thần tiên đại nhân vạn tuế. Thần tiên đại nhân, vạn tuế a. Thần tiên đại nhân vạn vạn tuế. Bọn hắn cùng kêu lên hô to, thanh âm vang tận mây xanh. Trong thanh âm bao hàm lấy vô tận thành kính cùng kính ngưỡng. Cái này, đây là ý gì? Ta làm sao đột nhiên có chút không có kịp phản ứng? Lý Kinh Lân bị bất thình lình cử động kinh sợ, hắn nhìn qua trước mắt quỳ thành một mảnh thôn dân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chỉ gặp các thôn dân từng cái thần sắc trang trọng, cái trán chăm chú dán tại trên mặt đất, cũng không định nâng lên. Các lão nhân trên mặt đều là nếp nhăn, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bọn nam tử ánh mắt kiên định, thanh âm vang dội, nhóm đàn bà con gái thì chắp tay trước ngực, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Lý Kinh Lân nhìn qua trước mắt quỳ đông đảo thôn dân, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn đội vàng rối ra hai tay, lớn tiếng nói, các vị hương thân, không cần đi loại này đại lễ, các ngươi mau mau xin đứng lên. Các thôn dân nghe được Lý Kinh Lân lời nói, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Kinh Lân. Nhưng bọn hắn tựa hồ còn có chút do dự, cái này một chi tiết bị Lý Kinh Lân đã nhận ra, hắn lần nữa thành khẩn nói ra, mọi người không cần như vậy, đều đứng lên đi. Lúc này, các thôn dân mới rắc dịu nhau, chậm rãi đứng dậy. Đứng dậy các thôn dân, cũng không có như vậy dừng lại động tác. Bọn hắn chỉnh tề mà đối với Lý Kinh Lân thật sâu cúi đầu, trong miệng càng không ngừng nói cảm tạ. Đa tạ thần tiên đại nhân. đa tạ thần tiên đại nhân tương trợ a. Nếu là không có thần tiên đại nhân, chúng ta đã sớm chết. Một vị lão giả âm thanh run rẩy nói, eo của hắn cong đến rất sâu. Cảm tạ thần tiên đại nhân ân cứu mạng. Đa tạ đại nhân cứu mạng người a. Thần tiên đại nhân, ngài đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên, chúng ta thể, đời này kiếp này, nhất định phải hảo hảo hiếu kính ngài a. Lý Kinh Lân đứng tại trung tâm quảng trường, thôn dân chung quanh bọn họ vây quanh hắn, khắp khuôn mặt là kích động. Nói trở lại, các ngươi hôm nay, tại sao như vậy? Lý Kinh Lân nhìn qua đám người này, đè nén trong lòng mình kích động, ngược lại mười phần bình tĩnh hỏi, ngài có chỗ không biết a? Một cái lao nhân đứng ra, đối với Lý Kinh Lân nói ra, đêm qua, thế nhưng là xảy ra chuyện lớn. Vậy đơn giản chính là trăm năm khó gặp kỳ tích a. Lão nhân càng nói càng kích động, cả người đều đang phát run. Thần tiên đại nhân, ngài có lẽ không biết đi. Lời nói thật cùng ngài nói, hôm qua ngài cho người giấy kia đưa đến tác dụng. A, đưa đến tác dụng. Tựa hồ là đã sớm biết đáp án, Lý Kinh Lân phản ứng cũng không có cỡ nào khoa trương. Chấn định như thế phản ứng, ở đây đám người này toàn bộ đều xem ở trong mắt. Không nghĩ tới, thần tiên đại nhân thế mà biết điều như vậy, một chút đều không tranh công a. Nhìn thấy Lý Kinh Lân động tác, bọn hắn đối với Lý Kinh Lân sùng bái, lập tức trở nên sâu hơn. Lý Kinh Lân có chút nhíu mày, lực chú ý đều tại trên người lão giả, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng, ra hiệu lão giả nói tiếp. Lão giả hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, nói tiếp, tối hôm qua, đây chính là thường ngày hung hiểm nhất một đêm. Đại Vu sư bị đuổi đi đằng sau, bọn ta Bích Vân thôn lẽ ra biến thành tà khôi giết chóc tu la trận. Nhưng là, cũng không có. Ngài khả năng không biết tối hôm qua phát sinh một cái cỡ nào đại sự mà đi. Tối hôm qua, kỳ tích phát sinh. Tà khôi tới, hoàn toàn chính xác đến bên trong làng của chúng ta. Nhưng là không biết vì sao, bên trong làng của chúng ta, một người cũng chưa chết. Nói xong những ngày đằng sau, lão giả trong ánh mắt lóe ra lệ quang. Đã bao nhiêu năm à, cái này Bích Vân thôn rốt cục có thể ở buổi tối trở nên yên tĩnh đi lên. Toàn bộ Bích Vân thôn, duy nhất một lần ban đêm không có người chết, chính là thời điểm này. Cái này nghe Lý Kinh Lân lời nói, từng nhà trở về đem người giấy treo lên. Thần tiên đại nhân, lại cùng ngài nói hung hăng nổ sự tình. Lão nhân cười ha hả nhìn xem Lý Kinh Lân, đối với hắn nói tiếp, đêm qua mặc dù không người chết, nhưng là người giấy lại thiếu đi ba cái. Ngài nhìn, đây có phải hay không là mang ý nghĩa lão giả đang nói, có một người cầm một tấm đĩa, sau đó đi tới Lý Kinh Lân trước mặt. Trong mâm là bị đốt cháy khét ba cái huyết chỉ nhân. Lực công kích này cao như vậy sao? Một đêm thế mà dự định giết ba người. Lý Kinh Lân mười phần không hiểu, gia hỏa này sức chiến đấu thật sự là có chút kinh khủng quá mức. Thần tiên đại nhân, lời nói thật cùng ngài nói, chúng ta không ai có thể tham ô à, chỉ bất quá chúng ta buổi sáng xem xét thời điểm, phát hiện ngài cho người giấy thiếu đi ba cái. Chương 126, hài cốt chương 126, hài cốt tại Bích Vân thôn trên quảng trường, ánh nắng vẩy vào màu vàng đất mặt đất. Các thôn dân vây quanh Lý Kinh Lân, tại cho Lý Kinh Lân nói những này thời điểm, vẻ mặt của mọi người đều mười phần thận trương. Cái biểu tình kia, giống như là làm sai chuyện hải tử. Thần tiên đại nhân, chúng ta thật không có nói láo, ngài cho chúng ta người giấy, thiếu đi ba cái. Không có việc gì, ta biết, các ngươi không cần giải thích. Lý Kinh Lân đối với đám thôn dân này bọn họ nói ra, trong lòng của hắn rõ ràng. Huyết chỉ nhân là muốn dùng để tiêu thai, thiếu đi ba cái, vậy liền đủ để chứng minh, đêm qua, phát sinh một trận cực kỳ khủng bố huyết tinh sự tình. Còn tốt có cái này huyết chỉ nhân. Lý Kinh Lân muốn, nếu như không có cái đồ chơi này, đêm nay đoán chừng lại muốn chết ba người. Thậm chí, không chỉ. Ai biết cái này tà khôi khẩu vị, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhìn trước mắt chuyện xảy ra, Lý Kinh Lân thậm chí cảm giác có một tia may mắn chính mình thấy được đây hết thảy. Bất quá, các ngươi xác định, đích đích xác xác là thiếu đi ba cái. Không nhiều cũng không ít. Lý Kinh Lân hỏi lần nữa, lão giả nghe nói, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thần tiên đại nhân, không nhiều không ít, thiếu đi ba cái. Đúng vậy a, thiếu đi ba cái, người giấy này, có phải hay không có thể thay người cản thai a? Thôn dân chung quanh bọn họ nhao nhao gật đầu, có người thậm chí đều đã bắt đầu suy đoán người giấy tác dụng. Thần tiên đại nhân, chúng ta buổi sáng cẩn thận đến qua, thật thiếu đi ba cái. Lý Kinh Lân ánh mắt tại các thôn dân trên khuôn mặt đảo qua, ân, tốt, thiếu đi ba cái a. Thiếu đi ba cái, đã nói lên Lý Kinh Lân pháp thuật tạo nên tác dụng, bất quá, Lý Kinh Lân hiện tại vẫn còn có chút không dám xác định. Sau đó, Lý Kinh Lân lông mày chăm chú nhăn lại, mặc dù hắn biết được huyết chỉ nhân tác dụng là trợ giúp ký chủ chống cự công kích của địch nhân, nhưng là cụ thể là như thế nào chống cự, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không thể là hấp thu người khác dương khí đi, tốt nhất là không cần, bởi vì hắn dự định để ý minh bạch huyết chỉ nhân tạo tác dụng cơ chế, đợi đến thời điểm cùng cái kia tà khôi giao chiến thời điểm, chính mình có thể ăn ít một chút thua thiệt. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân không tự giác cắn môi một cái, trong lòng âm thầm ảo não chính mình đối với huyết chỉ nhân hiểu rõ quá mức có hạn. Thần tiên đại nhân tức giận, chẳng lẽ nói thôn dân chung quanh bọn họ đều an tĩnh lại, khẩn trương nhìn chăm chú lên Lý Kinh Lân. Bọn hắn từ Lý Kinh Lân trên mặt không ngừng biến hóa vẻ mặt, cảm nhận được chuyện phức tạp. Lý Kinh Lân dừng bước lại, hắn cố gắng nhớ lại, ý đồ từ ký ức trong góc đào ra dù cho một chút liên quan tới huyết chỉ nhân chống cự phương thức manh mối. Đến cùng là như thế nào chống cự đây này? Lý Kinh Lân tự lẩm bẩm, hơi nghi hoặc một chút. Hải cốt có sao? Hắn đối với đám thôn dân này bọn họ hỏi, dưới mắt, việc cấp bách là tìm tới một bộ phận huyết chỉ nhân hải cốt. Nói không chừng có thể từ hải cốt bên trong tìm tới một chút mấu chốt manh mối. Thậm chí là tà khôi phương thức chiến đấu, nói không chừng vật này cũng có thể tại huyết chỉ nhân hải cốt bên trong đoán ra được. Cho nên cái đồ chơi này, đối với Lý Kinh Lân tới nói, đặc biệt trọng yếu. Hắn nhất định phải tóm chặt lấy mới được. Hải cốt. Các thôn dân sửng sốt một chút, cái gì hải cốt? Chính là người giấy. A. bọn chúng giống như không thấy a. Thật không thấy? Không còn đi tìm kiếm sao? Lý Kinh Lân thần sắc lo lắng nhìn qua trước mặt các thôn dân, vội vàng nói, hiện tại có chút sốt ruột, nếu có thể, đem tất cả người giấy hải cốt đều cho ta. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, mồm năm miệng mười nói ra, thần tiên đại nhân, cái kia ba cái người giấy thật không tìm được. Đoán chừng không có lưu lại hải cốt ta. Lý Kinh Lân nghe nói như thế, trong lòng cảm giác nặng nề, lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, khắp khuôn mặt là thất vọng. Tìm không thấy người giấy lời nói, liền thật có chút đáng tiếc. Đây chính là một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Đã mất đi tin tức này lời nói, như vậy lại cùng Tà Khôi thời điểm chiến đấu, Lý Kinh Lân hay là rất khó tìm đến phá cục biện pháp. Hiện tại cả người chính là một loại căn bản không biết đối thủ là ai trạng thái. Đây đối với Lý Kinh Lân tới nói, có chút khó mà tiếp nhận, lấy Lý Kinh Lân tính cách, thật sự là không có cách nào tiếp nhận loại chuyện này. Chờ một hồi, thần tiên đại nhân. Trong đám người, truyền đến một đứa bé thanh âm non nớt. Thần tiên đại nhân, ta trước đó, giống như, thấy qua tương tự chính là loại kia, như tờ giấy đồ vật. Đúng lúc này, một cái thân ảnh nhỏ gầy từ trong đám người ép ra ngoài. Đó là một cái bất quá 7, 8 tuổi tiểu hài, trên mặt còn mang theo có chút ngây thơ, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng tỏ. Cái gì? Lý Kinh Lân lập tức tinh thần, như tờ giấy đồ vật. Ánh mắt của hắn trong một chớp mắt toàn bộ đều tập trung vào tiểu hài trên thân, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi trông thấy? Ngươi thật nhìn thấy? Lý Kinh Lân trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Đúng vậy, ta nhìn thấy tiểu hài tử sau khi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu. Đằng sau, hắn nhút nhát nói ra, ta hôm nay sáng sớm thấy được cùng loại với giấy một dạng đen đồ vật vật này. Hẳn là các ngươi muốn tìm người giấy đi. Tiểu hài thanh âm mặc dù không lớn, lại như là một tiếng sét tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong nổ vang. Lý Kinh Lân trong nháy mắt dừng bước, mắt sáng như đuốc nhìn về phía tiểu hài, vội vàng hỏi, hài tử, ngươi ở đâu nhìn thấy? Tin tức này mười phần trọng yếu, mau nói cho chúng ta biết. Tiểu hài bị Lý Kinh Lân phản ứng giật nảy mình, không tự giác lui về sau một bước nhỏ, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra, ngay tại thôn phía đông cây kia cây liễu già bên dưới. Lý Kinh Lân trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, phản phất tại trong hắc ám thấy được một tia ánh dạng đông. Hắn kéo lại tiểu hài tay, nói ra, nhanh, mang bọn ta đi. Chờ một hồi có thôn dân đứng ra nói, thần tiên đại nhân đối với chúng ta thôn đường còn không phải rất quen thuộc, hay là để chúng ta đi lấy đi. Lý Kinh Lân dừng lại, nghĩ đến đối phương nói lời cũng có đạo lý, liền đáp ứng. Sau đó, Lý Kinh Lân vẻ mặt nghiêm túc đối với các thôn dân nói ra, nhanh, đem người giấy hải cốt lấy ra cho ta xem một chút. Các thôn dân nghe vậy, đội vàng tứ tán ra đi tìm người giấy hải cốt. Sau khi nói xong, đám thôn dân này liền trực tiếp khởi hành, hướng phía cái chỗ kia đi tới. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ chờ đợi trong chốc lát. Không bao lâu, mấy cái thôn dân cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một chút vụn vặt vật đi vào Lý Kinh Lân trước mặt. Lý Kinh Lân không kịp chờ đợi tiếp nhận, tập trung nhìn vào, lông mày nhíu chặt lại. Chỉ gặp những cái kia nguyên bản sắc thái tiên diễm, chế tác tinh xảo người giấy, bây giờ đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Người giấy hài cốt bảy biện ra một mảnh cháy đen nhan sắc, rõ ràng đường con cùng đẹp đẽ đồ án đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra một chút hình dáng. Lý Kinh Lân dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào những cái kia cháy khét bộ phận, đầu ngón tay truyền đến tô giác cảm nhận. Người giấy trang giấy đã trở nên sốt giòn, hơi dùng sức liền sẽ hóa thành mảnh vụn. Hắn cẩn thận quan sát đến, phát hiện người giấy biên giới quan soạn lấy, còn mang theo mơ hồ hỏa tinh cùng xương mù khí tức, đã bị tàn phá thành bộ dáng này sao? Lý Kinh Lân nhìn xem người giấy này, có chút giật mình. Chương 127, Hàn Băng khí tức chương 127, Hàn Băng khí tức nhìn xem trong tay mình người giấy này, Lý Kinh Lân thật sự là có một chút giật mình. Hắn là thật không nghĩ tới, đối phương lực phá hoại lại có thể đạt tới loại trình độ này. Nhìn lấy mình trong tay cái này bị cháy rụi người giấy, Lý Kinh Lân một lát, không biết là nên cao hứng hay là nên bị thương. Có sao nói vậy, người giấy năng lực phòng ngự không sai. Nhưng là tệ hơn sự thật bày tại Lý Kinh Lân trước mắt. Một cái Tà Khôi có thể đem người giấy này phá hủy thành cái dạng này. Vậy cái này sức chiến đấu, thế nhưng là mười phần kinh khủng. Liền ngay cả Lý Kinh Lân loại trình độ này tồn tại, nhìn thấy người giấy này dáng vẻ, cũng cảm thấy có chút sợ sệt. Đáng chết, gia hỏa này, thật đúng là có điểm khủng bố a. Lý Kinh Lân tự lẩm bẩm, thôn dân chung quanh bọn họ cũng đều xuống lại tới, nhìn thấy cái này cháy khét người giấy hài cốt, nhao nhao hít sâu một hơi, nguyên bản ánh mắt tràn ngập mong đợi cũng phai nhạt xuống. Thảm a, thật sự là quá thảm rồi. Người giấy này là bị đốt thành hình dáng ra sao? Không phải, làm sao thảm thành bộ dáng này? Còn tốt à, còn tốt đây chỉ là một người giấy, cái này nếu là thứ gì khác, còn đến mức nào? Đám người lao nhau nghị luận, nhìn xem Lý Kinh Lân cầm trong tay người giấy này, toàn bộ đều giật mình kêu lên. Lý Kinh Lân đem người giấy hài cốt giơ lên trước mắt, ánh nắng xuyên thấu qua đốt cháy khét khe hở vậy vào trên mặt của hắn, hình thành từng mảnh pha tạp bóng ma. Nét mặt của hắn càng nghiêm túc, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Lý Kinh Lân chuyên chú nhìn chăm chú trong tay cái kia tàn khuyết không đầy đủ, cháy khét người giấy hài cốt. Gia hỏa này, nếu đối với huyết chỉ nhân phát động công kích, như vậy tại người giấy thể nội, hẳn là sẽ lưu một vài thứ a. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân không nói hai lời, nhắm mắt lại, bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể của mình. Sau đó đem chân khí triệu hoán đi ra, tụ tập tại trong tay mình. Cho lúc trước Mộc Lâm Thanh trị liệu thời điểm, Lý Kinh Lân trong tay đã tiêu hao đại lượng chân khí. Nhưng là ở thời điểm này, Lý Kinh Lân triệu tập chân khí nhưng không có cảm nhận được bao nhiêu lực cản. Mộc Lâm Thanh công lao. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lân khỏe miệng nhịn không được có chút giơ lên một chút. Cảm ơn ngươi a, Mộc Lâm Thanh. Giúp ta một đại ân đâu. Tại tụ tập xong chân khí đằng sau, Lý Kinh Lân chậm rãi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy người giấy bên dưới, ý đồ cảm thụ nó nội bộ lưu lại lực lượng. Hắn nhắm mắt lại, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở đầu ngón tay cùng người giấy tiếp xúc đốt. Mới đầu, hắn có thể cảm giác được cái kia cố quen thuộc về người giấy yếu ớt lực lượng. Phần lực lượng này như là từng tia như có như không khí lưu tại trong cảm nhận của hắn chạy xuôi. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn càng thâm nhập tìm kiếm thời điểm, đột nhiên, một cỗ cực kỳ xa lạ lực lượng đột nhiên xâm nhập cảm giác của hắn. Lý Kinh Lân thân thể không khỏi khẽ run lên, ngoa tạo, đây là vật gì? Cùng Lý Kinh Lân trong dự liệu khác biệt chính là, nguồn lực lượng này cực kỳ lạ lẫm, thậm chí đều có một ít dọa người, khủng bố. Người giấy mặt ngoài nhìn như là cháy rủi, nhưng ở Lý Kinh Lân đem năng lực nhận biết tìm được người giấy nội bộ thời điểm, hắn phát hiện hết thảy, trực tiếp chấn kinh hắn tăng quan. Người giấy nội bộ sinh ra loại kia khác hẳn với Lý Kinh Lân lực lượng, thế mà không phải hỏa diễm, mà là một loại cùng loại với khối băng một dạng rét lạnh đồ vật. Gia hỏa này không phải dùng lửa. Lý Kinh Lân giật nảy cả mình, còn có chút thất vọng. Nếu như hắn biết đối thủ là dùng lửa nói, liền có thể trực tiếp dùng lộng lãng chi thuật đối kháng cái này tà khôi. Hiện tại thế mà nói với chính mình, đối thủ không phải dùng lửa, mà là một loại cùng loại với băng nguyên tố đồ vật. Lập tức, chẳng biết tại sao, Lý Kinh Lân trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Loại này có thể cho người mang đến ảo giác đối thủ, tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố, thậm chí là có thể trực tiếp muốn Lý Kinh Lân mệnh loại kia khủng bố. Hắn một lần nữa mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có cảnh giác. Cái kia cỗ xa lạ lực lượng giống như một cỗ mãnh liệt mạch nước ngầm, tại người giấy hải cốt nội bộ kích động. Nó không giống với người giấy vốn nên có nhu hòa cùng nội liễm, mà là mang theo một loại mãnh liệt, bá đạo trùng kích cảm giác. Cái này mẹ hắn, đến tột cùng là một cỗ lực lượng gì? Lý Kinh Lân trợn tròn mắt, có chút không thể tin nói ra, con mẹ nó chứ làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua loại lực lượng này. Hắn ý đồ đi bắt nguồn lực lượng này nơi phát ra cùng tính chất, nhưng nó lại giống một cái giảo hoạt tu linh, khó mà nắm lấy. Lý Kinh Lân có thể cảm giác được nguồn lực lượng này tại kháng cự hắn tìm kiếm, không ngừng mà đánh thẳng vào cảm giác của hắn, để trong lòng của hắn dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác khó chịu. Lý Kinh Lân vừa mới tiếp xúc đến cỗ này xa lạ lực lượng, một cỗ thấu xương băng lãnh liền trong nháy mắt đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một cái trong hầm băng, rét lạnh kia không chỉ là trên thân thể cảm thụ, càng là một loại trực thấu linh hồn đâm nói, trực tiếp để cho người ta đau thấu tim gan. Ngoa tạo, đây là thấy lạnh cả người. Cái này mẹ hắn đến tuột cùng là cấp bậc gì quái vật? Lý Kinh Lân không tự chủ được run rẩy lên, hắn ý đồ điều động tự thân lực lượng để chống đỡ cỗ này rét lạnh, lại phát hiện cố gắng của mình như là hạt cát trong sa mạc, lực lượng của mình đánh lên đi, liền cùng gãi ngơ ngớ một dạng. So một lâm thanh thể nội hàn khí, phải cường đại hơn trăm lần. Nguồn lực lượng này Lý Kinh Lân khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, cùng lúc trước một lâm thanh thể nội hàn khí so sánh, cỗ này băng lãnh càng cường đại hơn cùng khủng bố. Một lâm thanh thể nội hàn khí mặc dù cũng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết, nhưng cùng tướng này so, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Lý Kinh Lân hiện tại cũng không biết đây là một cố dạng lực lượng gì. Tóm lại nguồn lực lượng này rất khủng bố, là để cho người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm một loại khủng bố. Thu hồi chất khí, Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, mồ hôi đầm địa. Hắn có chút phát run, nói thật, chính mình đến tột cùng có hay không thể đánh thắng ra hỏa này, thật đúng là ẩn số. Có chút kinh khủng à, cái này tà khôi, mẹ nó, thật đúng là không có trong tưởng tượng của ta dễ đối phó như vậy à. Lý Kinh Lân cảm khái nói, bất quá tùy theo mà đến, thì là trong đầu chỗ không ngừng xuất hiện thanh âm. Đốt, chúc mừng thu hoạch được tôn đại nương thờ phụng, thương hỏa giá trị 2 đốt, chúc mừng thu hoạch được triệu lao tam thờ phụng, thương hỏa giá trị 3 đốt, chúc mừng thu hoạch được bích vân thôn đám trẻ con thờ phụng, thương hỏa giá trị 20. Liên tục không ngừng hương hỏa giá trị, xuất hiện ở Lý Kinh Lân bảng hệ thống bên trong. Đúng à, không phải còn có bọn hắn sao? Nhìn thấy chính mình hương hỏa giá trị ngay tại tăng vọt, Lý Kinh Lân vô đùi hoảng sợ nói, nếu loại phương pháp này có thể gia tăng chính mình hương hỏa giá trị, vậy tại sao không tiếp theo để bọn hắn thờ phụng chính mình đâu? Cứu rồi chi lộ, không phải vẫn luôn tại dưới chân mình sao? Lý Kinh Lân nghĩ tới đây, cười vui vẻ. Thần tiên đại nhân, ngài nhìn ra cái gì sao? Vây xem đám người này nhìn thấy Lý Kinh Lân, nhao nhao suy đoán. Thần tiên đại nhân nhìn qua giống như thập phần vui vẻ dáng vẻ. Hẳn là đi, cũng không biết thần tiên đại nhân tại vui vẻ cái gì. Bất quá nếu thần tiên đại nhân vui vẻ, vậy chúng ta cũng cao hứng theo, dù sao thần tiên đại nhân là chúng ta ân nhân cứu mạng à. Chương 128, nện pho tượng chương 128, nện pho tượng nhìn qua thần tiên đại nhân dáng vẻ cao hứng, các thôn dân thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lý Kinh Lân vui vẻ, như vậy hết thảy sự tình liền đều không phải là sự tình. Hết thảy nói đều tốt nói. Lý Kinh Lân nhìn xem chính mình hương hỏa giá trị, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Đúng vậy, chỉ cần có thể để những người này cung cấp cho mình hương hỏa giá trị, cái kia hết thảy liền đều tốt nói. Chiến thắng tà khôi cũng không phải là một việc khó. Đúng rồi, các ngươi có ai nhìn thấy đại vu sư sao? Trong đám người, đột nhiên có người hỏi. Câu nói này vừa nói ra, mọi người sửng sốt một chút, trong không khí cũng biến thành mười phần an tĩnh. Đại vu sư, nghe được cái tên này, Lý Kinh Lân ngây dại. Có đạo lý, đại vu sư trước đó không phải muốn cùng chính mình đánh cược sao? Hắn không phải xem thường chính mình sao? Nếu xem thường chính mình, như vậy đến chứng kiến kết quả cái này sáng sớm, đại vu sư hẳn là tới mới đúng, ai nhưng là trên thực tế, hắn cũng không có tới. Cái này để Lý Kinh Lân hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Chẳng lẽ nói ra hỏa này sợ? Lý Kinh Lân nghi ngờ nói, bất quá nói thật, xuất hiện loại tình huống này, có chút rất không có khả năng. Đại vu sư thế nào lại là loại kia nhận sợ hãi tồn tại? Ở trong đó, khẳng định có ẩn tình khác. Ai, đến lúc nào rồi, còn băn khoăn cái kia đại vu sư a? Trong đám người có người ha ha cười nói, cái này đại vu sư, rất rõ ràng chính là một cái giang hồ phiến tử thôi, đúng hay không? Để hắn thủ hộ chúng ta Bích Vân thôn, kết quả mỗi ngày người chết, còn không dọn xong sát mặt. chỗ nào so ra mà vượt chúng ta thần tiên đại nhân a? Lời này vừa nói ra, các thôn dân nhao nhao phụ họa, đối với còn phải là thần tiên đại nhân a. Nếu như không phải thần tiên đại nhân lời nói, vậy chúng ta cũng không biết sau đó làm sao bây giờ. Các thôn dân thúc thiết, nhao nhao đối với Lý Kinh Lân biểu thị ra cảm tạ. Tại thôn trên quảng trường trung ương, ánh nắng hạ xuống, lại khu không tiêu tan các thôn dân trong lòng khói mù. Nhưng mà, giờ phút này trên mặt của bọn hắn không còn chỉ có sợ hãi, càng nhiều hơn chính là sống sót sau tai nạn may mắn, còn có một tia đối với Lý Kinh Lân cảm kích. Không có Lý Kinh Lân giáng lâm, cho bọn hắn người giấy, bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào tiêu thai, sau cùng kết cục chính là tươi sống chờ chết. Đợi đến Tà Khôi đem tất cả mọi người giết sạch, lại cuối cùng đến phiên bọn hắn. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói, Lý Kinh Lân thật là bọn hắn đại ân nhân, mà lại là loại kia vĩnh viễn cũng còn không hết ân tình đại ân nhân. Một đám các thôn dân vây quanh ở Lý Kinh Lân chung quanh, nam nữ già trẻ đều là trong mắt chứa nước mắt. Các lão nhân hai tay giơ cao, cánh tay run rẩy, thanh âm nghẹn ngào, "Ân nhân à, nếu như không có ngài người giấy, đêm nay đoán chừng còn muốn tiếp lấy người chết." Bọn hắn dãi dầu xương gió trên khuôn mặt, nếp nhăn bởi vì thuốc thít mà lộ ra sâu hơn. "Đúng nha, đêm nay bên trên nhiều dọa người a. Nếu là không có ngài xuất thủ cứu giúp, thật không biết thứ này còn muốn cướp đi bao nhiêu người tính mệnh đâu. Có thể đi đến một bước này, hay là may mắn mà có ngài a." Đám người trong ánh mắt tràn đầy đối với Lý Kinh Lân đội ơn. Các thôn dân tiếng khóc ở trên quảng trường liên tiếp, bi thiết cảm xúc tràn ngập ở trong không khí. Nhưng mà, ngay tại mảnh này trong tiếng khóc, một cái thanh âm hơi có vẻ khàn khàn đột nhiên vang lên, "Chúng ta muốn cho Lý Kinh Lân ân nhân xây pho tượng, để thế thế đại đại đều nhớ kỹ hắn đại ân đại đức." Cái này một tiếng hô như là đầu nhập mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt ở trong đám người kích thích ngàn cơn sóng, nguyên bản đắm chìm tại trong bi thương các thôn dân nhao nhao ngừng tiếng khóc. Trong nháy mắt này, trong mắt của bọn hắn đột nhiên có một mục tiêu. "A, xây pho tượng." Lý Kinh Lân nghe được bọn hắn nói như vậy, lập tức cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hắn là thật không ngờ rằng, đám này thôn dân có thể đối với mình sùng bái đến trình độ này. "Tốt, xây pho tượng là chuyện tốt." Lý Kinh Lân trong lòng mừng thầm, xây pho tượng đằng sau, chỉ cần đối với pho tượng cung phụng, liền sẽ có vô số hương hỏa giá trị chuyển tới. "Đối với xây pho tượng, ân nhân đáng giá chúng ta làm như vậy." Phụ họa thanh âm càng ngày càng nhiều, tâm tình của mọi người càng kích động lên. Cứ việc Lý Kinh Lân hết sức cao hứng, nhưng bề ngoài hay là biểu hiện ra khiêm tốn thần thái. "Xây pho tượng, cái này, như vậy thì làm sao được?" Lý Kinh Lân ý đồ chối từ, có thể các thôn dân căn bản không nghe hắn. Một vị lão giả đi lên phía trước, cầm thật chặt Lý Kinh Lân tay, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết, "Thần tiên đại nhân, ân nhân à, ngươi đừng từ chối. Nếu không phải ngài, chúng ta toàn bộ thôn đều muốn gặp nạn. Xây pho tượng là chúng ta duy nhất có thể nghĩ đến biểu đạt cảm kích phương thức." Lý Kinh Lân nhìn qua trước mắt từng tấm chân thành gương mặt, trong lòng tràn đầy cảm động. Lúc này, một cái tuổi trẻ thôn dân kích động nói ra, "Chúng ta lập tức liền bắt đầu chuẩn bị, nhất định phải làm cho pho tượng mau chóng đứng lên." Đám người nhao nhao gật đầu, lập tức liền có người nói, "Muốn làm chuyện chính. Đi, đi thôi đại vu sư pho tượng cho đạp đổ đi. Đại vu sư cũng có pho tượng." "A, cái này, pho tượng kia, tốt như vậy xây sao?" Lý Kinh Lân trong lòng tràn đầy chấn kinh, thậm chí còn có một tia im lặng. Hắn tại các thôn dân kích động bầu không khí bên trong, nhịn không được mở miệng hỏi, "Đại vu sư cũng có pho tượng? Thật sao?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, nguyên bản sục sôi các thôn dân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, có thể ngay sau đó, tựa như sôi trào một dạng, tức giận cảm xúc trong nháy mắt bộc phát. "Có, đương nhiên là có. Nhưng là, bây giờ nhìn." Hắn cũng xứng, một tên tráng hán mặt đỏ lên, giống to, "Tên kia chính là cái giang hồ phiến tử." "Chính là chính là." Một vị bác gái phụ họa, hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, "Ngày bình thường giả thần giả quỷ, lựa chúng ta bao nhiêu thứ, thời điểm then chốt chẳng có tác dụng gì có. Ta nhìn hắn chính là cùng Tà Khôi cùng một bọn." Một người trẻ tuổi cơ nằm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Nói không chừng chính là hắn đem Tà Khôi dẫn tới bên trong làng của chúng ta tới." Trong đám người càng ngày càng nhiều thanh âm vang lên, chỉ trích cùng nhục mạ giống như thủy triều tuôn hướng đại vu sư. "Hắn chính là cái lựa gạt, nói cái gì có thể phù hộ chúng ta bình an, tất cả đều là lời nói dối." Một vị lao giả tức giận đến sợi râu run rẩy, "Còn thu chúng ta nhiều như vậy cung phụng, kết quả đây, cái gì cũng không làm." Một người phụ nữ một bên lau nước mắt, một bên tức giận lên án, "Ta đã sớm cảm thấy hắn không thích hợp, cả ngày thần thần bí bí, nguyên lai chính là cái hãm hại lựa gạt ra hỏa. Đối với, nói không chừng hắn chính là cố ý hại chúng ta, để cho chúng ta lâm vào trong nguy hiểm." Các thôn dân càng nói càng kích động, thanh âm liên tiếp, tại hoàn toàn phẫn nộ tiếng gầm bên trong, một cái bén nhọn thanh âm vạch phá bầu trời, "Đi, chúng ta đi thần miếu đem đại vu sư pho tượng đập." Đề nghị này vừa ra miệng, tựa như một viên hỏa tinh tiến vào thùng thuốc nổ, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người lửa giận trong lòng, nguyên bản xúc động phẫn nộ các thôn dân con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt phẫn nộ chuyển thành một loại kiên quyết xúc động. "Đối với, đập nó." Có người lập tức hưởng ứng, "Đã sớm nên làm như vậy, để cái kia lừa đảo pho tượng gặp quỷ đi thôi." Một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử cơ nằm đấm, la lớn. Đề nghị này cấp tốc đạt được công nhận của tất cả mọi người. Chương 129, thần miếu chương 129, thần miếu trong đám người bộc phát ra một trận đinh thai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ, tâm tình của mọi người như là sắp phun trào núi lửa, cũng không còn cách nào ức chế. "Đi, đi, đập nó." Tức giận tiếng gọi ầm ĩ vang vọng toàn bộ thôn trang, mọi người quần tỉnh sục sôi, nhao nhao ma quyền sát trưởng. Mọi người bắt đầu hướng phía thần miếu phương hướng phun trào, bước chân vội vàng, mang theo đầy ngập phẫn nộ. Có người tiện tay nhặt lên côn đồng, có người nhặt lên tảng đá, chuẩn bị đem oán hận trong lòng một mạch phát tiết ra ngoài. Trên đường đi, mọi người tiếng gọi ầm ĩ không có ngừng. "Đập pho tượng kia, để lừa đảo trả giá đắt. Lý Kinh Lân lúc này cũng không biết chính mình nên đi làm gì, dứt khoát cũng liền đi theo đám thôn dân này bọn họ cùng đi thần miếu. Tại các thôn dân mãnh liệt phẫn nộ trong thủy triều, Lý Kinh Lân bị vây quanh đi tới thần miếu trước. Còn chưa bước vào thần miếu, chỉ là xa xa nhìn một cái, Lý Kinh Lân liền bị bề ngoài xem xa hoa làm chấn kinh. Thần miếu màu vàng đỉnh nhọn tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Đại môn màu đỏ loét đóng chặt lại, trên cửa khảm nạm lấy hai viên sáng chói bảo thạch, tựa như sao dày đặc rơi xuống thế gian. Cửa lớn hai bên cột đá điêu khắc tinh mỹ đồ án, có thần thoại bên trong thần thú, cũng có kỳ dị hoa cỏ, sinh động như thật. Đặt vào thông hướng thần miếu bậc thang, dưới chân phiến đá đều là dùng đá cẩm thạch lát thành, ôn nhuận bóng loáng. Bậc thang hai bên trưng bày từng đôi làm bằng vàng dòng lưu hương. Trong lò khói hương lượn lờ, tản ra hương khí tràn ngập ở trong không khí, làm lòng người bỏ thần di. Nhưng mà thời khắc này mọi người lại vô tâm say đắm ở mùi thơm này bên trong. Thần miếu chính trung tâm thờ phụng đại vu sư pho tượng, nó nền móng do cả khối phỉ thúy điêu khắc thành, xanh biết thông thấu, giá trị liên thành. Đại vu sư khuôn mặt bị khắc họa đến uy nghiêm mà trang trọng, có thể ở đây lúc tức giận thôn dân trong mắt lại có vẻ đặc biệt dối trá cùng đáng ghét. Trong thần miếu ra cắm nến đều là bằng bạc, ánh nến chập chờn tỏa ra chung quanh châu báu cùng vật phẩm trang sức, chiết xạ ra ngũ thải bàn làn quan mang. Lý Kinh Lân ngắm nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi cảm thán tòa thần miếu này xa hoa trình độ. Nhiều như vậy tài phú cùng tài nguyên đều hội tụ ở này, mà các thôn dân lại sinh hoạt tại sợ hãi cùng khốn khổ bên trong. Nghĩ tới đây, hắn đối với đại vu sư lừa gạt hành vi càng là cảm thấy phẫn nộ. Đây là cỡ nào hoang đường? Lý Kinh Lân ở trong lòng giống giận, hắn nhìn xem chúng quanh sáng chói bảo thạch, xa hoa trang trí, nghĩ đến các thôn dân nghèo khổ sinh hoạt cùng gặp cực khổ, lửa giận tại trong lòng ngực thiêu đốt đến càng mãnh liệt. Không thể không nói, bọn cẩu vật này thật đúng là quá phận, thật đúng là không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Hắn nổi giận, mà lại giận rất triệt để. Các thôn dân tại bên bờ sinh tử dãy rủa, mà nơi này lại như vậy xa hoa lãng phí, thật sự là địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian a. Lý Kinh Lân cảm khái nói. Trong thần miếu, đám người nhìn qua cái kia xa xỉ không gì sánh được đại vu sư pho tượng, ngọn lửa tức giận trong mắt bọn hắn thiêu đốt. Đập nó, đập cái này gạt người đồ vật, có người hô to lấy, giơ trong tay côn đồng, thanh âm trở nên khàn giọng. Đối với, đập nát nó. Để đại vu sư hoang luôn cùng lửa gạt đều theo pho tượng kia cùng một chỗ hủy diệt. Phù họa thanh âm liên tiếp, mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao xông về phía trước đi, hận không thể lập tức đem pho tượng nện cái vỡ nát. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Kinh Lân đứng dậy. Hắn nâng lên hai tay, ra hiệu mọi người trước tỉnh táo lại. Các vị, xin nghe ta nói. Lý Kinh Lân thanh âm mười phần trầm ổn, xuyên thấu tiếng người huyên náo. Đám người dần dần an tĩnh lại, ánh mắt đều tập trung ở Lý Kinh Lân trên thân. Lý Kinh Lân vẫn nhìn đám người, chậm rãi nói ra, "Ta hiểu mọi người phẫn nộ, mà lại, pho tượng kia đúng là đại vu sư lừa gạt mọi người biểu tượng, nhưng ta cảm thấy, không chắc chắn nó đập mất." "A, không cần đập mất. Cái này, thần tiên đại nhân, cái này đại vu sư hiện tại làm như thế chuyện gì quá phận, vì sao không cho hắn đập?" Đối với, mọi người nhao nhao phụ họa nói, "Đập, đập tốt bao nhiêu? Loại vật này không xứng bày ở nơi này." Đám người vừa mới lắng lại lửa giận lại có phục nhiên xu thế. Trong thần miếu, Lý Kinh Lân thanh âm vang lên, đánh vỡ yên lặng ngắn ngủi. "Các vị các hương thần, tạo vật này cũng hao phí không ít tâm huyết." Lý Kinh Lân đưa tay chỉ hướng tòa kia xa hoa đại vu sư pho tượng, ánh mắt của mọi người tùy theo chuyển di đi qua. Mọi người ngẫm lại, vì chế tạo pho tượng này, không biết đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực, vật lực cùng tài lực. Phía sau này ngưng tụ vô số công tượng cần mẫn khổ nhọc. Lý Kinh Lân trong ánh mắt mang theo một tia cảm khái, phản phất có thể nhìn thấy lúc trước lúc kiến tạo gian khổ chẳng cảnh. Mặc dù nó đại biểu cho đại vu sư lừa gạt cùng hoang ngôn, nhưng cứ như vậy là mất, thật sự là quá mức đáng tiếc. Chúng ta sao không đem nó giữ lại, các loại dưới mắt vấn đề giải quyết, lại đem nó bán đi? Lý Kinh Lân dừng bước, ánh mắt đảo qua đám người nghi ngờ khuôn mặt. Dùng bán đi nó đổi lấy tiền, là chúng ta Bích Vân thôn làm chút hiện thực. Có thể tu sửa cũ nát phòng ốc, có thể mua sắm càng nhiều hạt giống cùng nông cụ. Đám người nghe Lý Kinh Lân miêu tả, trước mắt phảng phất nổi lên thôn mỹ hảo cảnh tượng mới. Lý Kinh Lân vừa dứt lời, trong thần miếu lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, đám người đầu tiên là đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra suy tư cùng tán đồng. Ngay sau đó, bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng khen ngợi. "Hay là thần tiên đại nhân có ánh mắt ta?" Một vị lão giả dẫn đầu kích động nói ra, "Nếu không phải thần tiên đại nhân ngài, chúng ta chỉ muốn cho hạ giận, sao có thể nghĩ đến như vậy lâu dài?" "Đúng vậy a, đúng vậy a. Còn phải là thần tiên đại nhân a." Một vị tuổi trẻ thôn dân theo sát phía sau, hắn hưng phấn mà bấy tay, "Thần tiên đại nhân ngài ý tưởng này thật là khéo, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Thần tiên đại nhân, ngài thật là chúng ta Bích Vân thôn cứu tinh. Có ngài tại, chúng ta thôn có hy vọng." Đám người nhao nhao xúm lại tới, ngươi một lời ta một câu, tán dương không ngừng bên hai. Thần tiên đại nhân không chỉ có bản lĩnh cao cường, tâm tư này càng là kín đáo. Chính là, chủ ý này quá tốt rồi, đã có thể làm cho chúng ta nhớ kỹ lần này giáo huấn, lại có thể cho thôn mang đến chỗ tốt. Đang lúc đám người đối với Lý Kinh Lân đề nghị khen không dứt miệng, trong thần miếu bầu không khí nhiệt liệt thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng bước chân rồn rập từ xa mà đến gần chuyển đến. Bịch. Thần miếu đại môn bị bỗng nhiên phá tan, Triệu Lao thất lảo đảo vào. Thần sắc hắn bối rối, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, đen kịt khuôn mặt giờ phút này càng là không có chút huyết sắc nào. Việc lớn không tốt. Việc lớn cũng tốt. Triệu Lao thất nhất bên cạnh thở hổn hển, một bên lớn tiếng la lên. Đám người bị bất thình lình tình huống cả kinh sững sờ, nguyên bản hoan thanh tiếu ngựa im bặt mà dừng. Lý Kinh Lân cấp tốc quay người, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Triệu Lao thất, "Thế nào? Ra cái gì vậy?" Triệu Lao thất hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm thở phì phò. "Lao thất, đừng có gấp, từ từ nói, có người tiến lên một bước, đỡ lấy Triệu Lao Thất bả vai. Triệu Lao Thất từng ngụm thở, nói ra, xảy ra chuyện, có người chết cái gì? Có người chết. Lý Kinh Lân nghe được tin tức này, sửng sốt, không phải cho người giấy sao? Chết như thế nào? Chương 130, kỳ quái thi thể chương 130, kỳ quái thi thể người giấy. Triệu Lao Thất nghe được Lý Kinh Lân nói như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút. Ngao ngao, ta nhớ ra rồi, người này, không phải trước đó ngài cho người giấy người. Là ngoài thôn người. Lý Kinh Lân nghi ngờ hỏi. Cũng không phải là chúng ta người trong thôn. Triệu Lao Thất miệng lớn thở hổn hển nói. Lao Thất, đừng nóng đội, có chuyện có thể từ từ nói. Thôn dân chung quanh đối với Triệu Lao Thất quên đủ, không nóng nảy, cũng đừng khẩn trương, chỗ này không phải có thần tiên đại nhân ở sao. Có thần tiên đại nhân tại, ngươi bội cái gì? Ừ, Triệu Lao Thất thâm hít một hơi, sau đó đối với mọi người nói ra. Mọi người còn nhớ rõ trước đó thần tiên đại nhân cho chúng ta phát người giấy vào cái ngày đó đi. Đám người sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Sự tình trọng đại như vậy, mọi người đương nhiên nhớ kỹ. Không có lần kia phân phát người giấy lời nói, bọn hắn đêm qua đã sớm chết người. Sự tình trọng đại như vậy, làm sao lại có người không nhớ kỹ? Đương nhiên nhớ kỹ, chuyện này không phải mọi người đều biết sao? Đám người đối với Triệu Lao Thất nói. Lý Kinh Lân nhìn xem một màn này cũng nghi ngờ, đúng à, ta lúc đó không phải ở trước mặt tất cả mọi người phát người giấy sao? Làm sao? Chẳng lẽ nói, phát thiếu? Không phải. Triệu Lao Thất lắc đầu. Tất cả mọi người có, chỉ bất quá có ít người nói đến đây. Triệu Lao Thất hướng phía Lý Kinh Lân sợ hãi lướt qua. Có tâm sự gì sao? Cứ nói đừng ngại, ta sẽ không trách tội. Lý Kinh Lân nhìn ra Triệu Lao Thất ý đồ, đối với hắn đơn giản nói. Tốt, có thần tiên đại nhân câu nói này làm bảo đảm, vậy ta đã nói. Triệu Lao Thất ngẩng đầu lớn ngực, lớn hít một hơi, bộ ngực kịch liệt bành trướng. Hô bành trướng thân thể biến hồi nguyên dạng. Thần tiên đại nhân, ngài còn nhớ rõ, lúc đó phát người giấy thời điểm, có mấy người như vậy, đem ngài phát người giấy cho xé sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường lực chú ý của mọi người đều tập trung tới. Bọn hắn đương nhiên biết đám người kia. Mặc dù lúc kia, tuyệt đại đa số người đều tin phục Lý Kinh Lân, nhưng vẫn là có một nhóm người lựa chọn đại vu sư. Đồng thời tại đại vu sư đi đằng sau, bọn hắn trực tiếp xé người giấy, sau đó cùng đi qua, theo đuổi đại vu sư. Triệu Lao Thất hiện tại đi vào tòa thần miếu này bên trong, hắn nói mình ở bên ngoài thấy được đám người này thi thể. Đám người trong lúc nhất thời đều bị giật nảy mình. Ý của ngươi là, những cái kia đi theo đại vu sư người, trong đó có người chết? Lý Kinh Lân đối với Triệu Lao Thất hỏi, thật sao? Ngươi thấy rõ ràng. Thiên chân vạn sát. Triệu Lao Thất vỗ ngực một cái, đại nhân, ta nói không có khả năng có vấn đề. Ta tuyệt đối là tận mắt thấy. Lừa ngươi, ta là chó. Nói đến đây, hắn hướng phía người chung quanh đều nhìn thoáng qua. Đám người nhìn về phía Triệu Lao Thất, phát hiện ánh mắt của hắn mười phần kiên định, không có bất kỳ cái gì một tia khiếp được. Lúc này mọi người trên cơ bản đều biết, Triệu Lao Thất không có nói sai. Hắn nói tới đều là thật. Có thể cho dù là dạng này, cũng không có người có thể cười được. Bởi vì Triệu Lao Thất nói là sự thật lời nói. Vậy liền mang ý nghĩa, trước đó những người kia, có một bộ phận, chết. Lý Kinh Lân đối mặt Triệu Lao Thất, trầm mặc, mặc dù bọn hắn cùng chính mình là đối địch trạng thái, sẽ chính mình phát người giấy. Nhưng bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đứng sai đội ngũ mà thôi. Mục đích của bọn hắn đó là sống tiếp, chính là cầu sinh. Căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Ai có thể dẫn đầu bọn hắn sống sót? Bọn hắn liền đi theo ai? Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là muốn còn sống, tại loại này đáng sợ trong thôn, liền ngay cả đơn giản như vậy nguyện vọng đều trở nên xa xỉ đi lên. Ngươi nói một câu đi, cái chết của bọn hắn cùng nhau, là cái dạng gì? Nhìn trước mắt Triệu Lao Thất, Lý Kinh Lân đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng đúng đúng, nói một câu, đám người này dáng chết là cái dạng gì? Còn lại thôn dân cũng cùng theo một lúc phụ hòa nói. Chẳng lẽ nói, đám người này cũng là bị cái kia tà khôi hút tủy não mà chết sao? Nghĩ tới đây, ở đây tất cả mọi người giật mình kêu lên. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Triệu Lao Thất cũng không có gật đầu, mà là không nói câu nào. Lý Kinh Lân thấy cảnh này, lập tức nhíu chặt lông mày. Sự tình, có chút khó khăn a. Hắn tự nhủ, nếu như đám người này là bị hút tủy não mà chết nói, Lý Kinh Lân trong lòng vẫn là nắm chắc. Nhưng bây giờ đám người này nguyên nhân cái chết không rõ, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Còn có khác tồn tại ở phụ cận đây. Đồng thời để mắt tới Bích Vân thôn bên trong người. Triệu Lao Thất, ngươi nói xem đi, đừng không dám nói, để cho ta nghe một chút. Lý Kinh Lân mở miệng đối với Triệu Lao Thất nói ra, có chuyện gì liền nói một chút, nói không chừng ta có thể đối với ngươi có một ít trợ giúp. Ừ, nghe Lý Kinh Lân lời nói, Triệu Lao Thất nhẹ gật đầu. Tốt thần tiên đại nhân, ta cái này nói, ta nhìn thấy đám người kia, bọn hắn căn bản không có bị hút tủy não mà chết, mà là một loại bị tách rời dáng vẻ. Cái gì? Bị tách rời? Vừa nghe đến Triệu Lao Thất nói như vậy, toàn trường tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh, đồng thời ngây người. Ai cũng không ngờ rằng, Triệu Lao Thất thế mà lại nói ra loại tình huống này. Liền ngay cả Lý Kinh Lân cũng lấy làm kinh hãi, tách rời? Lại là tách rời? Đó là cái quái vật gì? Thế mà lại tốt bụng này? Ta hỏi lại ngươi. Lý Kinh Lân nhìn chằm chằm Triệu Lao Thất con mắt, tiếp tục nói, ngươi có hay không cẩn thận kiểm tra một chút? Đích đích xác xác thấy rõ ràng, là tách rời. A, Triệu Lao Thất hốt hoảng một chút, sau đó sợ hãi đối với Lý Kinh Lân nói, thần tiên đại nhân, ta thấy rõ ràng, đích đích xác xác chính là tách rời a. Thứ chi toàn bộ đều cắt đứt, đâu cái gì cũng rơi trên mặt đất. Trên sàn nhà, tất cả đều là máu a, đơn giản hù chết cá nhân a. Triệu Lao Thất đối với Lý Kinh Lân nói, thanh âm trở nên mười phần kích đảm, bởi vì hắn là thật thấy được những hình ảnh này. Từ nhỏ đến lớn đều tại trong đồng ruộng bận rộn hắn, chỗ nào được chứng kiến loại này đáng sợ giết người chẳng cảnh. không có bị dọa tè ra quần, đã hết sức lợi hại. Hiện tại thế mà còn để hắn hồi ức, đem trước đó nhìn thấy sự tình đều tự thuật xuống tới. Đây càng là khó khăn, đồng thời để cho người ta cảm thấy khó chịu. Thần tiên đại nhân, cái này không phải là có cái gì quái vật đi. Vây xem thôn dân lập tức đi tới, sự chú ý của mọi người giờ này khắc này toàn bộ đều tập trung vào Lý Kinh Lân trên thân. Bọn hắn hiện tại là thật sợ sệt, toàn bộ Bích Vân thôn trừ Tà Khôi bên ngoài, còn có hay không cái gì mặt khác quái vật. Lý Kinh Lân đứng tại chỗ, cúi đầu trầm tư một chút. Thế rồi, liền mang ý nghĩa không có quái vật. Hắn ngẩng đầu hỏi Triệu Lao Thất, ngươi có hay không cẩn thận quan sát một chút, ngươi phát hiện thi thể kia, có hay không ít một chút thứ gì? A, thiếu Đông Tây. Triệu Lao Thất sửng sốt, bị Lý Kinh Lân kiểu nói này, trực tiếp phát run. Ta không biết ai trên người hắn, có thể thiếu cái gì? Chẳng lẽ nói là tiền? Ta hoàn toàn chính xác xác thực không thấy được có cái gì tiền a. Ai nha, không phải ý tứ này. Lý Kinh Lân nâng chán, ý của ta là, những thi thể này, có hay không ít một chút, cái gì khí quan loại hình? A, khí quan. Triệu Lao Thất bị Lý Kinh Lân kiểu nói này, trực tiếp tại chỗ giật mình kêu lên. Cái này còn không bằng nói thẳng có hay không thiếu đi tiền đâu. Chương 131, Lý Kinh Lân chất vấn chương 131, Lý Kinh Lân chất vấn chờ một hồi, thần tiên đại nhân, để cho ta ngài để cho ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Triệu Lao Thất cúi đầu xuống, trầm tư một hồi. Sau đó ngẩng đầu, đối với Lý Kinh Lân nói ra, cái kia, thần tiên đại nhân, ta cảm thấy hẳn là không ít. Khí quan cái gì, hẳn là một kiện đều không ít, chỉ bất quá cái gì? Lý Kinh Lân giống như là bắt lấy rơm dạ bình thường, trực tiếp đối với Triệu Lao Thất đặt câu hỏi. Một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần. Chỉ bất quá, những khí quan kia cái gì, đều trở nên máu thịt bé bét, dính vào nhau. Ta cũng không biết, cái nào là cái nào. Cái gì? Cái này? Đây là quái vật gì? Nghe chút Triệu Lao Thất câu nói này, Lý Kinh Lân còn không có động tác, những thôn dân này trực tiếp tại chỗ liền bất mãn. Cái này thật sự là quá phận, sao có thể làm ra loại chuyện này? Bọn hắn sau khi nghe xong, một cái so một cái tức giận. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là cái gì xuất sinh? Sao có thể dạng này? Đúng a, cái này mẹ nó. Có phải hay không có chút, quá phận a? Đúng a, đơn giản. Cái này mẹ nó thế nào nói? Cuối cùng là cái nào xuất sinh? Sẽ không phải có quái vật đi. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận, mọi người trực tiếp ầm ĩ lên, toàn bộ tràng cảnh trở nên hỗn loạn. Bị tách rời, sau đó cái gì đều không ít. Chẳng biết tại sao, Lý Kinh Lân đột nhiên nhớ tới, trước đó Ngưu Nhị tử vong thảm trạng. Mặc dù hắn lúc đó đi qua thời điểm, phát hiện Ngưu Nhị thân thể đã thiếu đông tây. Nhưng này dù sao có rất nhiều người, bao quát đại vu sư đều ở đây. Ai cũng không biết có hay không ai đối với thi thể động tay chân. Bất quá từ Triệu Lao Thất hiện tại miêu tả đến xem, hẳn là có thể bài trừ quái vật hiểm nghi. Bởi vì Lý Kinh Lân cho đến bây giờ, căn bản không thấy được quái vật gì. Có, đây bất quá là một chút pháp lực đặc biệt yếu ớt, thậm chí đều đối với người không cấu thành uy hiếp tiểu quái. Căn bản không có cái gì có thể e ngại. Đồng thời Lý Kinh Lân thậm chí đều không có cảm giác được, phương viên vài dặm, có gì mà phải sợ tồn tại, cùng lực lượng cường đại. Những vật này, phương viên vài dặm, đều không có. Cho nên, Lý Kinh Lân trên cơ bản có thể kết luận, chung quanh nơi này, căn bản cũng không có loại kia đáng sợ quái vật. Triệu Lao Thất nhìn thấy thi thể kia, cũng không phải quái vật làm. Đó là ai làm? Lý Kinh Lân nghĩ tới đây, trực tiếp dọa đến toàn thân sợ hãi. Thân thể nhịn không được run lên giật mình. Không phải quái vật làm, chẳng lẽ nói là người? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, Lý Kinh Lân trực tiếp giật mình kêu lên. Ý nghĩ này thật sự là có chút quá khoa trương, người thế mà có thể đối với mình đồng bào tàn nhẫn đến trình độ này sao? Hú hổ, dù sao cũng phải có cái động cơ giết người đi. Tại cái này Bích Vân thôn bên trong, mọi người sống đều chẳng ra sao cả. Tất cả mọi người sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Căn bản hoàn mỹ đi bận tâm người khác. Làm sao lại thế? Không phải quái vật làm, cũng không phải người làm. Lý Kinh Lân hiện tại hơi nghi hoặc một chút, trước đó Ngưu Nhị cũng đã chết, mà lại cũng không phải Tà Khôi làm. Nhưng là, Ngưu Nhị ra hoặc kia. Lý Kinh Lân trầm tư một chút, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, ngẩng đầu, nhìn về hướng nơi xa. Chỉ chốc lát sau, lại xoay đầu lại, nhìn về hướng thần miếu chỗ sâu. Ở nơi đó, còn trưng bày đại vu sư pho tượng. Cơ hồ tại thời khắc này, Lý Kinh Lân biết đại khái, chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải quái vật, nếu như không phải cố ý vậy liền chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng. Đây hết thảy đều là đại vu sư làm. Mặc dù tìm không thấy đại vu sư bây giờ ở nơi nào, nhưng Lý Kinh Lân có dự cảm, chính mình đã bị để mắt tới. Mà lại, là loại kia địch nhân ở trong tối chỗ, tiểu mẹ mễ nhìn loại kia chằm chằm. Chỉ cần mình hơi rụt rè, liền sẽ khó lòng phòng bị. Đối thủ thời thời khắc khắc sẽ trực tiếp xuống lại, đem chính mình ăn xong lau sạch. Cái này thật đúng là một cái xúc sinh a. Lý Kinh Lân âm thầm mắng một câu. Bất quá bây giờ không phải động thủ thời điểm, hiện tại muốn làm chính là hấp thu mọi người hương hỏa giá trị. Sau đó giải tỏa càng cường lực hơn vũ khí, còn có pháp khí cái gì, để cho mình mạnh lên. Những này tất cả mọi thứ đều là lời ngoài đề. Lý Kinh Lân sau cùng mục tiêu, cũng không phải là đại vu sư, mà là Tà Khôi. Bất quá, gia hỏa này, 5 lần 7 lượt tìm phiền toái với mình. Lần 1 lần 2 còn tốt, nhiều lần như vậy, có phải hay không có chút quá không đem hắn Lý Kinh Lân khi người nhìn. Được a, ưa thích tử đầu đúng không? Ưa thích cùng ta cưng rắn đến cùng đúng không? Đã ngươi như thế ưa thích, vậy ta thỏa mãn ngươi. Lý Kinh Lân này sinh ác độc nói một câu, quay đầu, nhìn về hướng đại vu sư pho tượng, trong ánh mắt đã sớm tràn đầy sát ý từ giờ trở đi, không còn dễ dàng tha thứ, không tiếc bất cứ giá nào giết đối phương. Thần tiên đại nhân, ngài, ngài tìm tới cái gì bí quyết sao? Vậy xem bọn này Bích Vân thôn các thôn dân, khi nhìn đến Lý Kinh Lân phản ứng đằng sau, mười phần nghi hoặc. Nhìn Lý Kinh Lân phản ứng, đoán chừng 89 phần 10 là tìm tới bí quyết. Nhưng là bí quyết này cụ thể thế nào, hay là phải đợi thần tiên đại nhân lên tiếng? Đúng vậy, tìm được, ta biết là ai làm. Lý Kinh Lân mặt không biểu tình, mười phần bình thản nhìn xem ở đây nhiều người như vậy. Hắn một lát, cũng không biết loại lời này nên nói như thế nào lối ra. Lợi hại a, không hổ là thần tiên đại nhân. Các thôn dân hô to, tại trong thần miếu giơ hai tay lên bắt đầu chúc mừng. Thần tiên đại nhân tìm tới phá cục biện pháp, chúng ta được cứu rồi. Cho nên, thần tiên đại nhân, gia hỏa này đến cùng là ai a? Triệu Lao Thất nhìn thoáng qua mọi người tại đây, lại nhìn một chút Lý Kinh Lân, mười phần không hiểu hỏi. Người này nhìn như rất lạ lẫm, kỳ thực rất quen thuộc. Nhìn như khoảng cách các ngươi rất xa, kỳ thực khoảng cách các ngươi rất gần. Lý Kinh Lân nói đến đây, đám người nghi hoặc, toàn bộ đều nhìn về Lý Kinh Lân. Đây là đang bán cái gì cái nút? Lý Kinh Lân nói xong hai câu này đằng sau, cũng không có nuông chiều, trực tiếp quay đầu, chỉ nơi xa thần miếu cuối pho tượng kia. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Giết chết người của các ngươi, ngay ở chỗ này, chính là các ngươi tâm tâm niệm niệm, cả ngày lẫn đêm chỗ yêu quý, chỗ tế điện ra hoặc kia. Chính là Đại Vu Sư. Lý Kinh Lân nói hết lời đằng sau, mọi người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bất thình lình một câu, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều không có băng ở đây hết thảy, tới thực sự quá nhanh. Quả là nhanh đến, căn bản không ai có thể kịp phản ứng. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía thần miếu cuối cùng chỗ trưng bày, cái kia mười phần hoa lệ Đại Vu Sư pho tượng. Không khí trở nên tĩnh mịch, mọi người không ngừng mà nắm chặt nắm đấm. Toàn bộ trong thần miếu, lúc trước đến sau đều tràn ngập một loại tạch tạch tạch rõ ràng âm thanh thanh thúy. Quá phận. Gia hỏa này, thật sự là quá phận mẹ nó, trên thế giới này tại sao có thể có loại này xuất sinh? Tiền của chúng ta, tất cả đều tại gia hỏa này trên tay, kết quả gia hỏa này, thế mà ngay cả chúng ta mệnh đều không có ý định buông tha sao? Cái này mẹ nó, đến tột cùng là thế nào một loại xuất sinh a? Nếu như nói, trước đó Đại Vu Sư tại trước mặt bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là đã mất đi uy tín lời nói. Như vậy hiện tại, hắn tại Bích Vân thôn thôn dân trước mặt, ngay cả làm người quyền lợi cũng không có. Chương 132, lựa chọn nhẫn mại chương 132, lựa chọn nhẫn mại mẹ nhà hắn, cầu vật này, ta muốn giết chết hắn. Trong thần miếu, các thôn dân tức giận cảm xúc như mãnh liệt thủy triều giống như lan tràn. Hiện trường đám người tụ tập cùng một chỗ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy phẫn nộ. Chúng ta thật sự là nhìn sai rồi a. Cho là hắn là thần, kết quả hắn mới là lớn nhất xuất sinh. Cái gì Đại Vu Sư? Ta nhìn chính là giang hồ phi tử. Bọn hắn cùng kêu lên hô to lấy, có người dị thường quá khích, thậm chí muốn giết Đại Vu Sư. Cái kia đang giận lừa đảo, đem chúng ta hại thảm. Một vị tráng hán cơ cánh tay trắng kiện, chán nổi gân xanh lên. Mẹ nhà hắn, loại người này, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn tốt hơn. Cái này mẹ hắn chính là cái xuất sinh. Là cái nên bị tiên đao vạn quả xuất sinh. Giết hắn. Không thể để cho hắn tốt hơn. Không thể bỏ qua hắn. Tráng hán giống giận, người chung quanh cũng đều nhao nhao nhịn không được. Đối với, không thể bỏ qua hắn. Một vị lao phụ nhân cũng đi theo hồ, nếp nhăn trên mặt giờ phút này lộ ra càng thêm khắc sâu. Hắn giả thần giả quỷ, lừa chúng ta nhiều năm như vậy. Trong đám người, tiếng chửi rủa liên tiếp. Cái gì Đại Vu Sư, chính là cái vô sỉ lừa đảo, tên đáng chết. Bởi vì hắn, cuộc sống của chúng ta trải qua khổ không thể tả. Tiền của chúng ta cũng bị mất. Trong thôn người đều chạy hết, chúng ta còn ở nơi này cho hắn làm nô tài. Đám người trở nên mười phần ủy khuất. Ở nơi này, rất nhiều người thậm chí đều trực tiếp khóc lên, mọi người khóc trời đập đất, có người đang khóc, có người đang dùng nắm đấm dùng lực truy sàn nhà. Bọn hắn triệt để nổi giận, Đại Vu Sư không có chút nào ranh giới cuối cùng làm, cuối cùng chọc giận ở đây tất cả mọi người. Mẹ nó, đem cái này Đại Vu Sư tìm ra, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn. Loại người này, tuyệt đối không thể để cho hắn tốt hơn. Thanh âm của mọi người càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động, bọn hắn càng không ngừng xông về phía trước động, phảng phất muốn lập tức đem Đại Vu Sư bắt tới thiên đao vạn quả. Giết hắn, giết hắn. Tức giận tiếng gọi ầm ĩ vang vọng toàn bộ thôn trang, chấn động đến trên cây chim chóc đều kinh hoàng bay đi. Các thôn dân tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, có người trực tiếp từ dưới đất nhặt lên tảng đá, sau đó ném về Đại Vu Sư pho tượng. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp tảng đá đụng vào trên pho tượng, thanh âm truyền ra, thanh thúy tiếng va đập cơ hồ vang tận mây xanh. Thần miếu trung quanh chim bay trên cơ bản tất cả đều hụ chạy. Tiếng va đập giống như biển động bình thường, lấy thần miếu làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Truyền đi rất xa, rất xa. Một mực truyền đến cuối cùng. Đi, hiện tại liền đi. Đi tìm tới tên xuất sinh kia, sau đó giết hắn. Trong đám người có người cao giọng kêu ầm lên, những người khác nhao nhao hưởng ứng. Đối với, động thủ, không tiếc bất cứ giá nào, giết ra hỏa kia. Nói đi, bọn hắn bay người liền muốn rời khỏi thần miếu. Chấm đã. Một cái lăng lệ thanh âm từ phía sau vang lên. Ai cũng không có khả năng ngăn cả ta. Một tên tráng hán mười phần tức giận nói ra, cậu vật này đem chúng ta đổ vật đều cho lừa gạt đi, chúng ta muốn giết ta để cho các ngươi trước dừng lại. Sau lưng, cái kia tiếng gọi ầm ĩ trở nên lớn hơn. Một tia chớp, ầm ầm một tiếng, đập vào nam nhân phía trước. Nam nhân trước mắt xuất hiện một cái hắc hành, từng sợi khói đen từ trong hố xông ra. Cái này, đây là muốn làm gì? Nam nhân kia nhìn trước mắt bị lôi điện trốn nổ ra tới hắc hành, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở sau lưng mình người. Người này không phải người khác, chính là tất cả mọi người quen thuộc gương mặt kia. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất bức người. Đang tức giận trong đám người, một cái vóc người khôi ngô nam nhân bỗng nhiên đứng dậy. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn thẳng Lý Kinh Lân, lớn tiếng chất vấn, vì cái gì không để cho chúng ta đi tìm đại vu sư báo thủ? Chúng ta chịu đủ hắn lừa gạt, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Thanh âm của nam nhân tràn ngập sự không cam lòng, hắn song quyền nắm chặt, cánh tay căng cứng. Thần tiên đại nhân, ngài nói một chút, ngài nói câu công đạo. Chúng ta dựa vào cái gì không thể đi tìm đại vu sư báo thủ? Hắn làm hại nhà chúng ta phá người vong, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Thanh âm của nam nhân như là hồng trùng, tại trong thần miếu quanh quẩn, cơ hồ ở đây tất cả mọi người nghe được. Lý Kinh Lân đứng ở trước mặt mọi người, quần áo bởi vì vừa rồi xuất thủ mà bay phất phới. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, hai con ngươi tại lúc này trở nên lăng lệ. Đối mặt với nam nhân, Lý Kinh Lân hơi nhíu cao mày, sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người. Các ngươi đi báo thủ, ban đêm tà khôi đi ra, cũng phải chết ở bên ngoài, đúng không? Lý Kinh Lân thanh âm trầm thấp, mang theo một loại để cho người ta không rét mà run lực uy hiếp. Lời của hắn rơi xuống đất, nam nhân nguyên bản còn khí thế hung hăng bộ dáng, đang nghe câu nói này trong nháy mắt, giống như là bị làm định thân chú bình thường, cứng ở nguyên địa. Ánh mắt hắn trừng tròn xoe, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân vấn đề này, trực tiếp đem hắn cả người đều ngăn chặn. Hắn cứ thế tại nguyên chỗ, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại một chữ cũng nói không ra. Thần tiên đại nhân nói đúng, bên ngoài mười phần uy hiếp. Nếu như trực tiếp ra ngoài tìm đại vu sư báo thù lời nói, rất có thể tìm không thấy người. Nếu như đi rất xa đường, như vậy trước lúc trời tối, còn chưa nhất định có thể trở lại Bích Vân thôn bên trong. Đợi đến lúc này, Tà Khôi ẩn hiện, bọn hắn đám người này đều ở bên ngoài, như vậy thì thật là một con đường chết. Thôn dân chung quanh bọn họ cũng đều bị câu nói này dọa cho phát sợ. Có nữ nhân vô ý thức che miệng lại, có lao nhân thì là nặng nề mà thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy bất đắc dĩ. Mới vừa rồi còn quần tình xúc động phẫn nộ, thế phải lấy lại công đạo các thôn dân, tại Lý Kinh Lân nói xong câu đó đằng sau, tất cả đều giữ im lặng, không nói một lời. Lúc trước cái kia tức giận nam nhân, lúc này cũng xì hơi, bờ vai của hắn tiêu nhịu xuống, trong mắt lửa giận dần dần dập tắt. Lý Kinh Lân nhìn xem đám người, lần nữa nghiêm túc nói ra, mọi người trước tỉnh táo lại, giải quyết Tà Khôi uy hiếp mới là việc cấp bách. Báo thù sự tình, chờ chúng ta vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lại nói tiếp. Ngọn lửa báo cửu tại Tà Khôi sợ hãi trước mặt, dần dần dập tắt. Bọn hắn biết rõ, thần tiên đại nhân nói tới tuyệt không phải nói chuyện giật gân, trước đó trải qua hết thảy, không đều là bởi vì cái này Tà Khôi sao? Nếu như không có cái này Tà Khôi lời nói, nơi nào sẽ có hiện tại nhiều chuyện như vậy? Đáng chết, trong đám người có người mắng một câu, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dù sao, quá yếu đất, bọn hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì đối với đại vu sư báo thủ cơ hội. Đại vu sư chỉ cần chờ đợi liền có thể. Bởi vì chỉ cần đại vu sư không còn xuất thủ, ban đêm Tà Khôi tới, chỉ chốc lát sau là có thể đem bọn hắn đám người này đều giết sạch. Cho nên vì mạng sống, không thể không đầu nhập vào đại vu sư, cho dù là hiện tại, đại vu sư đi, bọn hắn cũng phải nhìn lấy, lựa chọn đầu nhập vào Lý Kinh Lân, lựa chọn nghe Lý Kinh Lân mệnh lệnh. Mặc dù sống có một chút bất ức, cảm thấy rất biệt khuất, rất bị khuất, nhưng là có thể sống sót tại Bích Vân thôn bên trong, tại cái này cường đại tàn nhẫn Tà Khôi trước mặt, có thể sống đã là một kiện mười phần xa xỉ sự tình. Chương 133, một lần nữa phân phát. Chương 133, một lần nữa phân phát. Mạng sống liền đã rất khó khăn, hiện tại còn muốn lấy đi báo thủ, đơn giản có chút vô pháp vô thiên. Lý Kinh Lân đứng tại thần miếu trung tâm, thân ảnh của hắn tại dưới ánh lửa kéo đến rất dài rất dài. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, cau mày, đám người vây quanh ở chung quanh hắn, thần sắc khác nhau, có mặt mũi tràn đầy lo lắng, có nhíu chặt lông mày, còn có trong mắt lóe ra bất an. Mọi người nghe cho kỹ, chuyện này tuyệt đối không nên lộ ra. Lý Kinh Lân thanh âm trầm thấp hữu lực, thanh âm của hắn không lớn, lại giống như là có một loại lực lượng đặc thù, để nguyên bản có chút ồn ào đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các ngươi bây giờ còn không phải đối thủ, thanh thanh thật thật mạng sống liền tốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nói tới chỗ này, Lý Kinh Lân đã ngừng lại, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều lộ ra nghi ngờ thần sắc. Sau một lát, trong đám người đi ra một cái vóc người hán tử khôi ngô, giờ phút này hắn một mặt vội vàng hỏi, thần tiên đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Vì sao không có khả năng lộ ra? Chúng ta cứ như vậy nén giận sao? Bọn hắn đám kia xuất sinh khi dễ ta, kết quả là như thế buông tha bọn hắn sao? Đây có phải hay không là có chút quá phận a? Vì sao muốn như thế nhẫn mại a? Lý Kinh Lân có chút ngẩng đầu, hắn hết sức rõ ràng đám người này ý nghĩ, nhưng là không phải hiện tại đối với bọn hắn tới nói, ổn định mới là lựa chọn tốt nhất. Trừ cái đó ra, không có một chút tác dụng nào, bên ngoài rất nhiều địch nhân đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Có một kiện vũ khí ở trong tay chính mình bảo vệ mình, ngược lại là tốt nhất an bài. Lý Kinh Lân thở dài thườn thượt một hơi, nói ra, tốt biết, ngươi đừng nội. Chuyện này xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Chúng ta bây giờ nếu là lộ ra ngoài, không chỉ có không giải quyết được vấn đề, còn có thể sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái càng lớn. Lý Kinh Lân thanh âm trầm ổn mà tỉnh táo, mỗi chữ mỗi câu truyền vào trong thai của mọi người, để mọi người nguyên bản sao động tâm dần dần bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sẽ phát sinh như thế nào sự tình đáng sợ, vẫn chưa biết được. Thần tiên đại nhân, bọn ta minh bạch ý của ngươi. Thế nhưng là bọn ta cũng không thể cứ làm như vậy chờ xem. Sau đó bọn ta nên làm cái gì? Trong đám người tiếp tục có người đối với Lý Kinh Lân hỏi. Lý Kinh Lân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hắn nhìn xem đặt câu hỏi người kia, nói ra, ngươi nói đúng. Hoàn toàn chính xác, chúng ta không thể làm các loại, nhất định phải làm chút gì. Sau đó, chúng ta muốn trước học được cẩn nhẫn. Nói đến đây, Lý Kinh Lân dừng một chút, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, tựa hồ đang quan sát đến phản ứng của mọi người. Đám người nghe Lý Kinh Lân lời nói, trên mặt đều lộ ra khác biệt biểu lộ, có mặt lộ không cam lòng, có nhưng lại đăm chiêu. Trước đó Tráng Hán kia đang nghe tin tức này đằng sau, nhịn không được còn nói thêm, ẩn nhẫn. Thần tiên đại nhân cái này phải nhẫn tới khi nào a? Chúng ta chẳng lẽ vẫn như thế bị người khi dễ sao? Tráng Hán trên khuôn mặt viết đầy phẫn nộ, nắm tay chặt chẽ nắm, phản phất tùy thời đều muốn lao ra cùng địch nhân liều mạng. Lý Kinh Lân nhìn xem Trương Mãnh, trong ánh mắt tràn ngập lý giải. Hắn đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tráng Hán bả vai, nói ra, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng là hiện tại thực lực của chúng ta còn chưa đủ, nếu là tùy tiện hành động, sẽ chỉ chịu chết uổng. Chúng ta phải tin tưởng, ẩn nhẫn chỉ là tạm thời, đây là vì chúng ta về sau có thể tốt hơn hành động. Mà lại, dung mạo ngươi cường tráng như vậy, nếu như cứ thế mà chết đi, chẳng phải là rất đáng tiếc à? Lý Kinh Lân nói 10 phần có đạo lý, đồng thời thanh âm phi thường ôn nhu. Tráng Hán kia nghe được Lý Kinh Lân nói như vậy, cũng không tiện lại nói tiếp nói cái gì, chỉ có thể hướng về sau lui mấy bước, chui vào đến trong đám người. Tại Lý Kinh Lân lúc nói chuyện, phía ngoài gió tựa hồ lớn hơn một chút. Thần tiên đại nhân, ngài nói một chút. Sau đó, chúng ta nên làm như thế nào a? Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ chốc lát sau có người phá vỡ cục diện bế tắc đối với Lý Kinh Lân hỏi. Đây cũng là Lý Kinh Lân muốn suy nghĩ vấn đề. Lý Kinh Lân nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó tiếp tục nói ra, yên tâm đi, tương lai vẫn tương đối an toàn, các ngươi hiện tại muốn làm duy nhất một việc, chính là tiếp tục sống sót, sống qua đêm nay. Các ngươi căn bản không có bất luận cái gì năng lực báo thủ, cho nên vẫn là quên đi thôi, thành thật thật sống sót, đây là nhất ăn ngon. Mà lại, đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Đám người nghe Lý Kinh Lân lời nói, đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù trong lòng bọn họ y nguyên có không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch Lý Kinh Lân lời nói là có đạo lý. Tại trong thế giới tàn khốc này, thực lực mới là hết thảy. Chỉ có được đủ thực lực, bọn hắn mới có thể bảo vệ chính mình, mới có thể vì chính mình bị bất công đòi lại một cái công đạo. Có người hơi nhíu cau mày, suy tư một lát sau nói ra, không cần chủ động xuất kích, bình thường dạng này liền tốt. Lý Kinh Lân mỉm cười, nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta có thể lợi dụng chúng ta riêng phần mình giao thiệp cùng quan hệ, từ khác nhau con đường thu thập tình báo. Đồng thời, chúng ta cũng muốn chú ý ẩn nấp hành tung của mình, đừng cho địch nhân phát hiện ý đồ của chúng ta. Đúng lúc này, một cái một mực trầm mặc không nói lão giả chậm rãi đi ra. Hắn tên là Triệu lão, là trong đám người lớn nhất tuổi tác lão nhân một trong. Triệu lão trên khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn, trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một cỗ thâm thúy cùng cơ trí, hắn nhìn xem Lý Kinh Lân, chậm rãi nói ra, "Thần tiên đại nhân, ngươi nói đúng." Lý Kinh Lân nhìn xem đám người ánh mắt kiên định, trong lòng cảm thấy một trận vui mừng. Bên ngoài, xuyên thấu qua pha tạp song cửa sổ, chiếu xuống tràn đầy bụi đất trên mặt đất, phát họa ra từng đạo quang ảnh xen lẫn đồ án. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hỏa khí tức, hỗn hợp có cổ xưa hương vị. Lý Kinh Lân khuôn mặt lạnh lùng, giờ phút này, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ phía sau có một cái cũ nát trong bao vải, cẩn thận từng ly từng tí móc ra một đống lớn người giấy. Những người giấy này hình thái khác nhau, có giống như là uy vũ chiến sĩ, có thì giống như là linh động hài đồng, vẻ mặt tươi cười, ngây thơ chân thành. Mỗi một cái người giấy đều bị chế tác đến sinh động như thật, phản phất được trao cho sinh mệnh bình thường. Các thôn dân trong nháy mắt liền bị Lý Kinh Lân hấp dẫn, bọn hắn trí nhớ rất mạnh, tại chỗ liền biết Lý Kinh Lân cầm trong tay chính là cái gì, bọn hắn chính là dựa vào cái này ở buổi tối bảo vệ tính mạng của mình. Mọi người còn nhớ rõ cái này đúng không? Lý Kinh Lân đối mặt mọi người nói, yên tâm đi, đêm nay các ngươi còn cần lấy thêm một lần người giấy, cầm đằng sau liền có thể thuận lợi gắng gượng qua buổi tối đó. Nói, hắn liền đem trong tay người giấy từng cái đưa cho thôn dân. Cái thứ nhất nhận được người giấy chính là một cái tuổi trẻ mẫu thân, nàng trong ngực ôm một cái tuổi nhỏ hài tử. Khi Lý Kinh Lân đem người giấy đưa tới trong tay nàng lúc, trong mắt của nàng lóe ra lệ quang, bờ môi khẽ run, nhẹ nhàng nói ra, đa tạ ân công, nguyện ngài cả đời bình an. Tiếp lấy, một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử đi lên phía trước, hắn tiếp nhận người giấy, cẩn thận ngắm nghía, đem người giấy coi chừng ôm vào trong lòng, sau đó đối với Lý Kinh Lân thật sâu bái. Theo người giấy truyền lại, các thôn dân trên khuôn mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, trong mắt của bọn hắn tràn đầy cảm kích. Chương 134, cấm địa chương 134, cấm địa giờ này khắc này, các thôn dân không gì sánh được vui sướng. Mặc dù không có biện pháp hoàn thành báo thủ, nhưng là đêm nay rất an toàn, sẽ không bị người đánh lén, đồng thời sống sót có chỗ dựa rồi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không làm ầm ĩ đi, đi về trước đi, nhớ kỹ, không nên đem chuyện này lộ ra. Lý Kinh Lân nhìn về phía các thôn dân, đối với mọi người nói ra, là thần tiên đại nhân nói chính là, các thôn dân đối với Lý Kinh Lân nhao nhao gật đầu. Sau đó bọn hắn nhìn một chút rời đi thần miếu, cùng lúc đó, trời dần dần đen, Lý Kinh Lân nhìn thoáng qua thương tiên, liền thi pháp để cho mình che giấu. Tại Bích Vân thôn nào đó một chỗ, bốn phía quái thạch lởm chởm, một đám thôn dân mang tâm thần bất định lại thành tín tâm tình, bước lên một đầu chưa có người đến đường nhỏ. Cho ăn, ngài nói, người kia có thể ở chỗ này sao? Có thôn dân vừa đi, một bên run rẩy, mẹ nó, hôm nay thật đúng là lạnh a. Bớt nói nhảm. Một người khác nói ra, thành thật thật đi đường đi, còn không biết phải bao lâu đâu. Bọn hắn vừa đi, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời âm trầm, nặng nề tầng mây giống một khối to lớn chỉ tấm, chiếu nặng đặt ở đỉnh đầu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Hàn phong như là một con mãnh thú, tại giữa đồng hoang gào thét mà qua, thổi đến ven đường cỏ khô vang xào xạc. Các thôn dân che kín trên thân cũ nát quần áo, bước chân bội vàng, không có người nói tiếp, chỉ có tiếng thở hào hển cùng tiếng bước chân nặng nề. Theo bọn hắn dần dần tới gần mảnh kia tảng đá, không khí chung quanh trở nên càng kỳ dị. To lớn tảng đá hình thái khác nhau, có giống quái thú, có giống tự nhân. Bọn chúng lặng lặng đứng sừng sững ở đó, nhìn qua người vật vô hại, nhưng lại có một loại muốn động lên cảm giác. Trên đất tảng đá lộn xộn tán lạc, có bén nhọn, có mượt mà. các thôn dân cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua trong đó, sợ sơ ý một chút liền bị trượt chân. Rốt cục, bọn hắn đi tới tảng đá trung tâm. Ở nơi đó bọn hắn thấy được cái kia hết sức quen thuộc thân ảnh, thế là trở nên hết sức kích động. Ở nơi đó, một người mặc hắc bào nam tử đứng bình tĩnh lấy. Thân ảnh của hắn bị áo bào đen hoàn toàn bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con mắt thâm thúy, như là trong bầu trời đêm lấp loé hàn tinh. Các thôn dân nhìn thấy nam tử mặc hắc bào, lập tức dừng bước, sau đó chậm rãi quỳ xuống, động tác của bọn hắn đều nhịp, phảng phất trải qua vô số lần tập luyện. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy thành kính, bọn hắn nhìn chằm chằm nam tử mặc hắc bào, coi hắn là làm là của mình nhân sinh bên trong hy vọng cuối cùng. Đại vũ sư đại nhân, chúng ta vĩnh biên thờ phụng ngài. Một người cầm đầu người mở miệng trước, Lý Kinh Lân giá hỏa kia đi vào Bích Vân thôn, đã làm nhiều lần có lỗi với chuyện của ngài. Chúng ta thống hận gia hỏa kia, cho nên mới đến nơi đây, lựa chọn đi theo ngài, vũ sư đại nhân. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, chắp tay trước ngực, nâng quá đỉnh đầu, hướng nam tử mặc hắc bào làm một đại lễ. Những thôn dân khác cũng nhao nhao nói theo, vũ sư đại nhân, chúng ta vĩnh biên thờ phụng ngài. Thanh âm của bọn hắn liên tiếp, tại trống trải tảng đá trên mặt đất quanh quẩn, phản phất tạo thành một cỗ cường đại lực lượng. Nam tử mặc hắc bào nghe được đám người này nói chuyện đằng sau, có chút ngẩng đầu, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mỗi một cái thôn dân, sau đó nhẹ nhàng hừ một tiếng. Một tiếng này hừ, tại các thôn dân nghe tới, lại như là thiên lại chi âm, để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được an tâm. Đứng lên đi, nam tử mặc hắc bào cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, phảng phất đến từ một thế giới khác. Các thôn dân nghe được hắn, lập tức đứng lên, nhưng bọn hắn thân thể y nguyên khẽ run, trên mặt lòng kính sợ không chút nào giảm. Các ngươi hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Vũ sư đại nhân một người cầm đầu người cúi đầu nói ra, Bích Vân thôn sắp không chịu đựng nổi nữa a, đêm qua đã mất đi ngài che chở, đoán chừng sẽ chết không ít người đâu. Chúng ta tương đối thông minh, thế là vọt thẳng đi ra, lại tới đây tìm ngài. Còn khẩn cầu ngài, có thể cứu cứu chúng ta a, chúng ta cũng không muốn chết a. Đám thôn dân này bọn họ nói, sau đó ngay trước đại vũ sư mặt, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tốt, nguyên lai là muốn mạng sống. Đại vũ sư nhìn trước mắt mấy cái này thôn dân, trước đó lạnh nhạt đã toàn bộ đều biến mất không thấy, hắn nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam ánh sáng. Ta đúng lúc muốn trở về tìm Lý Kinh Lân báo thủ, bất quá ta thiếu một ít gì đó, cho nên mới chậm chạp không chịu di động. Vũ sư đại nhân, ngài muốn cái gì? Một vị thôn dân trước tiên mở miệng hỏi, chỉ cần là vũ sư đại nhân ngài muốn, chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngài mang tới a. Đại vũ sư nghe nói như thế, chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt của hắn đột nhiên thả ra dị dạng quan mang, tựa như ngạ lang thấy được màu mỡ cừu non. Ánh mắt kia tại các thôn dân trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, mười phần tham lam. Các thôn dân bị hắn bất thình lình ánh mắt dọa đến trong lòng run lên. Chỉ gặp đại vũ sư con mắt càng mở càng lớn, trong mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt đổ tới, trong trắng mắt vải bố lóc trong đầy tơ máu, nhìn qua mười phần đáng sợ. Một cái tuổi trẻ thôn dân nhịn không được dùng mình một cái, không tự chủ được lui về sau mấy bước. Đại vũ sư cái kia sáng lên ánh mắt chăm chú đi theo lấy động tác của hắn, để hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng. Đại vũ sư không chút nào không để ý tới các thôn dân hoảng sợ, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nụ cười kia để cho người ta dùng mình. Hắn tiếp tục dùng cái kia làm cho người sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm các thôn dân, trong miệng còn nói lẩm bẩm, lại nghe không rõ đang nói cái gì. Các thôn dân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệnh, lẫn nhau đối mặt, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được sợ hãi thật sâu. Tại đại vu sư quỷ dị nhìn soi mói, trong lòng của mỗi người đều một trận run rẩy, phảng phất có vô số con kiến ở trong lòng bò loạn. Đại vu sư nụ cười quỷ dị ở trên mặt ngưng kết, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mặt hoảng sợ các thôn dân, chậm rãi mở miệng nói ra, ta cần một số người dương khí, hấp thu đằng sau từ đó hoàn thành đối với Lý Kinh Lân báo thủ. Thanh âm của hắn phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo vô tận ấm lãnh. Các thôn dân nghe nói như thế, lập tức một mảnh xôn xao, sợ hãi trong nháy mắt ở trong đám người lan tràn ra. Cái gì? Dương khí? Một cái tuổi trẻ thôn dân sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy lấy hô. Đại vu sư có chút nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, không sai, chỉ có đầy đủ dương khí mới có thể để cho ta có đầy đủ lực lượng đi đối phó Lý Kinh Lân, cái kia phá hư ta kế hoạch ra hỏa. Hắn vừa nói, một bên rối ra ngón tay khô héo, trên không trùng khẽ vồ một chút. Các ngươi trốn không thoát, ai cũng đừng hòng trốn. Đại vu sư hai mắt lóe ra điên cuồng quan mang, trong vầng hào quang tràn đầy đối với báo thù khát vọng cũng chấp niệm. Sau khi nói xong, hai tay của hắn khoác lên trên đầu gối, sau đó chậm rãi đứng lên. Sau đó nhìn về hướng bọn hắn đám người này, vì ta báo thù đại kế, các ngươi trước hết ủy khuất một chút, nhịn một chút đi. Yên tâm đi, chờ ta hoàn thành báo thù, chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Tuyệt đối sẽ mỗi ngày cho các ngươi lập bài vị, sau đó cung phụng. Chương 135, chân thân chương 135, chân thân trung quanh phảng phất bị một bàn tay vô hình bặm mẹo, nhánh cây tại trong cuồng phong chập chờn, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đám kia các thôn dân đang nghe đại vu sư lời nói đằng sau, trực tiếp sửng sốt, bọn hắn trừng to mắt, ngơ ngác nhìn đại vu sư, sau đó chăm chú chen chúc một chỗ, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Tại trước mặt bọn hắn, cái kia được xưng là đại vu sư chúa cứu thế một dạng tồn tại, thế mà lại đối bọn hắn lên sát tâm. Đại vu sư người khoác một kiện trường bào màu đen, trên trường bào thêu đầy phù văn. Tại ảm đạm tia sáng bên dưới lóe ra đáng sợ ánh sáng. Mặt của hắn dấu ở rộng lớn mũ trùm phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tản ra u lục sắc quang mang con mắt, cặp mắt kia nhìn chằm chằm bọn hắn, để bọn hắn sợ hãi, sợ sệt. Tới đi, thành thành thật thật gia nhập ta đi. Đại vu sư đối bọn hắn mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta có thể bạc đãi các ngươi sao? Các ngươi đối với Bích Vân thôn lên như diều gặp gió, bỏ ra rất rất nhiều. ta làm sao lại bạc đãi các ngươi đâu? Đại Vu sư nói đến đây, cười hắc hắc, ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn, càng thêm giàu có sát ý nhìn về phía bọn hắn thời điểm, càng giống là đang nhìn một đám con mồi. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, chiếu rọi ra sợ hãi trong lòng. Tại Đại Vu sư đem câu nói này nói ra đằng sau, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt liền bị vô hạn phóng đại. Các thôn dân con mắt chăm chú khóa chặt tại Đại Vu sư trên thân. Vu sư đại nhân, ngài không phải muốn bảo vệ chúng ta sao? Làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này? Ngài sao có thể dạng này a? Ngài không có khả năng như thế lật lọng. Chúng ta vì lại tới đây, thế nhưng là phí hết lớn vô cùng khí lực. Trong đó còn có không ít người bị cái kia tà khôi giết. Ngài không những không cứu chúng ta, làm sao còn muốn nói, người kia khóc, bên cạnh một vị tuổi trẻ thôn dân, âm thanh run rẩy phụ hòa nói, đúng vậy à, Vu sư đại nhân, chúng ta vẫn luôn tín nhiệm như vậy ngài, đem ngài coi như chúng ta dựa vào, nhưng bây giờ Vu sư đại nhân, ngài đến cùng thế nào? Chúng ta đều trông cậy vào ngài có thể thủ hộ thôn của chúng ta, để cho chúng ta vượt qua ngày tháng bình an a. Đám người tiếng nói chuyện liên tiếp, Đại Vu sư ở một bên nhìn xem, cơ hội triệt để nổi giận. Mẹ nó, các ngươi là cái gì? Tại cho ta ra điều kiện. Hắn trợn mắt tròn xoe mà nhìn xem hiện trường đám người, tính tình mười phần nóng nảy. À, những này đi theo Đại Vu sư các thôn dân bị Đại Vu sư gầm thét một tiếng, một lát không có kịp phản ứng, toàn bộ đều ngốc tại chỗ. Các ngươi bọn cầu vật này, các ngươi cũng xứng cùng ta bình khởi bình tọa. Đại Vu sư chậm rãi nâng lên một bàn tay, trong tay nắm một cây vặn bẹo ma trượng. Ma trượng đỉnh khảm nạm lấy một cái đầu người trong hốc mắt là tản ra hào quang màu đỏ như máu hai viên tảng đá. Quang mang kia như nước một dạng lưu động, để cho người ta nhìn cảm thấy mười phần sợ hãi, những thôn dân này cũng nhịn không được lui về sau mấy bước. Nhìn xem Đại Vu sư dáng vẻ, bọn hắn một cái tiếp một cái há to miệng, mở to hai mắt nhìn, cảm thấy mười phần sợ hãi. Các thôn dân hoảng sợ nhìn xem Đại Vu sư, bọn hắn biết, Đại Vu sư lời nói tuyệt không phải nói ngoa, lực lượng của hắn sâu không lường được. Mà lại, người này, căn bản cũng không ưa thích nói đùa. Hắn nói giết chết bọn hắn, đó chính là đúng nghĩa, giết chết bọn hắn. Không có bất kỳ cái gì giả lập cùng đùa giỡn thừa nhận ở bên trong. Cho nên đối mặt loại người này, bọn hắn biết đại khái, đàm phán là vô vọng. Chỉ là đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc, bọn hắn ngàn dặm xa xôi lại tới đây, lại để cho trở thành Đại Vu sư báo thủ chất dinh dưỡng. Nói cái gì cho bài vị, nói cái gì dâng hương đốt giấy, có ý nghĩa gì sao? Người đều chết, làm đây hết thảy, còn có ý nghĩa gì sao? Chúng ta sai, Đại Vu sư, xin ngài buông tha chúng ta đi. Một cái thôn dân hai chân như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ xuống dưới, những thôn dân khác cũng nhao nhao phụ họa, cũng học trước kia dáng vẻ, hướng phía Đại Vu sư quỳ xuống. Hy vọng có thể thông qua loại thủ đoạn này, tỉnh lại một chút Đại Vu sư lương tri, để hắn tiếp tục trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan. Dù sao không có Đại Vu sư, ai cũng không có cách nào đối kháng cái kia tà khôi. Về phần Lý Kinh Lân, bọn hắn là không tin, bọn hắn trong lòng vẫn cảm thấy Đại Vu sư lợi hại hơn một chút. Nhưng mà, Đại Vu sư đối bọn hắn cầu khẩn mắt điếc hay ngơ, hắn chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, tiếng cười kia tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn, để cho người ta lưng phát lạnh. Hiện tại cầu xin tha thứ đã quá muộn, hắn nói, trong tay ma trượng nhẹ nhàng vung lên, một đạo hào quang màu đen trong nháy mắt từ ma trượng đỉnh bắn ra, thẳng tắp phóng tới các thôn dân. A, Đại Vu sư độc thủ, Đại Vu sư giết người. Chạy, chạy mau a, cứu mạng a, chạy mau a. Các thôn dân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn không còn kịp suy tư nữa, lập tức xoay người chạy, hốt hoảng tiếng bước chân tại chật hẹp cấm địa bên trên vang lên. Chạy, Đại Vu sư nhiều hứng thú nhìn xem đám thôn dân này. Muốn chạy, các ngươi cảm thấy chính mình có thể chạy mất? Muốn tại trong mắt của ta chạy mất, các ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao? Nói đến đây, Đại Vu sư lập tức cười ha ha, ha ha, các ngươi trốn không thoát. Đại Vu sư nhìn xem các thôn dân chạy trốn bóng lưng, lần nữa cười lạnh. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản thân hình cao lớn dần dần vặn vẹo biến hình, làn da bắt đầu chóc từng mảng, lộ ra bên trong máu thịt bè bét cơ bắp cùng xương cốt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền biến thành một đống máu thịt bè bét quái vật. Quái vật này thân thể giống như là do vô số nhúc nhích khối thịt tạo thành, đại lượng khối thịt đang không ngừng nhảy lên, phản phất có sinh mệnh bình thường. Tứ chi của nó vặn vẹo mà dài nhỏ, trên không trung cơ, đầu không có ngũ quan, chỉ có một tấm miệng lớn, bên trong mọc đầy bén nhọn răng nanh. Quái vật phát ra một tiếng làm cho người dùng mình gào thét, nó bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp bay ra ngoài, phóng tới đám kia ngay tại chạy trốn thôn dân. Tốc độ của nó cực nhanh, trên không trung lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, chỗ đến, sau lưng tất cả đều là một chuỗi máu đỏ tươi. Các thôn dân nghe được phía sau truyền đến khủng bố tiếng gầm gừ, sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia đống máu thịt bè bét quái vật chính bằng tốc độ kinh người hướng bọn hắn tới gần. Quái vật xúc tu trên không trung cơ, chỗ đến, phòng ốc bị dễ dàng phá hủy, gạch đá cùng vật liệu gỗ văng từ phía. Quỷ, đây là quỷ a? Không, đây là yêu quái. Đám này thôn dân trực tiếp vỡ tổ, tại chỗ choáng váng, bọn hắn là thật không ngờ tới, nhìn qua tương đối nghiêm túc Đại Vu sư, sau lưng thì ra là như vậy một đống máu thịt bè bét quái vật. Chạy mau a, tuyệt đối đừng bị gia hỏa này đuổi kịp. Chạy mau, tuyệt đối đừng bị hắn đuổi kịp. Đây quả thực là cái quái vật a. Một cái tuổi trẻ thôn dân lớn tiếng la lên, những thôn dân khác cũng bước nhanh hơn, bọn hắn dốc hết toàn lực chạy nhanh, hy vọng có thể tại quái vật đuổi kịp bọn hắn trước đó tìm tới một cái địa phương an toàn. Nhưng mà, cố gắng của bọn hắn tựa hồ là phí công. Quái vật tốc độ quá nhanh, nó rất nhanh liền đuổi kịp phía sau nhất mấy cái thôn dân. Chỉ thấy nó một đầu xúc tu bỗng nhiên văng ra ngoài, giống một đầu mãng xà khổng lồ bình thường, chăm chú cuốn lấy một cái thôn dân thân thể. Chương 136, Kim Đan chương 136, Kim Đan thôn dân hét thảm một tiếng, thân thể bị xúc tu càng cuốn càng chặt, xương cốt phát ra kéo kẹt đứt gãy âm thanh. Không, ta không muốn chết. Không cần a. Vu sư đại nhân, ngài tỉnh, ngài ngược lại là tỉnh a. Người thôn dân kia còn tại đại vu sư trong xúc tu giãy giụa, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, cũng không lâu lắm, cả người hắn liền trực tiếp bị xúc tu cho vô tình nghiền nát. Những thôn dân khác hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy bi thống, bọn hắn muốn đi cứu người thôn dân kia, nhưng lại bị quái vật khủng bố trấn nhiếp, không dám tới gần. Mà lại, quái vật kia mục tiêu căn bản không phải một cái thôn dân, mà là hiện trường, tất cả mọi người. Quái vật cũng không có bởi vì bắt lấy một cái thôn dân mà dừng bước lại, nó tiếp tục hướng phía trước phóng đi, xúc tu không ngừng mà quơ, đem từng cái thôn dân cuốn vào trong đó. Mỗi bắt lấy một cái thôn dân, nó liền sẽ mở ra miệng lớn, đem thôn dân một ngụm nuốt vào, máu tươi từ khỏe miệng của nó chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, huyết lộ này liền bị kéo rất dài. Trắng bệnh ánh trăng khó khăn xuyên thấu nặng nề tầng mây, trên mặt đất bỏ ra pha tạp mà quỷ dị quang ảnh, hết thảy chung quanh bị sợ hãi khói mù bao phủ. Dẫn phát chàng tai nạn này đầu nguồn chính là đã từng có thụ tôn sùng đại vu sư. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này sớm đã hóa thành một cái làm cho người dùng mình máu thịt be bét quái vật. Quái vật kia thân thể cao lớn, khoảng chừng thường nhân gấp hai nhiều. Da của nó thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt qua bình thường, mảng lớn chóc từng mảng, lộ ra dưới đáy đỏ tươi lại không đoạn núc ních bộ phận cơ thịt, còn thỉnh thoảng có đậm đặc huyết dịch màu đen từ miệng vết thương chảy ra. Nó kéo lấy cái này kinh khủng thân thể, ở giữa không trung trôi nổi, không ngừng mà đuổi giết trước mắt những thôn dân này. Mẹ nhà hắn, đừng trực tiếp chạy. Tản ra chạy. Trực tiếp chạy hẳn phải chết. Tản ra chạy có thể có xác suất sống sót. Bọn hắn sau khi nói xong, trực tiếp xài bước tản ra chạy trốn. Trên lý luận, đây là không có vấn đề, nhưng là bọn hắn phạm vào một cái 10 phần sai lầm chí mạng. Đó chính là đánh giá thấp đại vu sư biến thành quái vật đằng sau, tốc độ đáng sợ kia. Vậy căn bản không phải nhân loại có khả năng thoát đi. Đồng thời quái vật này còn tại giữa không trung phi hành. Sức chiến đấu kinh khủng hơn, tốc độ của bọn hắn tại quái vật này trước mặt, đơn giản như là sâu kiến bình thường. Quái vật phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, thanh âm kia phảng phất có thể xé rách linh hồn của con người, sau đó, nó tựa như cùng một đạo hồng sắc tiềm điện, hướng phía trước chạy trốn nhiều như vậy các thôn dân vào tới. Tốc độ của nó cực nhanh, những nơi đi qua, mang theo một trận gió tanh, một cái chạy hơi chậm đã có tuổi người, trong nháy mắt liền bị quái vật đuổi kịp, sau đó xúc tu trực tiếp cuốn lại, xé thành mảnh nhỏ. Chạy đi, các ngươi liền từ từ chạy đi. Ha ha ha, ta cũng không quan tâm, các ngươi này một ít tốc độ, liền các ngươi loại trình độ này, có thể chạy đi nơi đâu à? Đã biến thành quái vật đại vu sư ở giữa không trung cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, còn muốn chạy? Nghĩ hay lắm à? Các ngươi, căn bản không chỗ có thể trốn. Sau khi nói xong, đại vu sư lộ ra một tia âm tàn đáng sợ dáng tươi cười, sau đó tiếp tục bay đi. Nó đầu tiên là ở bên trái nắm lên một cái, xem như đồ ăn nuốt vào. Sau đó lại đang bên phải nắm lên một cái, nuốt vào. Cuối cùng lại về tới trên đường chính, lần nữa nắm lên một cái, nuốt vào. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, liền đã ăn ba cái. Ở phía trước người chạy trốn cũng không phải đồ đần, khi nhìn đến đây hết thảy đằng sau, lập tức liền tỉnh ngộ tới, trực tiếp dừng lại, sau đó từ dưới đất cầm lên một chút cành khô lá heo bữa, quay đầu lại, chính diện nhìn xem máu thịt be bét đại vu sư. Cuốn phong gào thét lấy quét sạch mà qua, giơ lên đẩy trời cát bụi, mấy cái thôn dân đứng tại chỗ, thân hình cứng ngắc, trong tay bọn họ nắm thật chặt những cây. Bọn hắn tức giận nhìn chằm chằm trên bầu trời nổi lơ lửng cái kia máu thịt be bét thân ảnh, đại vu sư thân thể tàn phá không chịu nổi, máu tươi cùng thịt nát hôn hợp có, nhỏ xuống trên mặt đất. Chúng ta nhận là người, ngươi chính là cái xuất sinh a. Ngươi tính là gì đại vu sư? Ngươi chính là cái xuất sinh. Ngươi chính là chó đổ vào tôi. Mẹ nó, trước kia thật sự là nhìn lầm, thế mà lại tín ngưỡng ngươi thứ như vậy. Một cái khác thôn dân tiếp lấy giận dữ hét, chúng ta đã từng tin tưởng ngươi như vậy, đem ngươi trở thành làm cứu vớt chúng ta hy vọng, có thể ngươi lại trở thành bộ dáng này. Ta nhìn ngươi chính là một cái xuất sinh. Bên trên, để tên xuất sinh này trả giá đắt, một cái thôn dân tức giận nói ra. Đối với, hiện tại lập tức xông đi lên, để cậu vật này trả giá đắt. Tuyệt đối không có khả năng lại để cho nó làm sàng làm bậy. Một cái khác thôn dân sau khi nói xong, những thôn dân khác bọn họ đều nhẹ gật đầu, sau đó mọi người cùng nhau xông tới. Nhưng mà, sự phản kháng của bọn họ tại quái vật trước mặt lộ ra như vậy vô lực, quái vật vẫy tay, đem bọn hắn từng cái đánh bay, trong tay nhánh cây cũng bị dễ dàng bẻ gãy. Bên trong một cái thôn dân bị quái vật móng đuốt xẹt qua ngực, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, nội tạng đều chảy ra, hắn trừng lớn hai mắt, mang theo vô tận sợ hãi cùng không cam lòng, chậm rãi ngã xuống. Các thôn dân chạy trốn từ phía, lại không chỗ có thể ẩn nấp, quái vật ở bên cạnh họ tùy ý xuyên thẳng qua, tùy tiện thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Nó một hồi đuổi kịp cái này, một hồi lại bắt lấy cái kia, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt chói mắt. Chỉ chốc lát sau, tất cả thôn dân liền tất cả đều chết. Trung quanh đã là hoàn toàn tĩnh mịch, huyết tinh chi khí tràn ngập trên không trung. Đại vu sư đứng tại trong mảnh phế tích này, bốn phía là các thôn dân băng lãnh vết máu, trên mặt của hắn lại hiện ra một loại vật mẹo, làm cho người dùng mình cao hứng thần sắc. Ha ha ha, là lúc này rồi, là thời điểm đi tìm Lý Kinh Lân giá hỏa kia báo thù đi. Cặp mắt của hắn vằn vện tiêm máu, điên cuồng điệu lại cười, ha ha ha ha, đều đã chết, đều bị ta giết. Hắn giang hai cánh tay, giống như là tại ôm cái này máu tanh thắng lợi. Sau đó, đại vu sư ngưng cười âm thanh, biểu lộ trở nên dữ tợn mà chuyên chú. Hắn bắt đầu thi pháp, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp quỷ dị, thời gian dần qua, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là từ lòng bàn chân của hắn toát ra từng sợi xương mù màu đen, ngay sau đó, hỏa diễm chống rông xuất hiện, cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn. Cả người hắn đều bị hừng hực liệt hỏa bao khỏa, ngọn lửa kia bày biện ra quỷ dị màu u lam, phát ra lốp bốp tiếng vang. Đại Vu sư không chút nào chưa phát giác thống khổ, ngược lại ngửa mặt lên trời thét dài. Hỏa diễm bùng nổ, da của hắn bị thiêu đốt đến phát ra tư tư thanh âm, huyết nhục bắt đầu cháy đen, chốc ra, nhưng hắn vẫn đứng vững không ngã. Đúng lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Tại cái kia thiêu đốt huyết nhục bên trong, một viên kim đan chậm rãi hiện hiện. Kim đan tản ra kim quang chói mắt, trung quanh hỏa diễm tựa hồ cũng bị ánh sáng của nó chô áp chế, trở nên yếu ớt. Đại Vu sư nhìn qua viên kia kim đan, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc, hắn rỗi ra một cái đốt cháy khét tay, muốn bắt lấy viên kia kim đan, trong miệng còn đang không ngừng mà lẩm bẩm, rốt cục đạt được đan này. Ta luyện ra. Tốt, tốt. Lý Kinh Lân, ngươi xong. Ta muốn giết ngươi. Chương 137, trở lại báo thủ chương 137, trở lại báo thủ ha ha. Kim đan này, vẫn là bị ta luyện đi ra. Đại Vu sư cười ha ha, tay nắm kim đan, trong ánh mắt lộ ra một vòng hung quang. Không khí bốn phía phảng phất bị bóp méo, tràn ngập làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, cuồng phong gào thét, như quỷ khóc sói tru giống như tại mảnh này tĩnh mịch chi địa tàn phá bừa bãi, thổi đến trên đất cắt đá cùng cảnh khô lá heo vừa bốn chỗ phi dương. Đại Vu sư đứng vững tại nguyên chỗ, khuôn mặt bị một khối mạng che mặt màu đen che quất, chỉ lộ ra một đôi lóe ra quỷ dị quang mang con mắt. Đối với hắn mà nói, lúc này, chính mình trên cơ bản xem như đại công cáo thành. Vốn đang không có bao nhiêu biện pháp có thể tìm tới nguyên vật liệu. Kết quả hiện tại tốt, bọn này nguyên vật liệu thế mà đưa mình tới cửa. Đôi này Đại Vu sư tới nói, quả thực là trời ban điều lành. Hắn không vững vàng bắt lấy, đều thật sự là có lỗi với chính mình. Kim đan, ta rốt cục đã luyện thành kim đan. Đại Vu sư phát ra một tiếng mừng như điên la lên, đem kim đan một mực nắm ở trong tay mình, đó là hắn tha thiết ước mơ lực lượng. Khi Đại Vu sư hai tay chạm đến kim đan một khắc này, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng mà loại thống khổ này chỉ là ngắn ngủi, rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không sai, quả nhiên, ta quả nhiên thành công a. Ha ha, nhìn một cái cảm giác này, không sai được, tuyệt đối không sai. Đây chính là kim đan lực lượng sao? Quả nhiên vô cùng cường đại, Đại Vu sư tự lẩm bẩm, giờ phút này hắn cảm giác thân thể của mình tràn ngập lực lượng, phản phất có thể dễ dàng xé rách thiên địa. Đại Vu sư đem kim đan để vào trong miệng, nhẹ nhàng một nuốt, viên kia kim đan liền thuận cổ họng của hắn trượt vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân của hắn, hắn cảm giác thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ bắp trở nên càng thêm rắn chắc, xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn. Ngay sau đó, cảm giác lực cũng mạnh lên. Trung quanh rất nhiều thanh âm, mặt ngoài nhìn, nghe không ra cái gì, nhưng là tại Đại Vu sư trong lỗ tai, hắn lại có thể nghe được rất nhiều thứ, còn có rất nhiều chi tiết. Hắn giác quan tại thời khắc này trở nên phi thường nhạy cảm, phản phất có thể nghe được ở ngoài ngàn dặm thanh âm, nhìn thấy ngoài vạn dặm cảnh tượng. Ha ha ha, ta hiện tại đã là vô địch tồn tại. Vô luận gặp được tổn thương gì, huyết nhục của ta đều có thể trong nháy mắt khép lại. Đại Vu sư phát ra một trận điên cuồng cười to, sau đó từ miệng trong túi móc ra một cây đao. Sau đó dùng cây đao này trực tiếp vẽ hướng về phía cánh tay của mình. Phốc, đại lượng máu tươi thuận cắt ra vết thương chảy ra. Nhưng là trong nháy mắt, vết thương lại khép lại. Cũng không lâu lắm, liền triệt để biến thành làn da hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, liền cùng ngay từ đầu không có bất kỳ cái gì dị dạng. Quả nhiên a, phần lực lượng này, đây mới là ta mong muốn lực lượng a. Có phần lực lượng này, ta nhưng chính là giết không chết tồn tại. Đại Vu sư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Lý Kinh Lân, ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi từng để cho ta gặp sỉ nhục, ta muốn để ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Đại Vu sư trong lòng âm thầm nghĩ, phản phất đã thấy Lý Kinh Lân đổ vào dưới chân hắn, máu tươi nhuộm đỏ thổ địa chẳng cảnh. Nếu như không có Lý Kinh Lân lời nói, chính mình có lẽ lúc này hay là Bích Vân thôn có đủ nhất quyền nói chuyện người đi. Nhưng là hết thề cũng không kịp, Lý Kinh Lân xuất hiện, triệt để đem chính mình đuổi xuống thần đàn. Cái này khiến hắn thật sự là có một ít khó mà tiếp nhận. Cho nên Đại Vu sư nhất định phải đem chính mình chỗ mất đi đổ vật bật lại. Mặc dù lúc này Bích Vân thôn các thôn dân đã triệt để không tín nhiệm mình, đồng thời có người thậm chí đối với mình đã có địch ý, nhưng là Đại Vu sư hiện tại tỉnh không để ý, thậm chí còn có một ít vui vẻ. Mẹ nó, đã sớm nhìn các ngươi những thôn dân này khó chịu. Lúc này, ta thần công luyện thành, chúng ta vừa vặn nợ cũ mới trương nhất lên tính toán a. Nói đến đây, Đại Vu sư nắm chặt nắm đấm, lộ ra một tia gian tà dáng tươi cười, hắn hết thảy đều bị Lý Kinh Lân gia hỏa này cho cướp đi. Từ đó về sau, Đại Vu sư liền đối với Lý Kinh Lân ghi hận trong lòng, hắn không cam tâm chính mình thất bại, càng không cách nào chịu được Lý Kinh Lân mang cho hắn sỉ nhục. Hắn bắt đầu điên cuồng nghiên cứu các loại tà ác pháp thuật cùng cấm kỵ phương pháp tu luyện, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ vì thu hoạch được có thể chiến thắng Lý Kinh Lân lực lượng. Giờ này khắc này, hắn hiện tại đã triệt để bị cừu hận che đôi mắt. Hiện tại hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là giết Lý Kinh Lân, để hắn vì mình hành động trả giá đắt. Chỉ có làm như vậy, mới có thể chân chính trên ý nghĩa rửa sạch rơi Đại Vu sư sỉ nhục. Bây giờ, hắn rốt cục đã luyện thành kim đan, có được lực lượng cường đại. Hắn tin tưởng vững chắc, mình đã có đầy đủ năng lực đi báo thù, đi để Lý Kinh Lân nếm đến thống khổ tuyệt vọng tư vị. Lý Kinh Lân, ta muốn để ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt ngươi chỗ quý trọng hết thảy ở trước mặt ngươi hủy diệt, ta muốn để ngươi tại vô tận trong thống khổ dãy rủa, cuối cùng, ta sẽ đích thân kết thúc sinh mệnh của ngươi. Đại Vu sư ở trong hắc ám tự lẩm bẩm, cả người tại lúc này tràn ngập oán hận, hắn ước gì hiện tại liền giết Lý Kinh Lân. Rất nhanh, Lý Kinh Lân, tử kỳ của ngươi sắp đến. Đại Vu sư thấp giọng nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không kịp chờ đợi, mà cùng lúc đó, trời đã tối. Màn đêm như mực, thâm trầm bao phủ đại địa. Khẽ cong lãnh nguyệt treo cao với chân trời, hạ xuống quang huy thánh lãnh. Đại Vu sư đứng ở trong cấm địa, thân ảnh thon dài ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt cô tịch, khuôn mặt của hắn bị bóng ma che khuất một nửa khác thì tại ánh trăng chiếu rọi, nổi bật ra lạnh lùng đường cong. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía nơi xa, nơi đó là Bích Vân thôn phương hướng. Sau đó, Đại Vu sư hít sâu một hơi, mở rộng bước chân, hướng phía Bích Vân thôn phương hướng xuất phát. Bốn phía trong bụi cỏ, không biết tên côn trùng đang thấp giọng ngâm sướng. Ngẫu nhiên có cú vọ tiếng kêu vạch phá bầu trời đêm, càng tăng thêm mấy phần âm trầm không khí. Ánh trăng xuyên thấu qua thưa thớt những cây, trên mặt đất bỏ ra từng mảnh pha tạp quang ảnh. Đại Vu sư khi thì xuyên qua những quang ảnh này, khi thì lại đi vào trong bóng tối. Theo hắn tiến lên, xa xa Bích Vân thôn dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt. Điểm điểm lửa đèn ở trong màn đêm lấp lóe, cũng không lâu lắm, có toàn bộ đều dập tắt. Đại Vu sư nhìn qua cái kia dần dần rõ ràng không lớn thôn trang hình dáng, bước chân càng tăng tốc. Ha ha, xem ra các ngươi đều rất có giác ngộ đó à? Lá gan cả đám đều lớn đúng không? Ngay cả Tà Khôi còn không sợ. Có thể, ta thưởng thức các ngươi, lợi hại, ta bội phục các ngươi cốt khí. Đã mất đi ta che chở, thế mà còn không có ý định chạy trốn. Có thể a, các ngươi từng cái đều là có cốt khí. Đại Vu sư cười lạnh, đáng tiếc, hiện tại giết con tin, coi như Tà Khôi không đến giết các ngươi, ta cũng sẽ tới, đem các ngươi tất cả mọi người đều giết sạch, đem cái này Bích Vân thôn biến thành chính ta địa bàn. Ha ha ha ha, các ngươi đều chờ đợi đi, đều cho ta thành thành thật thật chịu chết đi. Chương 138, sàng chọn chương 138, sàng chọn ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào Bích Vân thôn yên tĩnh trên đường nhỏ. Đại Vu sư thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra âm trầm. Hắn đi vào Bích Vân thôn, hướng thẳng đến cách mình gần nhất gia đình kia đi đến. Tới, ha ha. Cái kia phiến cũ nát cửa gỗ ở trước mặt của hắn phảng phất không chịu nổi một kích, hắn bỗng nhiên đẩy, cửa kẹt kẹt một tiếng rộng mở. Trong phòng tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, mờ tối tia sáng để cho người ta khó mà thấy rõ toàn cảnh. Đoán chừng ngươi cũng sẽ không nghĩ đến, ta sẽ có một ngày như vậy, tới báo thù đi. Đại Vu sư cười lạnh, sau đó bước vào trong phòng, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại một cái đứng ở trong góc người sống trên thân. Bóng người kia không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa như một tôn trầm mặc pho tượng. Đại Vu sư trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn không chút do dự, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Chỉ gặp hắn hai tay cấp tốc nâng lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh sắc bén luôn đao. Hắn giống như quỷ mị vào tới, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng. Cái kia người sống vẫn như cũ ngơ ngác đứng đấy, liền âm thanh đều không phát ra được. Đại Vu sư trong nháy mắt đã đến phụ cận, cánh tay vung đẩy, loan đao trên không trung xẹt qua một đạo chí mạng đường vòng cung. Nương theo lấy một tiếng làm cho người dùng mình cắt đứt âm thanh, máu tươi văng khắp nơi. Cái kia người sống thậm chí còn không kịp hét thảm một tiếng, thân thể đã bị Đại Vu sư vô tình cắt thành mảnh vỡ. Huyết nhục văng tung tóe đầy cả phòng. Huyết tinh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn. Đại Vu sư trên khuôn mặt, trên thân dính đầy máu tươi, nhưng hắn biểu lộ nhưng không có biến hóa chút nào, không có chút nào đem lần này giết chóc coi thành chuyện gì to tát. Bộ dáng của hắn càng giống là đem lần này giết chóc trở thành một lần trò đùa. Phá toái thân thể tán loạn trên mặt đất, ấm áp máu tươi tại trên mặt đất băng lánh chảy xuôi. Đại Vu sư đứng tại mảnh này huyết tinh bên trong, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn qua những khối bụng này, hắn cười lạnh một tiếng. Ha ha, đây chính là kết quả của ngươi, đây chính là phản bội kết quả của ta. Hắn giữ tật cười, cả người dáng vẻ đều trở nên có chút khoa trương, toàn bộ thân thể thậm chí đều đã bắt đầu biến dạng. Tại huyết tinh tràn ngập trong phòng, Đại Vu sư thân thể bắt đầu phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa. Chỉ gặp hắn trên thân thể, trong lúc bất chợt không có dấu hiệu nào vươn đại lượng xúc tu. Những xúc tu này bày biện ra một loại làm cho người buồn nôn màu tím đen, mặt ngoài hiện đầy dính chất lỏng, tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra quỷ dị quang trạch. Xúc tu như là có sinh mệnh linh xà bình thường, nhanh chóng hướng phía bốn phía những cái kia bị cắt thành mảnh vỡ thân thể mở rộng đi qua. Bọn chúng linh hoạt vũ động, tinh chuẩn bắt lấy thịt nát cùng xương gãy. Đại Vu sư trên khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ có đôi mắt kia lóe ra điên cuồng mà tham lam quan mang. Xúc tu đem nhặt lên khối vụn chậm rãi đưa đến da của hắn trước mặt. Khi những này nhuốm máu khối vụn tiếp xúc đến da của hắn lúc, cái kia nguyên bản nhìn như kiên cố làn da lại như cùng mềm mại đầm lầy bình thường, chậm rãi đem khối vụn thôn vệ đi vào. Đầu tiên là thịt nát từng chút chui vào, tiếp theo là xương cốt. Theo khối vụn dung nhập, Đại Vu sư làn da không ngừng mà nâng lên, nhúc nhích, phản phất có vô số sinh vật ở tại bên dưới điên cuồng phun trào. Thân thể của hắn cũng theo đó run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang thừa nhận một loại nào đó thống khổ to lớn, lại như là đang hưởng thụ lấy cái này thôn vệ quá trình. Toàn bộ tràng diện huyết tinh mà bặm mẻo, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. Những xúc tu kia còn tại càng không ngừng làm việc, đem một khối lại một khối khối vụn đưa vào Đại Vu sư thể nội, thẳng đến tất cả hài cốt đều biến mất tại trong người hắn. Đại Vu sư hoàn thành đây hết thể đằng sau, trên thân tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, hắn giờ phút này đơn giản tựa như là một con quái vật. Không, nói xác thực, hắn hiện tại chính là một con quái vật. Một cái từ đầu đến đuôi, đánh mất tất cả mọi người tính quái vật. Hắn chậm rãi xoay người, nện bước bước chân nặng nề đi ra vừa rồi cái kia phiến nhuộm đầy máu tươi cửa, ánh trăng như nước vẩy vào hắn bặm mẻo thân ảnh bên trên. Ánh mắt của hắn lanh khốc quyết tuyệt, không có chút nào thương hại do dự, trực tiếp hướng phía nhà tiếp theo đi đến. Đi vào trước cửa, hắn thô bạo đẩy cửa ra, phanh một tiếng, cửa đụng vào trên tường, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong phòng, một người sống đứng bình tĩnh ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất bị định trụ bình thường, không nói một lời. Đại Vu sư ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt người này, không có bất kỳ cái gì giao lưu, không chần chờ chút nào. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay thanh kia còn dính lấy máu tươi đao, lưỡi đao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn mang, chỉ gặp hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai vào tới, đao trong tay thẳng tắp hướng phía người kia cái cổ chém tới. Phốc phốc một tiếng, máu tươi như suối trào phun ra, nhuộm đỏ vết tượng. Người kia thậm chí không kịp phát ra một tiếng sau cùng la lên, liền đã mệnh tang hoàn toàn. Nhưng đại vu sư cũng không như vậy dừng tay, hắn điên cuồng vẫn còn tiếp tục. Hắn cơ đao trong tay, như là một cái điên cuồng đồ tể, một chút lại một chút chém vào trên bộ thi thể kia. Lưỡi đao cùng xương cốt va chạm, phát ra làm cho người sợ hãi thanh âm. Chỉ chốc lát sau, người kia liền bị cắt thành vô số khối vụn, thân thể bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Máu tươi tung tóe đầy đại vu sư toàn thân, khuôn mặt của hắn bị máu tươi bao trùm, hô hấp run rập, trong ánh mắt cũng chỉ có vô tận lạnh nhạt cùng điên cuồng. Trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, trên đất máu tươi hội tụ thành vũng máu. Ha ha, lại chết một cái a, đại vu sư nhìn xem đây hết thảy, cười ha ha. Không tệ không tệ, lại giết chết một cái, ha ha ha. Hắn đi ra cửa phòng, lại đẩy ra thứ ba hộ. Sau đó là thứ tư hộ, thứ năm hộ. Cũng không lâu lắm, liền đã đẩy hơn 10 hộ. Hắn đem những người này toàn bộ đều giết chết, nhưng là hắn càng làm càng mệt hoặc. Vì sao mỗi một lần chính mình đẩy ra một gia đình, đều sẽ có một cái đứng đấy bất động còn không nói lời nào người xuống nào? Hiện tượng này, để đại vu sư 10 phần không hiểu, kết quả tại đẩy lên thứ 11 gia đình thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng nói chuyện. "Đi, đừng ném người mất mặt, ta biết ngươi cái tên này dự định làm cái gì." "Tốt, không cần thiết tìm, ra đi, chúng ta quyết một trận thắng thua." "A, quyết một trận thắng thua? Ngươi cùng ta?" Đại vu sư rõ ràng đã hiểu là Lý Kinh Lân thanh âm, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Hắn xem như liền nổi giận, xoay người lại nhìn xem Lý Kinh Lân. Tại âm u nơi hẻo lánh, đại vu sư cái kia vặn bẹo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Cặp mắt của hắn đông nhiên trợ to, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng bạo. "Lý Kinh Lân!" Đại vu sư gầm thét lên tiếng, trên người xúc tu bắt đầu điên cuồng vũ động đứng lên, trong đó một đầu xúc tu cấp tốc cuốn lên một thanh đao dài sắc bén. Lý Kinh Lân trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, đối mặt với những xúc tu này, hắn trực tiếp lui về sau mấy bước. Trực giác nói với chính mình, nếu như không tránh khỏi, xảy ra đại sự. Thế là hắn trực tiếp về sau di động, tránh qua, tránh né cái này mấy chiêu. Lý Kinh Lân sớm có đoán trước, thế là đứng ở một cái nơi tương đối an toàn nhìn xem. Chương 139, báo thủ chi chiến. Chương 139, báo thủ chi chiến. Ngươi là thứ gì? Ngươi dám đến tìm ta gấp dạng? Đại vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân, không cam lòng đối với hắn nhục mạ đạo. Đối với hắn mà nói, Lý Kinh Lân thật phi thường quá phận, hắn cướp đi chính mình quá nhiều đồ vật. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lý Kinh Lân, đem hắn thiên đao bạc quả, dùng máu của hắn, thịt của hắn hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Chỉ có dạng này mới có thể giải khai trong lòng mình phẫn nộ. Mẹ nó, Lý Kinh Lân, ngươi cẩu vật này, xem chiêu đi. Đại vu sư nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp rút ra xúc tu quấn quanh lấy một thanh đao nhọn, căn cứ Lý Kinh Lân liền giết đi qua. Không chờ hắn động tác đánh đi ra, Lý Kinh sặc lập khắc lui lại, tránh qua, tránh né công kích của hắn. Đại vu sư không cam tâm, lại đối Lý Kinh Lân vung ra mấy đao. Toàn bộ đều bị Lý Kinh Lân tránh qua, tránh né, vô số tuyết trắng đao quang ở giữa không trung lấp lóe, nhưng cũng chỉ là lấp lóe, căn bản là không có cách tổn thương đến Lý Kinh Lân. Mẹ nó, ngươi cái tên này, làm sao như thế có thể tránh? Đại vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân thân ảnh, đối với hắn nhục mạ nói, ngươi cái tên này, đơn giản chính là muốn chết ta. Hắn hướng về phía Lý Kinh Lân gầm thét, nhưng là Lý Kinh Lân lại một câu đều không nói, vẹn vẹn chỉ là ở giữa không trung lấp lóe, không ngừng mà tránh né lấy đại vu sư xúc tu công kích. Đại vu sư cùng Lý Kinh Lân đứng đối mặt nhau, đại vu sư cái kia vặn bẹo trên thân thể, mấy cái xúc tu điên cuồng vũ động, thỉnh thoảng tản mát ra trận trận hôi thối. Trên người hắn trước đó hay là có một tia mùi hương, nhưng là tại học được môn này tà tu đằng sau, trên thân tất cả hương khí trong nháy mắt biến mất không thấy. Đại vu sư lại một lần nữa đối với Lý Kinh Lân phát động công kích, xúc tu lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Lý Kinh Lân quật đi qua, xúc tu vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Nhưng mà, Lý Kinh Lân thân hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, thoải mái mà tránh đi lần lượt lăng lệ công kích. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Tốc độ chấm như vậy, chỉ có tốc độ như vậy, cũng dám trở lại Bích Vân thôn báo thủ. Ngươi có phải hay không có chút quá để ý mình? Lý Kinh Lân mặt không biểu tình nhìn xem đại vu sư, lạnh lùng nói, ngươi thật là có mặt trở về a. Ngươi biết ngươi đối với Bích Vân thôn bên trong dân chúng vô tội đều đã làm những gì sao? Ánh mắt của hắn nhìn thẳng đại vu sư, để hắn có chút không được tự nhiên, nhưng là đại vu sư đang nghe được Lý Kinh Lân thuyết giáo đằng sau, trực tiếp nổi giận. Còn chưa tới phiên ngươi cái tên này giáo hơn ta. Ngươi có tư cách gì phủ nhận ta bỏ ra? Ngươi dám nói ta vì cái thôn này, một chút sự tình đều không có làm. Ha ha, những chuyện ngươi làm, thật đúng là một lời khó nói hết ta. Lý Kinh Lân đối mặt với đại vu sư, ha ha cười, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người. Vì tiền, vì thanh danh, đơn giản có thể không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng. Thật đúng là không biết xấu hổ à, ha ha, lúc đầu trước đó cho là ngươi là người, có thể thả ngươi ra hỏa này một ngựa. Bất quá bây giờ đến xem thôi, vẫn là thôi đi, ngươi cái tên này, căn bản không xứng a. Lý Kinh Lân nói, rồi ra hai tay, chân khí bị chậm rãi tụ tập tại trên tay mình. Mẹ nhà hắn, ngươi còn dám hoàn thủ? Trước đó ta đánh không lại ngươi, hiện tại ta thần công luyện thành, ta không tin không phải là đối thủ của ngươi. Thanh thanh thật thật chết đi cho ta. Đại vu sư sau khi nói xong, xúc tu toàn bộ đều đưa ra ngoài, trực tiếp chạy Lý Kinh Lân đánh tới, mấy chục đầu xúc tu không ngừng mà co duỗi, quật, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến Lý Kinh Lân mảy may. Tên ghê tởm, ngươi cũng sẽ chỉ giống con chuột một dạng chạy trốn sao? Đại Vu sư trợn mắt tròn xoe, trong miệng chỉ có thể đối với Lý Kinh Lân chửi mắng, lại cái gì đều không làm được. Lý Kinh Lân lại chỉ là khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, đúng thì thế nào đâu. Ân, chẳng lẽ không đúng sao? Người cái tên này, không phải liền là một tên phế vật sao? Cho dù là học xong dạng này chiêu số, cũng không có khả năng có bất kỳ lật bản cơ hội. Ha ha ha, bởi vì ngươi cái tên này, nhất định liền không khả năng là của ta đối thủ a. Ngươi này nhát gan như chuột phế vật, có gan thì đừng trốn. Đại Vu sư tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Bích Vân thôn, mặt mũi của hắn trở nên bặm mẻo. Thậm chí ở trong đêm tối, đều có thể nhìn thấy trên mặt có một đống rất rõ ràng đồ vật bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng bặm mẻo đến cùng một chỗ. Xúc tu công kích càng điên cuồng, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Trung quanh thổ địa bị xúc tu đánh cho bụi đất tung bay, xuất hiện từng đạo vết tích thật sâu, nhưng Lý Kinh Lân như cũ tại xúc tu giữa khe hở linh hoạt xuyên thẳng qua, dáng người nhẹ nhàng đến như là trong gió lá rụng. Đại Vu sư vô luận như thế nào làm, đều không có biện pháp công kích đến Lý Kinh Lân. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đại Vu sư tiếng chửi rủa bên tai không dứt, cặp mắt của hắn cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhưng vô luận hắn như thế nào phẫn nộ, như thế nào dốc hết toàn lực công kích, Lý Kinh Lân luôn luôn có thể xảo diệu tránh thoát, thậm chí đều có thể nói, đây cũng không phải là chiến đấu, mà là chơi bừa. Là Lý Kinh Lân đối với Đại Vu sư đơn phương, trần trụi chơi bừa. Đại Vu sư đứng tại đó, diện mục giữ tận đục mạ Lý Kinh Lân, mà Lý Kinh Lân lại một mặt lạnh nhạt, hắn có chút ngửa đầu, nhếch miệng lên, khinh miệt nói ra, chỉ bằng ngươi cái này hạng người vô năng, cũng vọng tưởng để cho ta e ngại. Đại Vu sư nghe được Lý Kinh Lân chà phúng, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thứ không biết chết sống, dám như vậy khinh thị ta. Ngươi sợ là không biết ta chịu đủ toàn bao nhiêu thực lực đi. Lý Kinh Lân, ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng là ngươi những bản sự này, ở trước mặt ta, tại Tà Khôi trước mặt, đều là không đáng chú ý. Dưới gầm trời này nhiều như vậy thôn, ngươi không phải chết cắn một cái sao? Ngươi đổi một cái không tốt sao? Lý Kinh Lân hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh một tiếng, nhìn một cái ngươi, tức hồn hển bộ dáng thật sự là buồn cười. Ngươi liền không phải nhìn chằm chằm cái này Bích Vân thôn không thả sao? Ân, ngươi không nói ngươi chính mình sao? A ha ha ha, thủ không được Bích Vân thôn, đánh không lại Tà Khôi, lừa gạt các thôn dân hiến tế, dùng cái này chậm lại Tà Khôi giết người tốc độ. Thật là có ngươi a, ngươi cái tên này cũng là nên bị thiên đao vạn quả đối tượng a. Ngươi Đại Vu sư chỉ vào Lý Kinh Lân, toàn thân trên dưới đều giận đến phát run. Ngươi tên xuất sinh này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mẹ nó, giết ngươi, con mẹ nó chứ, vô luận như thế nào, ta đều muốn giết ngươi. Lý Kinh Lân vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ là cái kia nụ cười dễ cận càng thêm rõ ràng. Có bản lĩnh, ngươi liền đến a. Đại Vu sư cũng không còn cách nào chịu đựng, hắn phát ra gầm lên giận dữ. Ngay tại Đại Vu sư bị Lý Kinh Lân tức giận đến nổi trận lôi đình thời điểm, trong thôn các thôn dân nhao nhao từ riêng phần mình trong phòng đi ra. Bọn hắn hoặc ba lượng thành đàn, hoặc mang nhà mang người, nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt giờ phút này tràn đầy xem thường. Đương nhiên, trong ánh mắt còn để lộ ra phẫn nộ. Cái gì? Các ngươi Đại Vu sư nhìn thấy đám thôn dân này lúc đi ra, mở to hai mắt nhìn, lấy làm kinh hãi. Hắn không ngờ tới, đám gia hỏa kia lại dám trực tiếp đi ra đối mặt chính mình, mà lại còn là vào buổi tối. Là tại Tà Khôi gia hỏa kia bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tình huống dưới. Chương 140, thôn dân bất mãn chương 140, thôn dân bất mãn các ngươi. Các ngươi làm sao lại? Thế nào lại là các ngươi a? Đại Vu sư mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn này đã đi ra người, bọn hắn nhìn xem chính mình, để hắn cảm giác đến có chút run rẩy. Bọn hắn có thể đi tới, liền đã nói rõ một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Đó chính là, đám thôn dân này đã hoàn toàn đứng ở Lý Kinh Lân phía bên kia. Mẹ nó, phản, tất cả phản rồi. Ta bất quá là rời đi Bích Vân thôn một hồi, các ngươi đám gia hỏa kia thế mà liền trực tiếp dám đứng tại Lý Kinh Lân phía bên kia. Được a, các người đám gia hỏa kia, từng cái, thật đúng là một đám tầm nhìn hạn hẹp gia hỏa a. Đi, ngươi cái này giang hồ phi tử, câm miệng cho ta đi. Một vị lão giả tóc hoa râm, xử lấy quả trượng, run run rẩy rẩy đi ở phía trước, ngươi cái này đáng giận vũ sư, lại là cái lừa gạt. Một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử theo sát phía sau, hắn bén tay áo lên, giơ nắm đấm, lớn tiếng la mắng, ngươi nói có thể phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa, vĩnh viễn khỏi bị Tà Khôi xâm hại. Nhưng hôm nay đâu? Xảy ra chuyện gì? Chính ngươi trong lòng không có đếm. Bích Vân thôn biến thành hình dáng ra sao, chính ngươi không biết. Ân. Tốt, ngươi cái tên này, thật đúng là không biết xấu hổ a. Ngươi gạt chúng ta tiền tài, gạt chúng ta tiền tài, nói ngươi có thể chống cự Tà Khôi, chúng ta thật sự là mẹ hắn gặp vận đen tám đời, có thể tin ngươi ra hỏa này. Trong đám người, một cái trung niên hán tử càng là tức giận nhặt lên trên đất tảng đá, hướng phía Đại Vu sư ném đi, trong miệng càng không ngừng mắng lấy, ngươi cái đồ vô sỉ, ngày bình thường giả thần giả quỷ, lừa chúng ta thật đáng. Càng ngày càng nhiều thôn dân gia nhập đục mạ đội ngũ, thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ. Hiện trường hỗn loạn tương mừng, lừa đảo, lan ra thôn của chúng ta, còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt, các loại tiếng mắng chửi liên tiếp, bọn nhỏ cũng đi theo đại nhân cùng một chỗ hô hào. Đại Vu sư bị bất thình lình tràng cảnh làm cho có chút không biết làm sao, hắn xúc tu đình chỉ vũ động, đối mặt các thôn dân mãnh liệt lửa giận, hắn ngày xưa uy phong không còn sót lại chút gì, chính hắn cũng xưa nay không biết, chính mình cuối cùng thế mà lại đối mặt loại hạ chẳng này, thật đúng là trên lệch to lớn a. Đại Vu sư nguyên bản liền bởi vì Lý Kinh Lân trào phúng mà lên cơn giận dữ, giờ phút này đối mặt các thôn dân phô thiên cái địa nhục mạ, hắn triệt để phẫn nộ, cặp mắt của hắn trở nên đỏ bừng, sau đó mở ra miệng rộng, phun ra một cỗ sương mù màu đen, quanh thân xúc tu điên cuồng vũ động đứng lên, mang theo trận trận kinh phong. Hắn cái kia vặn vẹo thân thể càng không ngừng run rẩy, tựa như muốn tránh thoát một loại nào đó trói buộc, đem tất cả phẫn nộ cùng oán hận đều phóng xuất ra. Các ngươi bầy kiến cỏ này, một đám hạ đẳng đồ vật, còn nói với ta trên đường. Các ngươi cũng xứng, đều chết cho ta đi. Thanh âm của hắn dường như sấm sét nổ vang, phẫn nộ để hắn đã mất đi lý trí, chỉ muốn đem trước mắt những này mạo phạm người của hắn hết thảy hủy diệt. Tại các thôn dân tức giận nhục mạ âm thanh bên trong, đại vu sư thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó thân thể giống một cái cự đại khí cầu một dạng, bắt đầu bành trướng. Mới đầu, trên làn da của hắn nổi lên một tầng quỷ dị hồng quang càng ngày càng kịch liệt, đem hết thảy xung quanh đều biến thành màu đỏ như máu. Ngay sau đó, huyết quang tại đại vu sư trước mặt lan tràn ra. Đứng xa một chút, Lý Kinh Lân nhìn thấy đại vu sư trên thân phát sinh biến hóa, lập tức đối với mình người xung quanh gầm thét một tiếng. Các thôn dân nhìn thấy huyết quang, đồng thời nghe được Lý Kinh Lân la lên, lập tức kịp phản ứng, hướng phía rời xa đại vu sư phương hướng chạy tới. Cháy mau! Đại vu sư nổi điên, gia hỏa này điên rồi, muốn giết người. Đi mau, đi được càng xa càng tốt, không cần chậm trễ thần tiên đại nhân chiến đấu. Người giấy, đem người giấy mang lên. Cái đồ chơi này có thể phòng tà khôi, không phải vậy chúng ta rời đi đại vu sư còn phải bị tà khôi giết chết. Huyết quang tại đại vu sư trên thân thể lan tràn ra, chớp mắt trong nháy mắt, đại vu sư trên mặt ngũ quan trực tiếp vặn vẹo thành một đoàn, chỉ gặp hắn con mắt lồi ra, hốc mắt vỡ ra, hai viên ánh mắt ở trước mắt đung đưa. Ngay sau đó, hàm răng của hắn toàn bộ chóc ra, sau đó lại mọc ra răng nanh. Đại vu sư thân thể bành trướng lúc đích, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, thân thể không ngừng mà cất cao, nguyên bản trường bào rộng rãi trong nháy mắt bị nứt vỡ, hóa thành mảnh vỡ tứ tán bay xuống. Theo biến hóa tăng lên, đại vu sư làn da bắt đầu chóc ra, lộ ra đỏ tươi bộ phận cơ thịt, máu thịt bé bé, làm cho người buồn nôn. Vài chỗ thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt màu trắng, xâm nhiên bại lộ ở bên ngoài. Ngón tay của hắn biến thành thật dài lợi chảo, lấp lóe hàn quang, phần lưng trực tiếp hở ra đại lượng bánh bao nhân thịt, sau đó phớp một tiếng, bánh bao nhân thịt phát toái, từ đó rôi ra hai cái to lớn, che kín mạch máu cánh. Trên cánh còn mang theo chất lỏng sền sệt cùng phá toái khối thịt. Cánh trong khi bung lên, mang theo một trận gió tanh mưa máu, rơi đầy đất huyết thủy cùng thịt nát. Đại vu sư đầu cũng biến thành không còn da hình dạng, trên mặt đã không còn bất luận nhân loại nào biểu lộ, tất cả mọi người ở đây đều bị một màn kinh khủng này sợ ngây người, sợ hai trong nháy mắt đông kết suy nghĩ của bọn hắn cùng động tác. Khi đại vu sư hoàn thành cái kia làm cho người dùng mình biến hóa, trở thành một cái máu thịt bé bé quái vật lúc, các thôn dân thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp ngơ ngẩn. Phẫn nộ chửi rủa thanh âm im bặt mà dừng, toàn bộ thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, các thôn dân hai mắt trợn tròn xoe, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại đại vu sư cái kia kinh khủng trên thân thể, không thể rời đi mảy may. Một cái lao nhân trong tay quải trượng bịch một tiếng rơi xuống đất, trực tiếp dọa đến về sau chạy rất xa. Một chút tiểu hài nhi càng là trực tiếp sợ quá khóc. Cái này, đây là cái gì a? Đây là quái vật sao? Quái vật? Cái này, tuyệt đối là quái vật. Chơi ạ, không nghĩ tới, cái này đại vu sư, thật đúng là một con quái vật a. Mọi người không ai dám thét lên đi ra, sợ hấp dẫn đại vu sư chú ý cho nên lúc này tất cả đều ngậm miệng, ngơ ngác nhìn nơi xa, một câu cũng không dám nói. Còn có người hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay trên mặt đất sờ soạng lung tung. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết tại một cái chớp mắt này, thời gian phảng phất cũng đình chỉ lưu động. Đầu óc của bọn hắn trống rỗng, chỉ còn lại có trước mắt cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh tượng của bố. Quái vật kia trên thân chảy xuôi máu tươi, bại lộ bạch cốt, mặt mũi dữ tợn, như là ác mộng bình thường lạc ấn tại trong đầu của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào suy nghĩ, không cách nào động đậy. Lý Kinh Lân đã biến thành máu thịt bé bé quái vật đại vu sư ở thời điểm này đột nhiên mở miệng. "Lý Kinh Lân, ta muốn để ngươi trả giá đắt ngươi ra hỏa này, phá hủy ta hết thảy, cho nên ta cũng sẽ không chút do dự, phá hủy ngươi hết thảy. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ra hỏa này tốt hơn, tuyệt đối sẽ không. Ngươi nghĩ kỹ qua, không có cửa đâu." Đại vu sư sau khi nói xong, trực tiếp vung lên chính mình máu thịt bé bé cánh tay, sau đó hướng phía Lý Kinh Lân phát động tiến công. "Thần tiên đại nhân, coi chừng a. Gia hỏa này quá kinh khủng." Nơi xa vây xem thôn dân nhìn thấy màn này nhao nhao gào lên, bọn hắn đặc biệt lo lắng Lý Kinh Lân an nguy. Chương 141, kịch chiến chương 141, kịch chiến thần tiên đại nhân, cẩn thận một chút a. Các thôn dân nhìn thấy Lý Kinh Lân trực tiếp đối mặt đã biến thành quái vật đại vu sư, nhao nhao lo lắng. Bọn hắn đều sợ hãi, Lý Kinh Lân bị cái này máu thịt bé bé đồ vật cho giết chết. Lý Kinh Lân nếu là chết, vậy bọn hắn coi như toàn bộ đều chơi xong, không có bất kỳ cái gì mạng sống cơ hội loại kia. Yên tâm đi, các ngươi lui xa một chút, gia hỏa này giao cho ta. Lý Kinh Lân quay đầu về đám người kia nhìn thoáng qua, để bọn hắn lui lại. A, chỉ bằng ngươi? Đại vu sư kéo lấy chính mình máu thịt bé bé thân thể, ha ha cười, nhìn xem Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân, ta biết ngươi bây giờ rất lợi hại, nhưng ngươi chưa hẳn chính là ta đối thủ, hiểu chưa? Đại vu sư kéo lấy cái kia máu thịt bé bé, không thành hình người thân thể, mỗi xây dịch một bước, trên mặt đất liền lưu lại một chuỗi mang theo mùi tanh dấu chân máu, máu đỏ tươi nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang. Nó nhếch môi, lộ ra một ngụm cao thấp không đều, tràn đầy máu tươi răng nanh, hì hì ha ha. Lý Kinh Lân, ta biết ngươi bây giờ có chút bản sự, nhưng muốn thắng ta, còn kém xa lắm đâu. Ngươi sẽ không coi là, ta trong khoảng thời gian này, cái gì cũng không làm đi. Ha ha ha, ta còn liền nói thật cho ngươi biết, ta trong khoảng thời gian này làm rất nhiều, mà lại, lực chiến đấu của ta tăng vọt. Căn bản không phải như ngươi loại này ra hỏa có thể đối kháng biết không? Vừa dứt lời, đại vu sư đột nhiên nổi lên. Một cái màu đỏ tươi cánh tay trong nháy mắt bành trướng, cơ bắp cao cao nổi lên, như là xung khí tối ra, dưới làn da gân xanh nổi lên, đồng thời không ngừng nhúc nhích đứng lên. Động. Cái này đại vu sư, hắn động. nơi xa một cái thôn dân che miệng hô to. Trời ạ, thật nghĩ không ra, cái này thế mà thật là sống. Trời, khủng bố, thật là đáng sợ a. Bọn hắn một cái tiếp một cái nói, đã triệt để bị đại vu sư thời khắc này tình huống sợ choáng váng. Chỉ thấy nó cánh tay bỗng nhiên vung lên, một đạo lôi cuốn lấy gây mũi khí tức hôi thối nồng vụ màu đen, đống này nồng vụ như là một đầu phát cuồng mãnh thú, gầm thét hướng Lý Kinh Lân cuốn tới. Nồng vụ chỗ đi qua, vách tường toàn bộ đều nhiễm lên một tầng màu đen, tựa như mực nước một dạng. Mặt đất cũng bị vạch ra một đạo khe rãnh, đá vụn cùng bụi đất bay lên đầy trời. Thật nhanh chiêu thức. Lý Kinh Lân nhìn thấy đại vu sư chỗ thi triển ra một chiêu này, chấn kinh một chút, ngay sau đó hắn ánh mắt run lên, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị giống như phía bên trái lóe lên. Hắc vụ kia sát quần áo của hắn biên giới gào thét mà qua, lực trùng kích cường đại nhất lên một trận cuồng phong, đem hắn tay áo thổi đến bay phất phới. Hắc vụ nện ở Lý Kinh Lân sau lưng một cái trên phòng ở trong nháy mắt trở nên đen kịt. Nhưng ngoài dự liệu chính là, nó cũng không có sụp đổ. Điểm này để Lý Kinh Lân cảm thấy hết sức kỳ quái. Có ý tứ, có chút ý tứ, đòn công kích này, thế mà đối với người hữu hiệu sao? Có thể, ngươi vẫn có chút lương tâm ở a. Không đợi Lý Kinh Lân đứng vững gót chân, đại vu sư công kích theo nhau mà tới. Lần này, đại vu sư trong miệng nói lẩm bẩm, nương theo lấy một trận quỷ dị chú ngữ âm thanh, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen. Lốp bốp ánh lửa ngút trời, nồng đậm khói đen tràn ngập ra. Biết phun lửa. Cái này khiến Lý Kinh Lân cảm thấy có chút khó xử, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đại vu sư thế mà đã biết sử dụng phun lửa loại này kỹ năng. Xem ra, tên trước mắt này, quả nhiên không thể khinh thường a. Lý Kinh Lân không dám có chút chủ quan, mũi chân trên mặt đất liền chút mấy lần, thân hình như chuẩn chuẩn lướt nước giống như nhanh chóng lui về phía sau. Ngọn lửa kia theo đuổi không bỏ, hắn chỉ có thể không ngừng biến hóa thân hình, khi thì nghiêng người, khi thì nhảy vọt, tại ngọn lửa màu đen trong khe hở gian nan xuyên thẳng qua. Hỏa diễm cơ hồ muốn liếm đến da thịt của hắn, nhiệt độ nóng bỏng để da của hắn có chút phím hồng, phản phất bị que hàn nóng qua bình thường. Lý Kinh Lân cũng không cần lấy, đang tránh né đồng thời, lập tức thi triển trúc dò thần thuật. Một đạo nhàn nhạt chân khí bao lấy toàn thân mình. Đồng thời trên người những vết thương kia trong khoảnh khắc liền đã hoàn toàn khôi phục, căn bản không nhìn thấy nửa chút đau sót. Lợi hại, không hổ là thần tiên đại nhân a. Thần tiên đại nhân thật lợi hại. Đại vu sư công kích, căn bản là công kích không đến thần tiên đại nhân a. Các thôn dân nhìn xa xa Lý Kinh Lân phương thức chiến đấu, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Bọn hắn trực tiếp cả một cái ngây dại, căn bản không có ngờ tới Lý Kinh Lân sẽ có loại thân pháp này. Bọn hắn trước đó vẹn vẹn chỉ là coi là Lý Kinh Lân sẽ chỉ sử dụng pháp thuật, tại thể thuật phương diện này, căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đối với Lý Kinh Lân triệt để đổi cái nhìn. Không nghĩ tới trước mắt cái này thần tiên đại nhân, không chỉ có pháp thuật cao cường, liền ngay cả võ nghệ cũng là nhất đẳng lợi hại. Khó được, thật sự là quá hiếm có. Có thể nhận biết Lý Kinh Lân dạng này thần tiên, bị Lý Kinh Lân dạng này thần tiên quên chú ý đến. Thật sự là tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh a. Mấy hiệp xuống tới, đại vu sư thấy mình công kích lần lượt bị Lý Kinh Lân xảo diệu né tránh, lửa giận trong lòng đột một chút bốc cháy lên. Mẹ nhà hắn, thân pháp của ngươi, làm sao có thể tốt như vậy? Giả đi, cái này, đây hết thảy đều là giả đi. Mẹ nó, tức chết ta rồi, thật sự là tức chết ta rồi. A, nó ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm hét, thanh âm tại Bích Vân thôn ở giữa quanh quẩn, chấn động đến đám người lỗ tai đau nhức. Thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên người huyết đục giống sôi trào nước sôi giống như quay cuồng phun trào, nguyên bản liền thân thể cao lớn lại bành trướng mấy phần. Cơ bắp càng căng đầy, trên da lân phiến lóe ra quỷ dị u quang, tựa như từng mảnh cứng rắn áo giáp màu đen. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh thoát đi sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lý Kinh Lân, ta nói qua ta muốn giết ngươi. Ta nói được thì làm được, ta nhất định nói được thì làm được. A. Lý Kinh Lân nhìn xem đại vu sư đã bành trướng đến không ra bộ dáng thân thể, ha ha nở nụ cười. Vậy phải xem nhìn ngươi cái tên này, có bản lĩnh này hay không đi. Ha ha, sau đó hắn từ dưới đất nhặt lên cùng một chỗ tảng đá, không nói hai lời, hướng thẳng đến đại vu sư phương hướng ném tới. Tảng đá đập vào đại vu sư trên trán, rơi trên mặt đất. Hắn làn da màu đỏ ngòm, dính vào một chút cho bụi. Công kích của ta, ngươi căn bản trốn không thoát ta. Lý Kinh Lân hướng về phía đại vu sư giễu cợt nói. Khiêu khích, tảng đá này mặc dù nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng là đối với đại vu sư tới nói, thật là trắng trợn khiêu khích hành vi. Là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể dễ dàng tha thứ. Đại vu sư gầm hét, lần nữa phát động công kích mãnh liệt hơn. Nó hai tay trên không trung điên cuồng vũ động, nương theo lấy từng đạo hào quang màu đen hiện lên, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo răng khắp nơi kiếm khí màu đen. Những kiếm khí này lóe ra hàn quang lạnh lẽo, như là một tấm to lớn mà tinh mịn kiếm võng, hướng về Lý Kinh Lân hung hăng bao phủ tới. Lý Kinh Lân biết rõ, không có khả năng còn như vậy một vị tránh né đi xuống, nếu không sớm muộn sẽ bị đại vu sư công kích đánh trúng. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực trong cơ thể, quanh thân trong nháy mắt nổi lên một tầng quang mang màu vàng, kim quang như là mặt trời chói chang lóa mắt, chiếu sáng chung quanh góc tối. Chương 142, lấy được ưu thế. Chương 142, lấy được ưu thế. Lý Kinh Lân ánh mắt cực kỳ sắc bén, chăm chú nhìn đại vu sư nhất cử nhất động, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngay tại kiếm vong sắc bao phủ hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn động. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ, trong nháy mắt xuất hiện tại đại vu sư sau lưng. Cái gì? Đại vu sư đột nhiên không nhìn thấy Lý Kinh Lân, trực tiếp cả một cái ngây người. Cái này, cuối cùng là dạng gì tốc độ? Hắn mười phần giật mình nói ra, không phải do hắn suy nghĩ nhiều, Lý Kinh Lân đã đi tới phía sau hắn. Đồng thời, một cô lăng liệt sắc ý trong nháy mắt tràn ngập toàn thân mình. Lý Kinh Lân, gia hỏa này, tốc độ. Tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Đại Vu sư cảm khái nói, cùng lúc đó, Lý Kinh Lân đã đi tới phía sau hắn, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, để hắn không có cách nào lùi bước. Chẳng biết tại sao, tại Lý Kinh Lân nhích lại gần mình đồng thời, Đại Vu sư thậm chí đều cảm giác được có một tia nói không ra sợ hãi. Đây là một loại cảm giác gì? Không. Gia hỏa này. Cái này Lý Kinh Lân Đại Vu sư kinh ngạc nhìn nói, trong lúc nhất thời thế mà quên đi phản kháng, gia hỏa này trên thân có một cỗ ta nói không ra sát khí kỳ quái, vì cái gì gia hỏa này tới gần ta trong nháy mắt, ta thế mà lại có một tia sợ hãi. Cảm giác ta bị sai sao? Đại Vu sư tự lẩm bẩm, sau đó xoay đầu lại, thấy được đứng ở sau lưng mình Lý Kinh Lân. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, trên trường kiếm hào quang tỏa sáng, thân kiếm trung quanh quẩn lấy từng tia từng sợi linh khí. Lý Kinh Lân cầm trong tay, cũng không phải là cái gì thần khí. Trong tay hắn cầm, vẹn vẹn chẳng qua là một thanh phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông thiết kiếm mà thôi. Tiếp chiêu đi. Lý Kinh Lân hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ra, trường kiếm màu vàng nóng mang theo như bài sơn đảo hải linh lực, hướng về Đại Vu sư phía sau lưng hung hăng đâm tới. Đại Vu sư phát giác được phía sau công kích, muốn ngăn cản, nhưng Lý Kinh Lân tốc độ thực sự quá nhanh, nó căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đại Vu sư làm cho người sợ hãi thân thể đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, một cỗ sợ hãi khí tức trong nháy mắt nổ tung, Lý Kinh Lân lại không hề sợ hãi, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, kiếm nhận xẹt qua không khí, tiếng xé gió. Ngay tại kiếm nhận cùng Đại Vu sư phía sau lưng tiếp xúc trong nháy mắt, tê lạc một tiếng vang thật lớn bạo phát đi ra, phản phất là vải vóc bị trong nháy mắt xé rách thanh âm. Đại Vu sư sau lưng vươn ra những cánh tay kia, ở trong nháy mắt này ở giữa tao ngộ một kích chí mạng. Kiếm nhận lấy không thể ngăn cản chi thế cắt vào, những cái kia tráng kiện mà vặn bẹo cánh tay, giống như là yếu ớt nhánh cây bình thường, nhao nhao đứt gãy. A, tay của ta, thân thể ta. Đại Vu sư trợn mắt nhìn xem tay của mình bị chặt đoạn, hét thảm một tiếng. Làm hắn chân chính cảm thấy sợ hãi địa phương, cũng không phải là tay của mình bị chặt đoạn, mà là Lý Kinh Lân cái kia 10 phần tốc độ đáng sợ. Cái này mới là chí mạng nhất, cũng là chân chính làm cho Đại Vu sư cảm thấy không gì sánh được sợ hãi địa phương. Đáng giận, thật đáng giận a. Cái này Lý Kinh Lân, người gia hỏa này Đại Vu sư còn tại trong miệng không ngừng mắng, nhưng là đối mặt Lý Kinh Lân, chính mình cũng không biết nên đi nói cái gì, chỉ có thể ở nguyên địa vô năng cùng nộ. Đại Vu sư sau lưng xúc tu bị toàn bộ chém đứt, máu tươi phun ra ngoài, hình thành từng đạo cột máu, trên không trung bay ra. Đứt gãy cánh tay tàn chi bốn chỗ bay xuống, có đập xuống đất, dơ lên một trận bụi đất, có thì đụng vào bên cạnh trên cành cây, trở nên máu thịt bè bét đứng lên. Lý Kinh Lân một cách này, lực lượng to lớn, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp nhìn, động tác của hắn nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đại Vu sư phát ra thống khổ gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc, nhưng Lý Kinh Lân bất vi sở động, hắn cấp tốc rút về trường kiếm, đối với tràn đầy chặt đứt mặt cắt phía sau lưng lại là hai dưới kiếm đi. Tê lạc hai dưới kiếm đi, Đại Vu sư phía sau lưng lại xuất hiện rất nhiều máu ngấn, hắn lần nữa phát ra kêu thảm, đồng thời đối với Lý Kinh Lân càng không ngừng đụng mạnh. Lúc này, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, trên mặt đất tràn đầy máu tươi cùng gãy chi, một mảnh hỗn độn. Lý Kinh Lân đứng tại mảnh này vết tinh bên trong, trên thân cũng lây dính không ít vết máu, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ lanh khốc. Thôn dân chung quanh bọn họ bị cái này kịch liệt tràng cảnh cả kinh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn nhìn qua Lý Kinh Lân anh dũng dáng người, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa hoa. Lý Kinh Lân chặt đứt Đại Vu sư đại lượng cánh tay sau, các thôn dân từ bàn sơ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhao nhao kích động cho hắn ủng hộ độc biên. Thần tiên đại nhân, ủng hộ a. Nhất định phải giết chết cái này Đại Vu sư. Hắn tay khô héo trên không trung vung dậy, trong mắt lóe ra sốt ruột quằn mang. Hắn chính là cái xuất sinh, giết chết hắn. Không cần cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đừng nghe hắn cầu xin tha thứ, giết chết hắn. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bọn tiểu tử kéo cuống họng hô to, "Thần tiên đại nhân, ngài là chúng ta cứu tinh, tuyệt đối đừng buông tha hắn. Thần tiên đại nhân, cho chúng ta báo thủ, để cái này làm nhiều việc các đại vu sư đạt được vốn có trừng phạt." Khi các thôn dân sục sôi ủng hộ âm thanh cùng đối với Đại Vu sư nguyền rủa truyền vào Đại Vu sư trong hai lúc, Đại Vu sư cái kia vốn là khuôn mặt dữ tợn trở nên càng thêm bặm mẹo, tại chỗ tức giận, "Mẹ nó, các ngươi bọn này điều dân a? Con mẹ nó chứ là thật muốn giết chết các ngươi. Trước tiên nên trực tiếp giết chết các ngươi, ta còn thực sự là hồ đồ a?" Đại Vu sư có chút không cam lòng nói ra, nhưng là đều lúc này, đã không thể làm gì. Hắn hiện tại liền xem như muốn lộng chết đối phương, cũng phải trước đi qua Lý Kinh Lân cửa này. Nhưng mà, đi qua Lý Kinh Lân cửa này, lại nói dễ như vậy sao? Hắn cái kia huyết hồng hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt tựa hồ cũng muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến, trong ánh mắt phun ra vô tận lửa giận. Đại Vu sư mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, "Các ngươi bọn này thứ không biết chết sống, đều chờ đó cho ta giết chết cái này Lý Kinh Lân, liền đến giết chết các ngươi." Đại Vu sư thanh âm giống như quần quần kinh lôi, ở trong không khí nổ tung, làm người ta kinh ngạc run sợ. "Ta thể, vô luận như thế nào đều muốn giết chết các ngươi đám này không biết trời cao đất rộng thôn dân." Đại Vu sư thân thể run rẩy kịch liệt lấy, miệng vết thương chảy xuôi máu tươi càng thêm mãnh liệt, nhỏ xuống trên mặt đất, đem chung quanh thổ địa nhiễm đến một mảnh màu đỏ tươi. Mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái màu đen cái hố. "Ngươi bây giờ cũng xứng nói chuyện." Lý Kinh Lân cười lạnh một tiếng, không nói hai lời hướng phía Đại Vu sư thân thể, lại chặt mấy dưới kiếm đi, vốn là rách mướp thân thể, lại bằng thêm mấy đạo đẫm máu vết tích. "A, ngươi ra hỏa này, ngươi!" Khu cụ Đại Vu sư thống khổ gầm rú lấy, đã phẫn nộ, lại có một chút không cam tâm, nhưng là lại không thể làm gì, tốc độ của mình so ra kém Lý Kinh Lân, giờ này khắc này, cũng chỉ có thể ăn thiệt thòi. Thân thể của nó hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, thân thể cao lớn lắc lư mấy lần, kém chút té ngã trên đất. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Kinh Lân vậy mà có thể đang nói chuyện trong khoảng cách này tìm tới công kích cơ hội, đồng thời lập tức nắm lấy cơ hội đối với mình điên cuồng công kích. Mà lại một kích này bén nhọn như vậy, để nó bị thương nặng. Chương 143, tường xương chương 143, tường xương tốt. Đánh thật hay. Thần tiên đại nhân đánh thật hay a. Thần tiên đại nhân tốt. Nhìn thấy Lý Kinh Lân thành công đả thương đại vu sư, núp ở phía xa các thôn dân lập tức hoan hô lên. Nguyên bản bọn hắn khi nhìn đến đại vu sư dáng vẻ phẫn nộ đằng sau, còn có một số khẩn trương, có một ít sợ sệt. Nhưng là hiện tại, khi nhìn đến Lý Kinh Lân lấy được ưu thế đằng sau, bọn hắn đã cái gì còn không sợ. Vừa rồi một mực nỗi lòng lo lắng, giờ phút này cũng hơi đã thả lỏng một chút. Lý Kinh Lân trọng thương đại vu sư một khắc này, các thôn dân nhảy cẫng hoan hô, trên mặt tràn đầy tự hào cùng hưng phấn, bọn hắn lẫn nhau ôm, kích động trò chuyện với nhau, tán dương lấy Lý Kinh Lân anh dũng. Chúng ta được cứu rồi, thần tiên đại nhân thật sự là lợi hại a. Chính là, nhìn cái kia đại vu sư còn thế nào phép lối. Nhưng mà, không đợi các thôn dân tiếng hoan hô rơi xuống, chuyện bị dị phát sinh. Đại vu sư vốn đang ở vào một cái ngay tại gào thảm trạng thái, nhưng là lúc này, đám người kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà không gọi. Mà lại, không chỉ có không gọi, thậm chí còn lộ ra một tia cười thảm. Trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người bị khiếp sợ. Cái này khả năng không lớn đi. Gia hỏa này, làm sao một chút đều không sợ dáng vẻ. Một người kinh ngạc nhìn nói, nhìn xem đại vu sư biểu lộ, có chút sợ hãi. Không, không đúng sao. Cái này không đúng sao. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này điên rồi. Không, nhìn hắn biểu lộ, chẳng lẽ nói người này còn giữ chuẩn bị ở sau. Đám người lao nhau nghị luận, sau đó nghe được đại vu sư phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Tiếng cười mười phần bén nhọn, để cho người ta dùng mình. Các thôn dân dáng tươi cười cứng ở trên mặt, tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua đại vu sư, cái kia cười thảm có một cỗ lực lượng vô hình, để bọn hắn trái tim đống nhiên siết chặt. Nguyên bản huyên náo đám người lập tức yên tĩnh trở lại, mỗi người đều kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, không biết làm sao. Một loại nặng nề cảm giác đè nén tràn ngập ra, để bọn hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. Có người nhịn không được dùng mình một cái, tự lẩm bẩm, cái này cười làm sao làm cho lòng người bên trong run rẩy. Dự cảm bất tường như là băng lãnh thủy triều, dần dần che mất bọn hắn vừa mới dấy lên hy vọng. Trong lòng của bọn hắn, mười phần nghi hoặc, thậm chí còn có một ít sợ sệt. Thật sự là thật đáng buồn a, cho là ta là dễ dàng như vậy bị giết. Các ngươi có phải hay không có chút quá xem thường ta? Đại vu sư nói hết lời đằng sau, vết thương trên người chỗ đột nhiên nổi lên một trận ánh sáng màu đen, những hắc quang này phảng phất là sợi tơ bình thường, cực kỳ mềm mại, thon dài. Vô số đạo như là sợi tơ màu đen bình thường ánh sáng, cấp tốc quấn quanh ở đại vu sư vết thương chung quanh. Ngay sau đó, để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện, vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đứt gãy cơ bắp cùng xương cốt một lần nữa sinh trưởng, máu đen cũng không còn chảy xuôi. Liền ngay cả trước đó bị chém đứt những cánh tay kia, cũng tại thời khắc này toàn bộ đều một lần nữa dài đi ra. Ha ha, Lý Kinh Lân a, ta cũng không có dễ dàng như vậy bị ngươi giết a. Đại vu sư cười lạnh, chỉ chốc lát sau, miệng vết thương trên người hắn liền biến mất vô tung vô ảnh, lại khôi phục trước đó bộ kia giữ tận kinh khủng bộ dáng, thậm chí khí tức trên thân so trước đó càng thêm cuồng bạo. Lý Kinh Lân thấy cảnh này, trong lòng chấn động mạnh một cái, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đại vu sư vậy mà có được quỷ dị như vậy năng lực khôi phục, cái này không thể nghi ngờ để trận chiến đấu này trở nên càng thêm gian khổ. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, nhìn về phía đại vu sư ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng, tại trong thời gian ngắn ngủi này, đầu óc của hắn lập tức phi tốc vận chuyển, suy tư đối sách. Ha ha ha ha, Lý Kinh Lân, chém đứt ta mấy cái cánh tay, liền cho rằng có thể thắng ta. Ta nhìn ngươi a, có phải hay không đem một vài vấn đề, nghĩ thực sự quá đơn giản a. Đại vu sư khôi phục thương thế sau, lần nữa tùy tiện địa đại cười lên, yên tâm đi, ngươi sớm muộn sẽ chết, ta không nóng nảy. Ta thế nhưng là, một chút đều không nóng nảy a. Đừng cao hứng quá sớm, chiến đấu còn không có kết thúc. Lý Kinh Lân hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn quyết định không còn bảo lưu thực lực, muốn sử xuất toàn lực cùng đại vu sư quyết nhất tử chiến. Hắn tập trung tinh lực, vận chuyển linh lực trong cơ thể như là sóng biển mãnh liệt giống như bành trướng đứng lên, điên cuồng hướng lấy toàn thân của hắn kinh mạch dũng mãnh lao tới. Theo linh lực không ngừng phun trào, quanh người hắn ánh sáng càng ngày càng thịnh, trong quang mang ẩn ẩn có phù văn lấp lóe. Trường kiếm trong tay tại thời khắc này cũng bắt đầu run lẩy bẩy, thân kiếm trung quanh linh lực màu vàng nóng càng nồng đậm, dần dần ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí màu vàng. Nếm thử cái này. Lý Kinh Lân hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đột nhiên đem kiếm khí hướng phía đại vu sư ném đi. Kiếm khí màu vàng như là một viên màu vàng lưu tinh, vạch phá bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía đại vu sư phóng đi. Kiếm cầu trong quá trình phi hành, không ngừng hấp thu trung quanh linh lực, trở nên càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đại vu sư nhìn thấy cái này cường đại công kích, trong mắt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Nhưng nó dù sao thực lực cường đại, lại thêm mình bây giờ có được vô luận gặp được dạng gì đau sót, đều có thể khép lại năng lực, tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, rất nhanh liền chấn định lại. Trong miệng nó nhanh chóng niệm lên chú ngữ, hai tay trên không trung nhanh chóng kết ấn, động tác nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Theo động tác của nó, trước người của nó thế mà trống rông xuất hiện một đạo nhục tường. Cái kia nhục tường bày biện ra màu đỏ sậm, mặt ngoài không ngừng có chất nhầy chảy ra, tản mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Nhục tường bên trên hoa văn giống như là nhảy lên mạch máu, phản phất có được sinh mệnh của mình. Các thôn dân thấy cảnh này, cả kinh trợn mắt hốt mồm, giờ phút này trái tim giống như là bị tay nắm chặt, khó mà hô hấp. Đại vu sư cũng không đình chỉ, hắn tiếp tục niệm động chú ngữ, ngay sau đó, trên bầu trời chuyển đến một trận âm trầm tiếng rít, một đống trắng bạch xương cốt chống rông xuất hiện, như là như mưa to chút xuống, nhao nhao dán vào tại cái kia nhục tường bên trên. Xương cốt cùng nhục tường va chạm phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang, xương cốt chuẩn xác không sai lầm khảm vào trong thịt, cùng cái kia nhúc nhích huyết nhục hòa làm một thể. Nguyên bản liền khiến người sợ hãi nhục tường giờ phút này trở nên càng khủng bố hơn, cái kia lít nha lít nhít xương cốt để nó nhìn tựa như đến từ địa phủ bên trong ma vật. Đại vu sư trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn cuối cùng phát lực, một đạo hào quang màu đen bắn về phía nhục tường. Trong chốc lát, cái kia do huyết nhục cùng xương cốt tạo thành kỳ dị đồ vật bắt đầu phát sinh biến hóa, nhục tường dần dần héo rút, cứng hóa, cuối cùng biến thành một đạo cao ngất tường xương. Tường xương tản ra sâu kín hàn quang, hướng đám người thị uy, các thôn dân tại cái này kinh khủng cảnh tượng trước mặt, hai chân như nhũn ra. Mà cùng lúc đó, Lý Kinh Lân kiếm khí trực tiếp đụng phải tường xương. Kiếm khí va chạm tại tường xương bên trên, bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Lực trùng kích to lớn nhấc lên một trận cuồng phong bằng tốc độ kinh người quét sạch chung quanh. Lý Kinh Lân trên trán tràn đầy mồ hôi thuận gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất trong nháy mắt bốc hơi. Hắn chăm chú nhìn đại vu sư, không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận. Linh lực phun trào để thân thể của hắn thừa nhận áp lực cực lớn, hắn chỉ có thể gắt gao cắn răng kiên trì. Chương 144, tường xương phá toái chương 144, tường xương phá toái. Lý Kinh Lân hai tay nắm chặt trường kiếm, cắn chặt răng, thân kiếm lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm cái kia đạo quỷ dị tường xương, khí thế trên người không ngừng kéo lên, kiếm khí cùng tường xương va chạm đến cùng một chỗ, bắn ra đại lượng khí tức cường đại. Loại khí tức này bổ nhào trên thân người, đơn giản để cho người ta không thở nổi. Lý Kinh Lân đứng ở đằng xa không ngừng bật khí, thậm chí cũng có thể cảm giác được một vẻ bối rối. Đó là một loại phát ra từ nội tâm, bị thứ gì nắm lấy cảm giác. Để hắn cảm thấy có một tia ngạt thở, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng kiên trì. Lý Kinh Lân có thể cảm giác được, trước mắt cái này đại vũ sư, không kiên trì được bao lâu, hắn sẽ tự mình từ bỏ. Đi, không có thời gian cùng ngươi ra hỏa này cười toe toét. Xem chiêu, thành thành thật thật cho ta chịu chết đi. Giờ này khắc này, Lý Kinh Lân trong lòng đã dâng lên một vòng sát ý, sau đó Lý Kinh Lân bỗng nhiên bước về phía trước một bước, hét lớn một tiếng, đem lực lượng toàn thân rót vào trong kiếm. Trong nháy mắt, trên thân kiếm bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm khí này giống như một đạo sáng chói màu lam dòng lũ, mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới tường xương. Thật sáng. Vây xem một cái thôn dân nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân kiếm khí hô. Thật chứng mắt, đây là vật gì? Đây là thần tiên đại nhân chiêu số sao? Nhìn qua làm sao lợi hại như vậy? Đám người lao nhau nghị luận, khi nhìn đến Lý Kinh Lân sử xuất một chiêu này kiếm khí đằng sau, toàn bộ đều tại thời khắc này hít vào một ngụm khí lạnh. Vành, vành, vành. Kiếm khí cùng tường xương va chạm đến cùng một chỗ, phát ra đại lượng tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Trực tiếp ấy để ở đây tất cả mọi người nhịn không được bưng kín lỗ tai. Tốt nhau nhau. Quá ổn. Uy lực này thật lớn a. Khi kiếm khí cùng tường xương va chạm một sát na kia, thời gian phảng phất dừng lại một cái trước mắt, ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ từ điểm va chạm bộc phát ra. Lực lượng kia như là lũ quét, bắn ra hào quang đẹp mắt, đem hết thể trùng quanh đều chiếu lên giống như ban ngày, lực trùng kích cường đại lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán, không khí bị bóp méo, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tường xương tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, tả hữu lay động, run rẩy kịch liệt. Cách, tạch tạch tạch kiếm khí tan hết, trước mắt mê vụ dần dần đẩy ra. Lộ ra trước mắt cao vút, tàn trắng tường xương. Một trận xương vỡ vụn thanh âm trống rông vang lên. Cứng rắn xương cốt trong nháy mắt xuất hiện vô số tinh mịn vết rạn, tựa như mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn. Oeng, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến. Tường xương cũng không còn cách nào tiếp nhận lực lượng khổng lồ này, triệt để nổ tung lên. Vô số xương vụn như là đạn giống như hướng bốn phía bắn ra, mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Mau tránh ra. Vây xem các thôn dân nhìn thấy tường xương bạo tạc, huyết nục văng tung tóe trong nháy mắt, lập tức liền ý thức được nguy hiểm. Cái đồ chơi này bạo tạc sinh ra lực trùng kích khổng lồ đủ để đem những này bay ra ngoài mảnh xương vụn cắt biến thành đoạn mệnh phi đao. Nếu như không né tránh lời nói, rất dễ dàng bị phi đao đâm xuyên yết hầu. Cho đến lúc đó, hết thảy liền đều nguy hiểm. Cho nên bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp tìm kiếm phòng ốc tránh né. Có không kịp tránh né, thậm chí trực tiếp liền nguyên địa nằm xuống. Thật vừa đúng lúc, cốt thứ trực tiếp từ trên gáy của bọn họ trả sát đi qua, xoa gãy mất vài con tóc. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, hai tay hợp nhất, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy ông trời phù hộ. Mảnh xương vụn xen lẫn huyết đục hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Có chút mảnh xương vụn thật sâu khảm vào mặt đất, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình cái hố. Có chút thì đánh chúng vào chung quanh cây cối, đem thân cây đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Cùng lúc đó, cái kia tường xương bên trong nguyên bản huyết đục cũng tại bạo tạc bên trong bị xé nứt, hóa thành từng mảnh huyết vụ tràn ngập trên không trung. Huyết đục văng tung tóe, huyết tinh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn. Trên mặt đất, khắp nơi đều là xương gãy đầu cùng lâm ly huyết đục, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản đứng sừng sững lấy tường xương địa phương, giờ phút này chỉ còn lại có một cái cự đại hố sâu, cạnh hố còn bốc lên từng sợi khói đen. Lý Kinh Lân đứng tại mảnh này trong hỗn loạn, tay áo đồng bền, trên thân cũng tung tóe đầy máu tươi cùng xương vụn. Hết thảy chung quanh đều phảng phất lâm vào tận thế cảnh tượng, chỉ có Lý Kinh Lân thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cao cao đứng vững tại nguyên chỗ. Tường xương bạo tạc sinh ra tiếng vang cùng trùng kích chưa tiêu tán. Vậy xem các thôn dân đều bị bất thình lình cảnh tượng khủng bố chấn kinh đến ngây ra như phỗng. Bọn hắn nguyên bản con mắt trợn to giờ phút này trừng đến càng lớn, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến. Một vị lão giả trong tay tẩu hút thuốc rất xuống đất, hắn lại không hề hay biết, chỉ là ngơ ngác nhìn qua mảnh phế tích kia, con mắt trợn thật lớn, thân thể càng không ngừng run rẩy. Mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân nguyên bản căng cứng cơ bắp giờ phút này hoàn toàn lỏng, trong tay dùng để phòng thân nông cụ cũng vô lực trượt xuống. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy chỉ có vô tận sợ hãi. Đây chính là lực lượng, tuyệt đối lực lượng, để cho người ta cảm thấy vô lực, cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Bọn hắn giờ khắc này mới chính thức minh bạch, đại vu sư nói tới sâu kiến, đến tột cùng là có ý gì. Nếu như không có Lý Kinh Lân lời nói, bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên, đều khó có khả năng sẽ là cái này đại vu sư đối thủ. Không chỉ có như vậy, sẽ còn bị tàn sát hầu như không còn, ngay cả một người đều chạy không thoát. Toàn bộ đều trở thành đại vu sư chất dinh dưỡng. Đây mới là đáng buồn nhất địa phương. Thậm chí bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên, đều không nhất định có thể đem đại vu sư bị đả thương. Nghĩ tới đây, trong lòng tuyệt vọng sâu hơn. Đại vu sư nguyên bản tràn đầy tự tin cho là mình tưởng xương có thể ngăn cản Lý Kinh Lân công kích, sau khi cái kia tưởng xương tại Lý Kinh Lân kiếm khí phía dưới ầm vang sụp đổ lúc, hắn trên gương mặt dữ tợn kia cũng không nhịn được hiện lên một tia chấn kinh. Miệng của hắn có chút mở ra, nhưng lại trong nháy mắt khép lại, đại vu sư thân thể khẽ run lên, nguyên bản phách lối khí thế cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Nhưng rất nhanh, đại vu sư liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên âm tàn, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu lộ. Cái biểu tình kia, tựa hồ là đối với Lý Kinh Lân cho thấy thực lực có chút tán thành. "Hừ, tiểu tử, có chút bản sự." Đại vu sư thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo nồng đậm trào phúng, "Bất quá, ngươi cho rằng chút năng lực ấy liền có thể cùng ta chống lại? Ta thế nhưng là luyện qua vô số pháp thuật người, lại thêm ta luyện đi ra tà công, không có người có thể chiến thắng ta. Ngươi cái tên này, căn bản không thể lại là của ta đối thủ. Hiểu chưa?" Hắn vừa nói, một bên cơ chính mình cái kia vặn bẹo cánh tay, quanh thân tản mát ra càng thêm khí tức tà ác. "Bích Vân thôn bên trong hết thảy, chỉ có thể là ta. Đã ngươi cướp đi đây hết thảy, để cho ta không có gì cả, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Đại vu sư cắn răng nghiến lợi nói ra, khuôn mặt của hắn cơ bắp bởi vì phẫn nộ mà co quắp, "Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính tuyệt vọng." Thời khắc này đại vu sư giống như một cái bị chọc giận mãnh thú, chuẩn bị đối với Lý Kinh Lân khởi xướng càng thêm hung mãnh công kích. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, hận không thể tiến lên đánh bại hắn, sau đó đem hắn tiên đao vạch quả. Chương 145, tám thủ kiếm pháp. Chương 145, tám thủ kiếm pháp. Đối mặt đại vu sư trào phúng, Lý Kinh Lân lại không lúc đích, tựa hồ không có đem hắn để vào mắt qua. Hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm đại vu sư, chỉ là cười lạnh, sau đó không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ động tác. Gia hỏa này vì cái gì nhìn qua giống như căn bản không sợ bộ dáng của ta? Không đối đại vu sư nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong lòng có một tia hốt hoảng. Gia hỏa này chẳng lẽ nói mới vừa rồi không có dùng hết toàn lực? Không có chứ, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy gia hỏa này dùng rất nhiều pháp thuật a. Làm sao lại thế? Cái này làm sao có thể đâu? Cứ việc đại vu sư ngoài miệng đối với Lý Kinh Lân đủ kiểu trào phúng, mà ở nội tâm của hắn chốt sâu lại tin tưởng ý thức được Lý Kinh Lân thực lực cứng hãn. Khi cái kia tường xương hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, đại vu sư trong lòng đống nhiên siết chặt. Ánh mắt của hắn nhìn như vẫn như cũ hung ác nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, có thể suy nghĩ lại tại phi tốc chuyển động. Tiểu tử này có thể dễ dàng như vậy đánh tan ta tường xương, thực lực không thể khinh thường. Vừa rồi bỗng chốc kia dùng kiếm khí đánh nát tường xương, đại vu sư trong lòng biết đại khái, Lý Kinh Lân cũng không phải một tỉnh dầu đèn. Hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, đối với Lý Kinh Lân toát ra một tia kiêng kỵ. Đại vu sư nhịp tim so bình thường nhanh thêm mấy phần, đó là một loại đối mặt cường đại đối thủ lúc bản năng khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, chiến đấu kế tiếp nhất định phải coi chừng ứng đối, có chút sơ sẩy, sợ rằng sẽ thua ở tiểu tử này trong tay. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền không ngừng mà tại trong đầu của hắn xoay quanh. Đại vu sư trên mặt phách lối thần sắc dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vòng khẩn trương, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Lý Kinh Lân, khi biết Lý Kinh Lân thực lực của người này sâu không lường được đằng sau, hắn trở nên càng khẩn trương, có chút bận tâm. Chính mình rất có thể không phải là cái này Lý Kinh Lân đối thủ, nhưng là hắn lại không cam tâm, bởi vì chính mình đã hấp thu kim đan lực lượng. Kim đan trợ giúp hắn tái tạo nhục thân, đồng thời để lực chiến đấu của hắn tăng gọn, còn đưa cho hắn khép lại vết thương năng lực. Đều có nhiều như vậy năng lực gia trì, chính mình làm sao lại không phải Lý Kinh Lân đối thủ? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút không cam lòng. Đại vu sư thân thể không tự giác căng cứng, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn về phía Lý Kinh Lân thái độ, thật sự là có chút quá lo lắng. Lý Kinh Lân bén nhạy đã nhận ra đại vu sư thái độ chuyển biến, chú ý tới ánh mắt của đối phương phát sinh biến hóa. Trước đó hay là tràn ngập sát ý, bây giờ lại nhiều hơn một phần cẩn thận, còn có một phần nhỏ tâm. Ha ha, quả nhiên, người cái tên này, quả nhiên vẫn là có chút sợ sợ đó a. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười tự tin, thẳng tắp sống lưng càng thêm kiên cường. Mẹ nó, trả lại cho ngươi vật này đắc ý lên. Ngươi thật sự coi chính mình là của ta đối thủ a? Đáng giận, đáng giận a. Thế mà lại để cho ngươi ra hỏa này cuồng vọng như vậy, thật sự là ta còn thực sự là đủ thất bại a. Bất quá Lý Kinh Lân, ngươi chớ đắc ý, ta còn không có ra tuyệt chiêu. Đại vu sư trợn mắt nhìn Lý Kinh Lân cái kia đắc ý tự tin bộ dáng, lửa giận trong lòng trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn chặn. Hắn hai mắt huyết hồng, cả người đều tản ra một loại không cách nào ma diệt khủng bố khí chất. À, đại vu sư gào thét một tiếng, có một bộ phận máu tươi cùng khối thịt từ trên người hắn rụng xuống, rơi trên mặt đất. Lý Kinh Lân, ngươi chớ đắc ý, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta bản lĩnh thật sự. Theo tiếng giống giận này, đại vu sư thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ gặp hắn phần lưng cơ bắp kịch liệt nhúc nhích, ngay sau đó, tám đầu cánh tay tráng kiện đột nhiên đưa ra ngoài. Những cánh tay này hình thái khác nhau, có khô quắc như cây củi, có thì cơ bắp hở ra tràn ngập lực lượng. Mỗi một cái cánh tay trong tay đều nắm chặt một thanh do xương cốt chế thành trường kiếm. Những trường kiếm kia tạo hình quỷ dị, thân kiếm lóe ra âm trầm hàn mang, xương cốt hoa văn tại trên thân kiếm có thể thấy rõ ràng. Đại Vu Sư Cơ cái này tám đầu cánh tay, xương cốt trường kiếm trên không trung xẹt qua từng đạo làm cho người sợ hãi đường vòng cung, kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai, quanh quẩn tại toàn bộ thôn trang. Hắn cái kia tám đầu cánh tay động tác mới đầu còn có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền trở nên cân đối nhất trí, như là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tám tay quái vật. Mỗi một chiếc trường kiếm đều mang lăng lệ sát ý, chỉ hướng Lý Kinh Lân, tựa hồ muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Đại Vu Sư không khí chung quanh phảng phất cũng bị cố này mãnh liệt sát ý chố bặm mẹo, dưới chân thổ địa chậm rãi dâng lên. Lý Kinh Lân nhìn chăm chú lên Đại Vu Sư dưới chân, phát hiện dưới chân bùn đất sớm đã bị hắn đạp hai cái hố. Ta đi, đây là tăng thêm. Hắn cảm giác đến có chút khó tin. Rõ ràng đối phương cái gì cũng chưa ăn, lại tăng thêm. Có ý tứ, thật đúng là có một chút. Khó nói a. Lý Kinh Lân có chút im lặng ở, bất quá những này đều không phải là chú ý trọng điểm. Hắn nhìn xem Đại Vu Sư, trong lòng một trận cẩn thận. Đối phương nổi giận, đây cũng là mang ý nghĩa, chiến đấu kế tiếp sẽ trở nên càng thêm gian nan. Xem ra, người gia hỏa này cũng là một cái không thể khinh thường tồn tại a. Lý Kinh Lân sau khi nói xong, nắm chặt trường kiếm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Đại Vu Sư, đồng thời âm thầm điều động chân khí trong cơ thể của mình, sau đó đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào Đại Vu Sư trên thân. Lúc này Đại Vu Sư, tựa như ma thần giáng thế, thể phải dùng cái này tám đầu cánh tay cùng cốt kiếm, đem Lý Kinh Lân triệt để hủy diệt, lấy lắng lại trong lòng của hắn thiêu đốt lửa giận. Đại Vu Sư cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ vang tận mây xanh, chấn người màng nhĩ đau nhức, trong tay tám thanh cốt kiếm tản ra đáng sợ huyết quang. Chịu chết đi. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Đại Vu Sư điên cuồng cơ trong tay tám thanh cốt kiếm, thân kiếm ở trong không khí xẹt qua, mang theo từng đợt bén nhọn gào thét. Hắn bước nhanh chân, tám đầu cánh tay dùng sức đong đưa, hướng phía Lý Kinh Lân vọt mạnh đi qua. Thân ảnh của hắn như là một cỗ màu đen gió lốc, những nơi đi qua bụi đất tung bay, cái kia tám thanh cốt kiếm ở giữa không trung không ngừng cơ, cuối cùng xen lẫn thành một mảnh tử vong kiếm bóng, hướng phía Lý Kinh Lân phương hướng thẳng tắp đánh tới. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn trực tiếp giết Lý Kinh Lân, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội sống sót. Tốt nhất là trực tiếp đem Lý Kinh Lân giá hỏa này cho xé thành mảnh nhỏ. Các thôn dân nguyên bản khẩn trương chú ý trận chiến đấu này, khi thấy Đại Vu Sư khủng bố như thế công kích chi thế, tất cả đều sợ ngây người. Bọn nhỏ bị dọa đến oa oa khóc lớn, tiếng khóc tại cái này kinh khủng bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt thê lương. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Quái vật a. Cái này Đại Vu Sư, đơn giản mạnh liền cùng như quái vật a. Thật cảm giác, thần tiên đại nhân, không có phần thắng a. Cái kia, vậy phải làm sao bây giờ? Các thôn dân một cái tiếp một cái nhìn xem Đại Vu Sư hướng phía Lý Kinh Lân phương hướng xông lại. Tại thời khắc này, trong lòng tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm. Bọn hắn hiện tại thật sự có chút hỏng mất, cảm giác đối mặt cường giả như vậy, căn bản cũng không có phần thắng. Đại Vu Sư hai mắt trợn lên, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt bắn ra đến, trong cổ họng của hắn bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hô to, "Ngươi xong!" Theo tiếng giống giận này, Đại Vu Sư trên người khí tức tà ác như mãnh liệt sóng cả giống như điên cuồng phun trào, cơ bắp của hắn căng cứng, nổi gân xanh, chương 146, không cách nào trúng mục tiêu chương 146. Không cách nào trúng mục tiêu tám đầu nắm cốt kiếm cánh tay vung vẩy đến càng thêm mãnh liệt, mang theo hô hô tiếng gió. Dưới chân hắn mặt đất tại dưới lực lượng cường đại của hắn từng khúc rạn nứt. Mỗi bước ra một bước đều rơi lên một mảnh bụi đất. Đại Vu Sư tựa như một đầu mất khống chế hồng hoang tự thú, lấy một loại thế không thể đỡ khí thế hướng về Lý Kinh Lân vọt mạnh đi qua. Hiu hiu hiu. Thân ảnh của hắn nhanh như tiềm điện, trong nháy mắt đã đến gần cùng Lý Kinh Lân ở giữa khoảng cách. Không khí chung quanh bị hắn cường đại khí chàng đè ép đến phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, tựa như không gian đều muốn bị hắn thế xông vỡ ra đến. Tại phía sau hắn, dương lên một đạo thật dài cắt đuổi cái đuôi, tựa như một đầu dữ tợn hoàng long đi sát đằng sau. Đại Vu Sư như điên thú giống như hướng phía Lý Kinh Lân vọt mạnh đi qua, cái kia dọa người khí thế để ở đây các thôn dân tim đều nhảy đến cổ rồi. Thần tiên đại nhân, coi chừng à, một vị lao giả tóc hoa dâm dẫn đầu hô, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Gia hỏa này rất mạnh, nhất định phải cẩn thận một chút ta. Chạy, chạy xa một chút, gia hỏa này nhất quá cường đại. Thần tiên đại nhân, nhất định phải nhiều chú ý a. Ngàn bạn muốn coi chừng à, một vị phụ nữ trung niên hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thần tiên đại nhân, cũng đừng bị thương, một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử cũng không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở, chán nổi gân xanh lên, thần sắc khẩn trương và phẫn. Trong lúc nhất thời, các thôn dân tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Các thôn dân trên khuôn mặt viết đầy lo lắng cùng thần trương, bọn hắn có sắc mặt trắng bệnh, có gấp đến độ thẳng dậm chân, còn có chắp tay trước ngực, yên lặng cho Lý Kinh Lân cầu nguyện. Đại Vu Sư tại cấp tốc công kích bên trong, nghe được các thôn dân đối với Lý Kinh Lân lo lắng la lên, ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to. Đều là một đám bọn chuột nhắt. Ha ha ha ha. Một đám sợ chết cẩu vật. Trước kia các ngươi phản bội ta, hiện tại các ngươi đều được cho ta trả giá đắt, mà lại hay là máu một dạng đại giới. Đại Vu Sư cười đến thân thể đều đang run rẩy, tám đầu nắm cốt kiếm cánh tay cũng đi theo đung đưa. Các ngươi đều nhớ kỹ, không thể nào, cái này Lý Kinh Lân, hắn hẳn phải chết. Trong tiếng cười của hắn tràn đầy điên cuồng cùng tự phụ, tấm kia vặn vẹo trên khuôn mặt, Đại Vu Sư hai mắt lóe ra điên cuồng quan mang, nhìn chằm chằm Lý Kinh Lân, trong miệng tiếp tục lớn tiếng kêu la, hôm nay ai cũng cứu không được hắn, hắn chắc chắn chết tại dưới kiếm của ta, trở thành ta lực lượng tế phẩm. Tiếng cười của hắn làm người ta kinh ngạc run sợ. Các thôn dân bị hắn cái này điên cuồng bộ dáng dọa đến nhao nhao lui lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lý Kinh Lân nghe nói Đại Vu Sư cái kia cuồng vọng đến cực điểm lời nói, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Hết ngồi đáy giếng, cho là mình có thể thắng. Đối với thực lực của mình, có chút quá tự tin a. Thật sự là có ý tứ, Khôi Hải. Cái này để cho ngươi nhìn một chút, thế giới to lớn đi. Lý Kinh Lân thanh âm không lớn, lại mang theo một loại thật sâu khinh thường, hắn ngữ điệu cực kỳ băng lãnh, đại vu sư tại thời khắc này, đều cảm giác được chính mình phảng phất bị đông lại. Ngay tại lời nói này rơi xuống trong ngáy mắt, Lý Kinh Lân thân ảnh đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ tựa như xuất hiện một tầng hư ảo quang ảnh, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đại vu sư nhìn xem Lý Kinh Lân, lập tức khẩn trương, tám cái tay chân cầm thật chặt cốt kiếm. Trong ngáy mắt, Lý Kinh Lân lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất cho tới bây giờ liền chưa từng ở nơi đó xuất hiện qua bình thường. Người đâu? Đáng giận. Người cái tên này. Người đâu? Không. Khả năng không lớn đi. Người sao có thể biến mất không thấy gì nữa? Còn có thể bảo trì loại tốc độ này. Người thật là người sao? Đại vu sư nguyên bản tùy tiện cười to im bặt mà dừng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, tám đầu cơ cốt kiếm cánh tay cũng đỉnh trệ giữa không trung, kinh ngạc nhìn trước mắt mình biến mất Lý Kinh Lân. Người thật không thấy. Đại vu sư tự lẩm bẩm, thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Hắn cấp tốc chuyển động đầu, ý đồ tìm kiếm Lý Kinh Lân tung tích. Có thể bốn phía trừ thất kinh thôn dân cùng mình bởi vì chấn kinh mà trở nên thô trọng tiếng hít thở, không còn gì khác. Đại vu sư thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, lúc trước tự tin và cuồng vọng giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người đâu? Đi đâu? Đại vu sư thanh âm trở nên bén nhọn mà run rẩy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lý Kinh Lân sẽ có thủ đoạn quỷ dị như vậy, sợ hãi trong lòng như là cỏ dại giống như điên cuồng lan tràn. Ngay tại đại vu sư còn tại thất kinh tìm kiếm khắp nơi Lý Kinh Lân tung tích thời điểm, một giây sau, Lý Kinh Lân thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở đại vu sư sau lưng. Ta ở chỗ này, còn tại tìm sao? Chính ngươi không nhìn thấy? Ân, tốc độ thật đúng là đủ chậm đó a. Lý Kinh Lân thanh âm bình tĩnh băng lãnh, nhưng hắn nói tới những lời này, trực tiếp để đại vu sư phá phòng. Phản phất kinh lôi bình thường, trực tiếp tại đại vu sư bên tai nổ vang. Đại vu sư bị bất thình lình thanh âm dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trái tim phản phất trong nháy mắt ngưng đập. Hắn hoảng sợ quay đầu, hai mắt bởi vì cực độ kinh hãi mà cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Còn chưa chờ hắn hoàn toàn kịp phản ứng, xuất phát từ bản năng sợ hãi cùng chiến đấu ứng kích phản ứng, đại vu sư điên cuồng vùng vẩy lên trong tay cốt kiếm, hướng phía Lý Kinh Lân hung hăng chém tới. Động tác của hắn tấn mãnh hung ác, tám thanh cốt kiếm mang theo tiếng gió bén nhọn, như là tử vong liêm đao, thề phải đem Lý Kinh Lân đưa vào chỗ chết. Nhưng mà Lý Kinh Lân tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, chỉ gặp hắn thân hình lói lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ nhìn không thấy hư ảnh, thoải mái mà tránh đi đại vu sư công kích. Quá chậm, công kích của ngươi trong mắt ta chính là động tác chậm. Đại vu sư cốt kiếm nặng nề mà đập xuống đất, lực lượng cường đại cùng mặt đất va chạm, đã dẫn phát liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Vành, vành, vành, tiếng nổ mạnh liên tiếp, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Mỗi một lần bạo tạc đều trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn, nhưng dù vậy, đại vu sư điên cuồng công kích lại một lần đều không có chém trúng Lý Kinh Lân. Lý Kinh Lân tựa như một trận không thể phòng đoán gió, tại đại vu sư công kích trong khe hở tự nhiên xuyên thẳng qua, để đại vu sư mỗi một lần huy kiếm đều rơi vào khoảng không. A, cậu vật, có bản lĩnh chớ nuốt. Ngươi lao tránh, đáng là gì anh hùng? Đại vu sư hô hấp trở nên càng gấp rút, cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, trong miệng phát ra tức giận gào thét. Hắn càng không ngừng cơ cốt kiếm, liều lĩnh công kích tới, toàn bộ đều tiến nhập một loại trạng thái điên cuồng. Mà Lý Kinh Lân thì từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng thong dong, thân ảnh của hắn như là như ảo ảnh lơ lửng không cố định, để đại vu sư một lần lại một lần không công mà lui. Thôn dân chung quanh bọn họ đều bị cái này kinh tâm động phách chiến đấu tràn diện dọa đến nhao nhao lui lại. Tốc độ thật nhanh, thật không hổ là thần tiên đại nhân a. Lợi hại, thần tiên đại nhân thật là quá lợi hại. Ủng hộ a. Cho cái này đại vu sư một chút nhan sắc nhìn một cái. Mấy hiệp xuống tới, đại vu sư trên cơ bản đã có một ít kiệt sức. Tại đối mặt Lý Kinh Lân trốn tránh, chính mình thật đúng là không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể một lần lại một lần ăn thiệt thòi.